vẫn là nguyện ý chiếu cố nàng, vô luận ngày thường hắn đối chính mình như thế nào lãnh đạm xa cách, ít nhất hắn tới. Ở Dạ Tỉnh Thần đáp ứng kia một khắc, Lục An Nhiên cảm thấy chính mình quả thực vui sướng sắp bay lên tới. Dạ Tỉnh Thần tới thời điểm, Lục An Nhiên quần áo đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Lục An Nhiên quy củ ngồi ở trên giường bệnh mặt, nhìn đến hắn thời điểm, trên mặt treo tươi đẹp tươi cười. Kia tươi cười làm Dạ Tỉnh Thần sinh ra một tia hoàng hốt, kia tươi cười cùng Đường Tâm Giao cười thời điểm thật đúng là giống. Sinh ra ý nghĩ như vậy, Dạ Tỉnh Thần luôn luôn lãnh ngạnh trong lòng, không ngọn nguồn sinh ra một tia mềm mại. Đồ vật đều thu thập hảo sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Thích Dạ Tỉnh Thần nhiều năm như vậy Lục An Nhiên, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể xem ra tới, hôm nay Dạ Tỉnh Thần so với dĩ vãng hờ hững tới, nhiều một tia mềm mại. Cái này phát hiện, cơ hồ làm vẫn luôn nhìn lên người nam nhân này nàng, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Giờ khắc này, nàng đột nhiên vô cùng cảm kích vẫn luôn bị nàng chán ghét Giản Ninh, xem ra nàng ra chủ ý vẫn là rất hữu dụng. Tuy rằng cảm kích Giản Ninh, nhưng là lại cũng không để phòng ngại nàng như cũ không thích Giản Ninh. Không có gì đồ vật muốn thu thập, liền chờ ngươi. Lục An Nhiên ngữ khí bên trong nhiều một phần tùy ý, nàng chiều Dạ Tỉnh Thần vươn đôi tay, nói, ta hiện tại chân đau lợi hại, không thể đi đường, ngươi ôm ta đi xuống đi. Dạ Tỉnh Thần nghĩ, Đường Tâm Giao nữ nhân kia giống như là một cái cá trạch dường như, chân không bắt được, trước nay đều chưa từng như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện quá. Hắn cong cong môi, đi qua đi khom lưng một bàn tay ôm lấy Lục An Nhiên eo, mặt khác một bàn tay ăn mặc nàng đầu gối, đem nàng ôm lên, một cái sạch sẽ lưu loát lại không mất ôn nhu công chúa ôm. Lục An Nhiên trong lòng giống như là uống lên mật giống nhau ngọt, lòng tràn đầy e lệ ôm Dạ Tỉnh Thần cổ. Giản Ninh đứng ở trên hành lang mặt, nhìn Lục An Nhiên ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, vẻ mặt e lệ lại dáng vẻ hạnh phúc, trên mặt biểu tình lần nữa biến ảo. Dạ Tỉnh Thần đem tâm tình thực tốt Lục An Nhiên đưa về Lục gia, xuống xe thời điểm, Dạ Tỉnh Thần đem Lục An Nhiên từ trên xe ôm xuống dưới. Đối với Lục gia hắn cũng không thủ, cứ việc hắn cùng Lục An Nhiên kết giao hơn 4 năm thời gian, tới Lục gia thời gian lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Ái Hân ở trong công ty không có trở về, bất quá hiển nhiên đã thông chi trong nhà người hầu, hôm nay đại tiểu thư xuất viện về nhà, làm trong nhà người hầu chú ý một chút. Lục Hành Thiên vinh thăng vì thượng tướng, công vụ bận rộn, ngốc tại bộ đội không có trở về. Gia đình bệnh viện từ buổi sáng cũng đã ở Lục gia chờ, Dạ Tỉnh Thần đem Lục An Nhiên tiếp hồi Lục gia, gia đình bác sĩ giúp Lục An Nhiên kiểm tra rồi một chút thân thể, chỉ là bị thương ngoài da, nhiều tính dưỡng 2 ngày liền không có việc gì. Dạ Tỉnh Thần riêng làm bác sĩ cấp Lục An Nhiên kiểm tra rồi một chút chân, nói, nàng nói chân đau lợi hại, ngươi lại hảo hảo xem xem. Gia đình bác sĩ lại vì Lục An Nhiên kiểm tra rồi một chút chân, nhìn thoáng qua lớn lên tuấn tiếu Dạ Tỉnh Thần, cười như không cười nói, không có thương tổn đến căn cốt, có thể là tâm lý tác dụng đi, bạn trai nhiều bồi bồi liền nào cũng không đau. Chân còn có chút sưng, không cần làm kịch liệt vận động, chờ đến chân tiêu sưng lên thì tốt rồi. Ta khai chút dược, đúng hạn uống thuốc, một tuần về sau. Bảo đảm Lục tiểu thư ngươi tung tăng nhảy nhót. Trong nhà người hầu giúp Lục An Nhiên cầm dược, đem bác sĩ tiến đi. Lục An Nhiên mặt có chút hồng, vừa mới bác sĩ nói rõ một chút chính là nàng cố ý nói ngoa, chỉ là muốn cho Dạ Tỉnh Thần đau lòng nàng một chút mà thôi. Nàng cẩn thận nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, thấy Dạ Tỉnh Thần một khuôn mặt thượng một mảnh lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ. Trong khoảng thời gian ngắn Lục An Nhiên trong lòng thấp thỏm, sợ Dạ Tỉnh Thần sinh khí, sắc mặt có chút tái nhợt. Diễm Thần, ta Lục An Nhiên nửa nằm ở trên giường, một đôi mắt ướt rầm rề nhìn Dạ Tỉnh Thần, lộ ra trắng tinh thon dài cổ, nói không nên lời đáng thương. Hảo, bác sĩ làm ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng nghĩ quá nhiều, dưỡng hảo thân thể quan trọng. Dạ Tỉnh Thần giúp Lục An Nhiên gom lại cái ở trên người tơ tằm chăn gấm, nói. Ngươi sinh khí sao? Lục An Nhiên hỏi. Không có. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình nói. Lục An Nhiên nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đã sớm nói qua. Dạ Tỉnh Thần ở nàng trước mặt trước nay đều sẽ không nói dối, nếu nàng nói không sinh khí, vậy thật là không có sinh khí. Giữa trưa Dạ Tỉnh Thần lưu tại Lục gia ăn cơm trưa, Lục An Nhiên riêng đem mấy mâm Dạ Tỉnh Thần thích ăn đồ ăn bày ở trước mặt hắn. Dạ Tỉnh Thần nhìn nhiều Lục An Nhiên liếc mắt một cái, Lục An Nhiên nói, ta nhớ rõ ngươi không yêu ăn gan heo cùng hồ lang củ cải. Ân. Dạ Tỉnh Thần cầm chiếc đũa gật gật đầu. Hắn lại không khỏi nghĩ tới Đường Tâm Giao, tựa hồ từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Đường Tâm Giao liền đặc biệt bá đạo ngăn lại hắn kén ăn hành vi. Nghĩ đến Đường Tâm Giao phê bình hắn kén ăn, không thể bảo đảm dinh dưỡng cân đối. Kia phó nghiêm túc bộ dáng, Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng treo hai phân ý cười. Lục An Nhiên nhìn đến Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng kia vài phân ý cười, muốn hỏi Dạ Tỉnh Thần cười cái gì, chỉ là kêu hảo một tiếng Dạ Tỉnh Thần đều không có ứng. Tựa hồ có chút thất thần. Diễm Thần. Diễm Thần Lục An Nhiên lại kêu vài thanh, Dạ tỉnh thần mới như ở trong ngộng mới tỉnh, dương mắt nhìn Lục An Nhiên hỏi, làm sao vậy? Ngươi Lục An Nhiên khỏe miệng giật giật, muốn hỏi hắn vừa mới suy nghĩ cái gì? Chính là do dự một chút, rồi lại nuốt trở về trong bụng. Nàng nói, không có gì, chỉ là muốn cho ngươi nếm thử nhà ta chủ nghệ tay nghề. Hợp không hợp ngươi ăn uống? Dạ tỉnh thần chọn một cây rau xanh, nói, ân, rất không tồi. Lục An Nhiên cười cười, bưng lên chén tới, yên lặng ăn trong chén cơm thẻ. Biểu muội ra thai nạn xe cộ bị thương. Thân là biểu ca Phương Húc Chiết không có khả năng không tới thăm. Vốn dĩ thương cũng không nghiêm trọng, Phương Húc Chiết chậm trễ mấy ngày. Tới Lục gia thời điểm, Lục An Nhiên đã có thể như thường nhân giống nhau đi đường. Chân đã tiêu sưng lên. Chỉ là trên đùi mặt tứ thanh còn không có tản ra. Ở trắng non trên da thịt mặt, hiện có chút nhìn thấy ghê người. May mắn hiện tại là mùa đông. Nếu không nói, mùa hè liền không thể đem thon dài thẳng tắp hai chân lộ ra tới. Hôm nay thời tiết không tồi, ánh nắng tươi sáng. Lục An Nhiên cùng Phương Húc Chiết ngồi ở trong hoa viên phơi nắng. Phương Húc Chiết duỗi tay xoa xoa Lục An Nhiên đầu tóc, vẻ mặt sủng nịch nói, Bình Yên. Thế nào? Hào điểm không có. Lục An Nhiên rụt rè mà hàm xúc, cho dù là ở biểu ca trước mặt cũng không có đối mặt Dạ Tỉnh Thần khi ngây thơ, tiểu nữ nhi thần thái. Nàng sửa sửa bị Phương Húc Chiết nhu loạn đầu tóc, biểu tình có chút ảo não nói, ai nha, ca, ta đều đã hơn 20 tuổi người. Ngươi đừng động một chút liền sờ ta đầu, ta lại không phải tiểu hài tử. Phương Húc Chiết thu hồi chính mình tay, có chút cảm khái nói, đúng vậy, chỉ chớp mắt ngươi cũng biến thành đại cô nương, nói không chừng ngày nào đó liền gả đi ra ngoài. Nói đến xuất giá, Lục An Nhiên trong lòng tràn đầy chờ đợi cùng ngọt ngào, nhưng là ngẫm lại Dạ Tỉnh Thần không ôn không hòa thái độ, lại tràn ngập một tia chua xót. Trong lòng ngũ vị tạp trần, trên mặt lại không lộ mảy may nói, ngươi cũng già đầu rồi, khi nào cho ta cưới cái tẩu tử. Còn học được nhọc lòng ngươi ca ta, ta liền bạn gái đều không có, thượng nào đi cho ngươi biến cái tẩu tử ra tới. Phương Húc Chiết dở khóc dở cười. Lục An Nhiên tiểu tâm tư dạo qua một vòng, làm bộ lơ đắng hỏi, ca, ngươi cũng thật không phúc hậu, ta nhớ rõ lần trước vị kia Đường tiểu thư lớn lên rất xinh đẹp. Ta đã nhìn ra, ngươi đối nhân gia có ý tứ, hiện tại phát triển thế nào? Con nít con nôi biết cái gì? Phương Húc Chiết không có trả lời vấn đề này. Ngươi vừa mới không phải cũng nói ta đã trưởng thành sao? Ngươi liền cùng ta nói một chút đi. Lục An Nhiên năn nỉ nói. Phương Húc Chiết nghĩ nghĩ, nói, ta là đối nàng có ý tứ, chỉ là nàng vẫn luôn không có tiếp thu ta. Nàng đôi mắt mù sao. Ta ca muốn diện mạo có diện mạo, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, quả thực chính là có thể nói đã tuyệt chủng hảo nam nhân, này hắn còn không hài lòng, nàng còn nghĩ muốn cái gì hình dáng a? Lục An Nhiên vì Phương Húc Chiết ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Hành, khi còn nhỏ không uổng công thương ngươi. Phương Húc Chiết cười cười, lời nói thâm thiế nói bất quá ngươi cũng đừng nói như vậy nàng, chuyện tình cảm không phải dùng này đó ngoại tại điều kiện đi cân nhắc. Không phải ai điều kiện phong phú, ai là có thể được đến tình yêu. Nếu là giếng thần không phải Dạ Hoàng chấp hành tổng tài, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chỉ là một cái bình thường thanh niên, ngươi liền không thích. Ca, ta sai rồi. Lục An Nhiên lập tức nhận sai, bất quá lại như cũ không chịu từ bỏ hỏi, kia nàng vì cái gì không thể đáp ứng ngươi. Nàng nói đúng ta không có cái loại cảm giác này. Vậy ngươi sẽ vứt bỏ sao? Đương nhiên sẽ không, nếu dễ dàng liền từ bỏ, kia nào còn có thể xem như thích. Kỳ thật ta cũng là nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Ngươi điều kiện hảo, lớn lên lại xoái. Hiện tại không tiếp thu ngươi, khả năng chỉ là có chính mình băn khoăn. Nếu ngươi không phải ta ca, ta đều phải yêu ngươi. Nếu ngươi muốn cho nàng tiếp thu ngươi, cũng không phải không có cách nào. Ngươi biết cái gì? Cái kia Đường tiểu thư cũng chưa chắc so với ta lớn nhiều ít tuổi. Phương Húc Chiết nghĩ nghĩ. Đường Tâm Giao đích xác không lớn, chỉ so Bình Yên lớn một tuổi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, có biện pháp nào có thể làm nàng tiếp thu ta? Lục An Nhiên khỏe miệng hơi câu, lộ ra một tia mỉm cười ra tới, nói, kỳ thật nữ nhân thực hảo hiểu, muốn làm nàng tiếp thu ngươi, nhất vạn vô nhất thất biện pháp chính là gạo nấu thành cơm. Trước làm thân thể của nàng tiếp nhận ngươi, nàng tâm linh tự nhiên cũng liền tiếp nhận ngươi. Nếu tạm thời không có được đến tâm, không để phòng trước được đến nàng người, chặt chẽ buộc trụ nàng, làm nàng rốt cuộc vô pháp rời đi ngươi. Phương Húc Chiết có chút khiếp sợ nhìn nàng, cảm giác ngồi ở chính mình trước mặt hắn nhìn lớn lên biểu muội có chút xa lạ, hắn thật sự không nghĩ tới, những lời này sẽ từ cái này luôn luôn ngoan ngoãn hào phóng, mặt lãnh tâm nhiệt biểu muội trong miệng nói ra. Bình Yên, ngươi như thế nào? Phương Húc Chiết bị kinh ngạc có chút nói không ra lời. Lục An Nhiên biết Phương Húc Chiết làm người luôn luôn chính trực, thậm chí tới rồi bản khắc nông nỗi. Nàng lời nói hắn nhất định sẽ không nhận đồng, nàng cười cười nói, ca, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Ta đã trưởng thành. Tuy rằng vừa mới ta nói phương pháp không thế nào sáng giỏi, nhưng là lại là nhất hữu hiệu biện pháp. Ta cũng là vì ngươi hảo, muốn cho ngươi như nguyện lấy nếm, như vậy không tốt sao? Bình yên, hôm nay nói như vậy nói với ta liền tính, ta chỉ đường không có nghe được. Ngươi là chân chính tiểu thư khuê các, như thế nào có thể nói như vậy bị ổi nói đâu? Nếu làm cô mẫu nghe được, nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Phương Húc chết vẻ mặt lãnh lệ đối Lục An Nhiên, hiển nhiên Lục An Nhiên nói, dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Phương Húc chết người này luôn luôn ôn hòa nho nhã, Lục An Nhiên cực nhỏ thấy hắn mặt lạnh bộ dáng, lúc này thấy bị Phương Húc chết lãnh lệ nhất thời kinh sợ trụ. Tính tình người tốt, một khi nổi giận lên, liền chính bọn họ đều sợ hãi. Được rồi, ca ta biết sai rồi, loại này lời nói ta sẽ không nói nữa. Lục An Nhiên khí thế yếu đi xuống dưới, ngoan ngoãn xin lỗi nhận sai. Ngươi là nữ hài tử, phải biết rằng rụt rẻ, về sau loại này nói lời tạm biệt nói nữa. Thấy Lục An Nhiên biết sai rồi, Phương Húc chết sắc mặt mới hỏa hoan xuống dưới. Lục An Nhiên gật gật đầu, huynh muội hai người nhất thời không nói chuyện. Chỉ là có chút nói ra tới sau, tựa như bắt đi ra ngoài nói, rốt cuộc thu không trở lại. Có chút ý tưởng một khi sinh ra, liền sẽ ở trong lòng cắm rễ nảy mầm, càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm. Đường Tâm Giao tan tầm thời điểm, đi đến bãi đỗ xe, nhìn đến chờ ở nơi đó Lục Hoành Thiên. Có chút ngoài ý muốn. Phần 119. Từ nàng về nước đến bây giờ. Không sai biệt lắm cũng có non nửa năm thời gian. Trừ bỏ lần trước ở mộ địa gặp qua một lần lúc sau, nàng đã đem cái này phụ thân hoàn toàn vứt trừ tới rồi sau đầu, lúc này thấy tới rồi pha rắc ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Tựa hồ là riêng tới chờ nàng. Nghĩ đến lần trước ở trong công ty gặp được Phương Ái Hân tình cảnh, tại dự kiến ở ngoài rồi lại ở tình lý bên trong. Nha! Lục tướng quân đây là thổi cái gì phong? Đem ngài này tôn đại thần thổi qua tới. Đường Tâm Giao đứng cách Lục Hoành Thiên 5 bước có hơn, cười như không cười đánh giá người nam nhân này. Cùng nàng trong trí nhớ nam nhân so sánh với. Lúc này hắn càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm khí phách hăng hái. Nghĩ đến ở quân bộ hẳn là hôn như cá gặp nước. Lục Hoành Thiên trầm khuôn mặt, thượng vị giả khí thế ập vào trước mặt, cơ hồ áp người không thở nổi. Nhưng là Đường Tâm Giao luôn luôn gan lớn, đối với Lục Hoành Thiên thượng vị giả khí thế làm như không thấy, chỉ khiêu khích nhìn Lục Hoành Thiên. Ta là người ba. Ngươi chính là như vậy cùng ngươi ba nói chuyện, ngươi giáo dưỡng chạy đi đâu. Thật là càng ngày càng không có quy củ. Liên ngươi muội muội một nửa đều không bằng, thật là cho chúng ta lão Lục ra mất mặt. Lục Hoành Thiên trầm khuôn mặt. Quả mắng. Ha ha, Đường Tâm Giao mãn nhãn trảo phúng cười cười, tự rêu nói, Lục tướng quân ngài thật đúng là nói đúng. Ta ai chính là không có giáo dưỡng. Ta mẹ đi sớm, ta là có cha sinh không cha giáo người, cùng ngài Lục tướng quân Thiên Kim so sánh với. Tự nhiên liền kém xa lắc. Một cái là danh viện thục nữ, một cái là phố phường tiểu dân. Mỗi ngày vì sinh kế bôn ba, nơi nào còn cố thượng cái gì dáng vẻ, quy củ, ngài thật đúng là ái nói dân đâu. Ngươi Lục Hoành Thiên bị Đường Tâm Giao này một hồi châm chọc niệm ai, khí quả muốn đem cái này phản nghịch, từ nhỏ đến lớn đều không bất việc nữ nhi hung hăng chịu một đốn mới hảo. Ta làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đường Tâm Giao một bước cũng không nhường, cùng Lục Hoành Thiên đối chọi gay gắt. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhi? Sớm biết rằng lúc trước mẹ ngươi sinh hạ ngươi, ta nên trực tiếp đem ngươi bóc chết, cũng tỉnh ngươi hiện tại muốn tức chết ta. Lục Hoành Thiên trầm mặt nói. Người khác đều nói nhi nữ là cha mẹ nợ, cái này nữ nhi thật đúng là đem những lời này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngài nữ nhi, ngài đừng nói cười, ngài hiện tại chính là có thượng tướng quân hàm, chịu trách nhiệm sư trưởng chức vụ, ngài thân phận tôn quý. Ngài nữ nhi hẳn là tiểu thư khuê các, danh viện thục nữ, dáng vẻ muôn vàng thiên kim đại tiểu thư. Làm sao giống ta như vậy không có quý củ, nhìn liền cảm thấy keo kiệt, ngài muốn nói đi ra ngoài người khác khẳng định cảm thấy ngài là ở nói giỡn đâu. Nói nữa, ta chính là họ Đường, chẳng lẽ ngài nữ nhi không nên họ Lục sao? Đường Tâm Giao cười cười, như là nghe xong một cái thiên đại chê cười. Ta cũng không nghĩ có ngươi như vậy một cái miệng lưỡi sắc bén bất hiếu nữ, trên người của ngươi lưu chính là ta Lục Hoành Thiên huyết, đây là đã định sự thật, ngươi vĩnh viễn cũng không thể phủ nhận. Đường Tâm Giao cười lạnh một tiếng, nói, đúng không? Ta chỉ biết phụ thân ta ở ta còn chưa đầy một tuổi thời điểm cũng đã chết, hiện tại ngươi đã không xứng khi ta phụ thân rồi, ngươi hiện tại là Phương gia con rể, ta chỉ khi ta cảm nhận chung phụ thân đã chết. Kỳ thật đối với Tô Dĩnh, hắn mối tình đầu hắn trong lòng là có một tia ấy nấy, nhìn Đường Tâm Giao bộ dáng quật cường. Cùng cái kia ngoài mềm trong cứng, tính cách quật cường Tô Dĩnh giống nhau, hắn thở dài một hơi, nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Ta nhưng không cảm thấy ta và ngươi có cái gì hảo nói. Đường Tâm Giao sau này lui một bước, vẻ mặt cảnh giác nói. Hiện tại là tan tầm thời gian, chẳng lẽ ngươi tưởng mọi người đều tới xem chúng ta cha con chi gian chê cười sao? Lục Hoành Thiên ngữ khí cường ngạnh nói. Đường Tâm Giao nói, ngươi cũng cảm thấy đây là một cái chê cười sao? tuy rằng lời nói không thích Lục Hoành Thiên, nhưng là lại vẫn là cùng hắn cùng nhau lên xe. Không chỉ có Lục Hoành Thiên cảm thấy có nàng như vậy tranh chua nữ nhi cảm thấy mất mặt, nàng có như vậy bạc tình quả nghĩa phụ thân, cũng cảm thấy mất mặt. Xe xoay đầu, từ bãi đỗ xe khai đi ra ngoài. Cửa sổ xe không có quan, Dạ Tỉnh Thần cùng Lý Vi cùng nhau đi đến bãi đỗ xe. Lý Vi vừa lúc mắt sắc nhìn đến, nàng nhìn kia chiếc tuyệt trần mà đi đường xe chạy. Ai, đêm tổng, vừa mới ta giống như nhìn đến Tâm Giao ngồi nhạc phụ ngươi xe đi rồi. Ngươi nhìn lầm rồi. Dạ Tỉnh Thần liếc Lý Vi liếc mắt một cái, khẳng định trả lời. Hẳn là đi. Thấy Dạ Tỉnh Thần như vậy khẳng định, Lý Vi cũng bắt đầu dao động, cảm thấy có lẽ vừa mới thật là nàng nhìn lầm rồi. Ở bọn họ xem ra, Lục Hoành Thiên cùng Đường Tâm Giao thật sự có thể tương đương với hai điều đường thẳng song song, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì giao thoa. Cho nên nhìn đến Đường Tâm Giao ngồi ở Lục Hoành Thiên trong xe, nhất định là nàng hoa mắt. Được rồi, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Đường Tâm Giao kiên nhẫn sắp khô kiệt, có chút không kiên nhẫn nói. Lục Hoành Thiên mắt nhìn thẳng lái xe, thật giống như không có nghe được nàng lời nói, không nói một lời. Đường Tâm Giao thấy hắn tựa hồ vô tình trả lời nàng vấn đề, nàng ninh ninh cửa xe, phát hiện cửa xe khóa lại mở không ra, sau đó nàng lại suy xét một chút nhảy cửa sổ mà không bị thương khái niệm, cuối cùng vẫn là quyết định thích ứng trong mọi tình cảnh. Xe cuối cùng ngừng ở một nhà tư nhân hội quán ngoại, Lục Hoành Thiên đình hảo xe, từ trên xe xuống dưới. Đường Tâm Giao ổn ngồi ở trong xe, một chút muốn xuống xe ý tứ đều không có, Lục Hoành Thiên kéo ra ghế phụ cửa xe, thấy Đường Tâm Giao không phối hợp, trực tiếp đem Đường Tâm Giao từ trong xe ngạnh tốn xuống dưới. Người buông tay. Đường Tâm Giao bị Lục Hoành Thiên từ trên xe kéo xuống tới, sau đó kéo nàng hướng hội quán đi. Đường Tâm Giao đương nhiên không muốn liều mạng dãy rủa, chỉ là nữ nhân sức lực lại như thế nào cũng đánh không lại nam nhân, huống chi người nam nhân này vẫn là tham gia quân ngũ. Ngươi lại lôi kéo ta, tiểu tâm ta kêu phi lễ. Nhà này hội quán thực an tĩnh, cách âm hiệu quả thực hảo, toàn bộ đều là đơn độc phòng, tư mật tính cực cường. Ngày thường nếu thương lượng cái gì thương thiên hại lý, làm cái gì nhận không ra người sự tình, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi. Cả ngày thích cân nhắc thương thiên hại lý sự tình tựa hồ chỉ có những cái đó mỗi ngày ăn no nhàn chứng đau kẻ có tiền. Giống bọn họ loại này mỗi ngày vì sinh hoạt, mệt mỏi buôn tẩu trợ trời mệnh, nào có nhiều như vậy thời gian cùng tâm tư nghĩ như thế nào hại người. Người phục vụ cho bọn hắn thượng một bình trà nóng, cung kính đối bọn họ nói. Nếu có chuyện nói có thể ấn một chút cái bàn phía dưới cái nút, bọn họ liền sẽ vào được, nếu không nói là sẽ không có người tiến vào, cho nên mặc kệ có nói cái gì đều có thể nói thỏa thích. Hai người đều không có nói chuyện, Đường Tâm Giao nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Nàng không hiểu trà, chỉ cảm thấy này trà sơ uống đến trong miệng đầy miệng chua xót, uống xong đi thời điểm, lại cảm giác được một chút hồi cam, hương vị thế nhưng ngoài ý muốn không tồi. Đường Tâm Giao nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, thấy Lục Hoành Thiên như vậy cọ tới cọ lui. Cơm chiều là không đổi kịp. Nàng từ trong bao lấy ra di động, cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại là Nhưng Lam tiếp. Mọ mì, ngươi như thế nào còn không có trở về a? Ta cùng ca ca đang đợi ngươi ăn cơm. Đường Tâm Giao còn không có mở miệng, Nhưng Lam liền biết là Đường Tâm Giao điện thoại. Thanh Thúy mang theo non nớt thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới Đường Tâm Giao lỗ thai. Đường Tâm Giao chỉnh trái tim đều ấm lên. Nàng biểu tình nhu hòa. Thanh âm ôn nhu nói, thực xin lỗi a bảo bối nhi. Ở trên đường mỏ mì đụng tới một cái nhàm chán người, bị vướng. Cơm chiều liền không ở nhà ăn. Người cùng ca ca ăn đi, không cần chờ ta. Nga. Vậy được rồi. Nhưng Lam thanh âm có chút thất vọng. Thực xin lỗi á bảo bối nhi. Mỏ mì ái ngươi. Ân, ta cũng ái mỏ mì. Hảo. Người cùng ca ca ở nhà ngoan ngoan ăn cơm, không chuẩn kén ăn. Hảo. Treo điện thoại. Đường Tâm Giao trên mặt còn treo ôn hòa ý cười. Cùng vừa mới bén nhọn. Hoàn toàn bất đồng. Lục Hoành Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, Đường Tâm Giao cũng không để ý này đó, nàng đưa điện thoại di động thả lại trong bao, lại biến trở về cái kia chuông hoa Đường Tâm Giao. Nàng nói, Lục Tướng Quân, ngài mang ta tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi nghe được ta bởi vì ngươi quan hệ, đều không thể về nhà bồi ta nhi tử nữ nhi cùng nhau ăn cơm chiều. Ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, vì cái gì không có nói cho ta? Lục Hoành Thiên ngữ khí bất thiện hỏi, đối với nàng tự chủ trương rất là bất mãn. Đường Tâm Giao nâng chung trà lên nắm ở trong tay. Có thể ấm áp tay, nàng nói, ta kết hôn cùng ngươi có quan hệ gì? Lại nói ta cũng không có kết hôn. Nếu ngươi không có kết hôn, kia hai đứa nhỏ là từ đâu ra? Là ta sinh. Đường Tâm Giao đối với có thể sinh ra hai cái như vậy băng tuyết thông minh hài tử mà cảm giác được tự hào. Nàng nói, ai nói không kết hôn liền không thể có hài tử, ta đây là từ đâu tới? Ngươi chưa kết hôn đã có con. Lục Hoành Thiên nắm tay nắm chặt. Sắc mặt hắc chấm hỏi. Đúng vậy. Đường Tâm Giao không chút nào che giấu gật đầu thừa nhận. Ngươi thế nhưng chưa kết hôn đã có con, ngươi còn có hay không một chút lễ nghi quả sỉ. Ngươi quả thực không biết xấu hổ, tự cam hạ tiện, cùng mẹ ngươi thật là một cái dạng. Lục Hành Thiên một phách cái bàn, chụp trên mặt bàn nước trà đều bắn ra tới. Đường Tâm Giao lại một chút không cho rằng sợ, nghĩ may mắn nàng trà phủng ở lòng bàn tay, có thể may mắn thoát nạn. Ngươi không tư cách nói ta mẹ, lúc trước là ngươi vứt thê bỏ nữ, muốn leo lên hào môn, khi dễ ta mẹ. Ngươi hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói chúng ta mẹ con tự cam hạ tiện, ta mẹ là tự cam hạ tiện mới có thể yêu ngươi cái này bạc tình quả nghĩa nữ nhi. Ta như bây giờ, không phải giống ta mẹ, mà là di chuyển ngươi khắc nghiệt. Đường Tâm Giao phủng chén trà, trả lời lại một cách niệm ai, nói, người ta nói có này phụ tất có này nữ, ta trên người lưu chính là ngươi huyết, nếu ta là tự cam hạ tiện tiện nhân, như vậy ngươi mới là đầu sỏ gây tội, ngươi mới là ngươi trong miệng cái kia không biết lễ nghĩa. Bang! Lục Hành Thiên đánh Đường Tâm Giao một bạt hai, đánh gãy Đường Tâm Giao nói, Đường Tâm Giao bị đánh thiên quá mặt. Nàng liếm liếm bị đánh tê dại mặt, cao lanh cười nói, như thế nào? Báo cấp bại hoại, nói đến ngươi chỗ đau. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, đau quá a. Bị đánh mặt, trong lòng tiểu nhân đã khóc vượng ở vê đốt cờ. Nàng trên mặt còn có thể cao lanh cười ra tới, vì không ở Lục Hành Thiên trước mặt rơi xuống mặt mũi, nàng cũng là man đua. Lại qua mấy ngày là ngươi muội muội sinh nhật, đến lúc đó xuyên xinh đẹp một chút tham dự. Lục Hành Thiên đánh Đường Tâm Giao một bạt hai, trong lòng thoải mái. Lục Hành Thiên trong lòng là thoải mái, Đường Tâm Giao miễn bản có bao nhiêu sốt ruột. Nếu Lục Hành Thiên không phải nàng cha ruột, đậu má, nàng tuyệt đối sẽ làm cái này tao lão nhân biết hoa nhi vì sao hoa như vậy hồng. Đừng, ta nhưng không có gì muội muội. Lệ ngàn ái chính là tướng quân thiên kim, ta cái này không cha không mẹ người nào có loại này phúc khí, có Lục tiểu thư như vậy muội muội. Đường Tâm Giao mở miệng tiếp tục châm chọc niệm ai. Nàng không thể đánh Lục Hành Thiên, nhưng là vẫn là có thể cho hắn thêm điểm không thoải mái. Ta biết ngươi trong lòng đối ta có oán, nhưng là đây là chúng ta thượng một thế hệ ân oán, ta không nghĩ liên lụy đến ngươi cùng Bình Yên trên người. Ngươi cùng Bình Yên đều là ta nữ nhi, ngươi chớ chọc ta sinh khí, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Đường Tâm Giao đối với cái này phụ thân, là thật sự không ôm bất luận cái gì chờ đợi, không giống khi còn nhỏ luôn là hy vọng phụ thân có thể nhiều đến xem nàng. Nàng đã sớm đã qua cái loại này khát vọng tình thương của cha tuổi. Năm đó có bao nhiêu khát vọng, hiện tại đối Lục Hành Thiên liền có bao nhiêu thất vọng cùng chết lặng. Còn nói cái gì hai cái đều là hắn nữ nhi, hắn chỉ nhớ rõ Lục An Nhiên sinh nhật, còn muốn tổ chức sinh nhật tiến hội. Nàng khoảng thời gian trước sinh nhật, hắn lại nửa điểm cũng không nhớ rõ, thật thật là châm chọc lợi hại. Thượng một lần gặp mặt bởi vì cố kỵ hai đứa nhỏ nguyên nhân, Đường Tâm Giao phá lệ bình thản, nhưng là hôm nay nàng bị một bạn hai, nếu không cách đứng chết cái này lao nam nhân, nàng sẽ tâm tắc chết. Nếu ngươi thừa nhận ta cùng Lục tiểu thư giống nhau đều là ngươi nữ nhi, nếu ta cùng Lục tiểu thư coi trọng cùng cái nam nhân, ngươi hẳn là sẽ không thiên giúp đỡ muội muội đi. Đường Tâm Giao cười cười, hết sức yêu chị hỏi. Phần 120. Lục Hành Thiên mày nhăn lại, ngữ khí bất mãn nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ, hai tỷ muội yêu cùng cái nam nhân, tivi mặt trên đều là như vậy diễn. Đường Tâm Giao sâu kín nói, ta nữ nhi sẽ không như vậy không có tiền đồ. Lục Hành Thiên nhíu mày nói, a, ai biết được. Đường Tâm Giao không chút để ý. Lục Hành Thiên căn bản là không có đem Đường Tâm Giao nói thật sự, nhưng là trong lòng rốt cuộc cũng không thoải mái. Hôm nay Đường Tâm Giao cho hắn thêm đổ đã đủ nhiều, đối mặt cái này nữ nhi càng quái, đã lười lại để ý tới. Hắn tự nhiên là sẽ không đem Đường Tâm Giao nói đặt ở trong lòng, Lục An Nhiên đã có bạn trai. Dáng vẻ đường đường, tuổi con trẻ, tuy rằng thân phận không thế nào sáng giỏi, nhưng là lại là tì vết không che được ánh ngọc. Là cái không tồi người trẻ tuổi, hơn nữa cũng không dính hoa chọc thảo, hơn nữa hai người cảm tình ổn định. Mà cái này nữ nhi miệng lưỡi sắc bén, tranh chua, uổng có một trường xinh đẹp mặt, nhưng là thật sự không làm cho người thích. Lại đã có hai đứa nhỏ, chân chính có thân phận người, ai sẽ coi trọng như vậy nữ nhân đâu. Cho nên cho dù nàng cùng Bình Yên coi trọng cùng cái nam nhân, cũng đối Bình Yên cũng không có nửa điểm uy hiếp. Nhớ rõ ngày đó xuyên xinh đẹp điểm. Lục Hành Thiên cầm lấy đáp ở ghế trên mặt áo khoác, chuẩn bị rời đi. Dặn dò Đường Tâm Giao. Ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Đường Tâm Giao nói. Thấy Đường Tâm Giao không có lại cùng hắn tranh cãi, Lục Hành Thiên trong lòng cuối cùng là xem Đường Tâm Giao thuận mắt một chút. Đi thôi. Lục Hành Thiên ý bảo Đường Tâm Giao đuổi kịp. Đường Tâm Giao bất động như núi ngồi, nhướng mày nói, ta còn không có ăn qua cơm chiều đâu, bởi vì phụ thân ngươi quan hệ, làm ta không đuổi kịp trong nhà cơm chiều, chẳng lẽ làm ta hôm nay buổi tối đói bụng sao? Vậy ngươi ở chỗ này ăn xong rồi lại đi. Nhớ ta trướng. Đường Tâm Giao hừ một tiếng, đương nhiên là nhớ ngươi trướng, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào nàng chính mình đài thọ không thành? Nàng ấn một chút linh. Quả nhiên như người phục vụ theo như lời. Thực mau liền có người gõ cửa vào được. Tiểu thư, xin hỏi có cái gì yêu cầu? Người phục vụ thái độ thực tốt hỏi. Đường Tâm Giao một bàn tay xoa mặt, một bàn tay chống cái bàn, dùng ngón tay khấu mặt bàn. Nói, trước cho ta tới mấy cái nấu bạch trứng gà tới, lại đem các ngươi này đồ ăn nhặt quý nhất thượng. Còn có quý nhất rượu tới một lọ. Tạm thời liền nhiều như vậy. Nàng lột ra trứng gà, ở còn nóng rắt trên má mặt đắp. Nghĩ Lục Hoành Thiên cái này lão vương bắt đản. Thật mẹ nó không phải đồ vật, đánh người không vả mặt đạo lý không hiểu a, cố tình cái này lão vương bắt đản. Chuyên hướng trên mặt đánh, nghĩ trong lòng một trận không phẫn, trong tay lực đạo nhất thời không có khống chế tốt, trong tay trứng gà bị nàng cấp niết bạo. Dùng khăn giấy xoa xoa tay, lại lột ra một quả trứng gà. Cơm nước xong tính tiền thời điểm phát hiện. Nàng châu này ăn 8 và 7, nguyên bản không thoải mái tâm bị chữa khỏi hơn phân nửa. Kế tiếp sinh hoạt có thể nói quá thật là bình đạm. Bình đạm đã có chút nhàm chán, một chút cũng không giống mấy ngày hôm trước như vậy kinh tâm động hồn. Nhiều vẻ nhiều màu. Lục An Nhiên sinh nhật, Đường Tâm Giao cùng Lý Vi đều sẽ qua đi. Trước tiên mấy ngày, Lý Vi liền ở vì cùng ngày xuyên nào kiện lễ phục, mang nào kiện trang sức sự tình náo tâm, nàng chính mình náo tâm liền tính. Còn cố tình muốn đem Đường Tâm Giao lôi kéo cùng nhau náo tâm, quả thực liền mẹ nó là thế kỷ 21 tân thời đại hảo khuê mật ta. Đường Tâm Giao lười phiền. Trực tiếp gọi điện thoại cấp La Nhan Kỳ. Muốn giảng mặc quần áo trang điểm cái nào địa phương đều không bằng giới giải trí những cái đó các minh tinh chú ý, thời khắc đều dẫn dắt thời thượng trào lưu. Làm La Nhan Kỳ cấp điểm ý kiến, không đến mức nhiều xuất sắc, nhưng là cũng không đến mức thất lễ đi nơi nào. La Nhan Kỳ trong khoảng thời gian này thật sự mệt thành cẩu, thủ hạ nghệ sĩ thông cáo bay lời trời, này lập tức liền đến cuối năm, các đại trao giải lễ, thương gia tân phẩm cuộc họp báo, cuối năm lưu động diễn uống sẽ, phim Tết tuyên truyền, nào có không quản Đường Tâm Giao tham dự yến hội thời điểm. Xuyên cái gì quần áo? Nhưng thật ra chắc Nghiên biết là Đường Tâm Giao, chủ động nói ra giúp Đường Tâm Giao tuyển quần áo, liền đem chính mình thật vất vả mới thốt ra tới một ngày nghỉ phép thời gian hoa ở Đường Tâm Giao cùng Lý Vi trên người. La Nhan Kỳ dùng một loại vi diệu ánh mắt đánh giá chắc Nghiên nói, ngươi đối Tâm Giao có chút quá mức cẩn cẩn, Đường Tâm Giao không có tiền, lại còn có moi, ngươi ở nàng nơi đó cũng vứt không đến chỗ tốt. Cho nên ngươi như vậy ân cần, là bởi vì tính hướng có vấn đề, coi trọng nàng. Chắc Nghiên phiên kịch bản tay một đốn, đối với La Nhan Kỳ cái này kết luận, có chút dở khóc dở cười. Nàng cảm thấy nàng có thể trở lại hiện tại, là thời đại tốt đẹp nhất, gặp được đều là quý nhân, nàng thực thỏa mãn. Lục An Nhiên sinh nhật trước một ngày, Dạ Tỉnh Thần hỏi nàng, có phải hay không cũng sẽ đi tham gia Lục An Nhiên sinh nhật yến, Đường Tâm Giao gật đầu hẳn là. Nay cũng không cần phải nói dối, dù sao tới rồi ngày đó, sẽ nhìn đến. Dạ Tỉnh Thần trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngày đó ta tái ngươi qua đi đi. Đường Tâm Giao nhìn nhiều Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, ta ngày đó đi khẳng định không bằng ngươi đi sớm. Dạ Tỉnh Thần thân là Lục gia chuẩn con rể, vai chính bạn trai, khẳng định sẽ so với bọn hắn này đó khách khứa đi sớm. Nàng nhưng không muốn cùng Dạ Tỉnh Thần cùng nhau sớm quá khứ, đối mặt Phương Ái Hân châm chọc niệm ai, nhìn Lục Hoành Thiên cùng Phương Ái Hân phu thê tình thâm, Lục An Nhiên cùng Lục Hoành Thiên phu thê tình thâm. Đến lúc đó hơn nữa Lạc Lăng cùng Nhưng Lam Baby, đi theo bọn họ huyết thống quan hệ thượng tiểu gì. Mãn chàng tú ân ái, này cũng quá mẹ nó ngược tâm. Kỳ thật ta cùng Bình Yên Dạ Tỉnh Thần dùng gần như không thể nghe thấy thanh âm thấp thấp nỉ non. Cái gì? Thanh âm quá tiểu, nàng không có nghe được, chỉ là mờ mịt nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, ngượng ngùng, vừa mới ta không có nghe rõ ngươi nói cái gì. Không có gì. Dạ Tỉnh Thần mặt lạnh xuống dưới. Những việc này cùng Đường Tâm Giao không quan hệ, hắn vì cái gì muốn cùng Đường Tâm Giao làm ra dư thừa giải thích. Hắn ở trong lòng chất vấn chính mình. Nhưng là lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Đường Tâm Giao tự nhiên cũng xem đến Dạ Tỉnh Thần đột nhiên lánh xuống dưới mặt, cảm thấy có tiền không chỉ có tùy hứng, lại còn có hỉ nộ vô thường. Nàng nghĩ Lý Vi cũng sẽ đi, đến lúc đó nàng có thể cùng Lý Vi cùng nhau qua đi. Đương nàng đề nghị thời điểm, Lý Vi một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng, nói, Soji, ngày mai ta cùng ta lão công cùng nhau qua đi, bất quá nếu ngươi không ngại nói, ngày mai ngươi cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu. Tưởng vẫn là thôi đi, đương đèn điện pháo sẽ mua mì gói chỉ có gia vị bao. Thấy Đường Tâm Giao cự tuyệt, Lý Vi cũng không có lại miễn cưỡng Đường Tâm Giao nhất định phải đi theo bọn họ. Nàng chuẩn bị quyết định ngày mai chính mình một người lái xe đi, nhưng là ngẫm lại chính mình ăn mặc lễ phục, tà váy phi dương, tiên khí mười phần, lại muốn chính mình lái xe qua đi, nhìn qua một chút cũng không cao lớn thượng. Cảm giác ngược lại như là một cái có điểm tư sắc nữ tài xế, nay trong đó chua xót liền không cần để ra. Chỉ là nàng còn ở vì ngày mai muốn lái xe mà cảm giác được không khai xâm thời điểm, nhận được Phương Húc chiếc điện thoại. Thâm Giao, ngươi ngày mai có rảnh sao? Có thể hay không bồi ta cùng đi tham gia một cái sinh nhật tiến hội? Phương Húc chiếc gọi điện thoại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đường Tâm Giao nghe xong Phương Húc chiếc nói, lập tức liền vui vẻ, này cũng thật kêu buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Cái này sinh nhật tiến, hẳn là chính là Lục An Nhiên sinh nhật tiến đi, nàng cười nói, ngượng ngùng, ngày mai không thể bồi ngươi qua đi. Nếu ngươi không có thời gian liền tính. Phương Húc chiếc có chút thất vọng nói, ta lời nói còn không có nói xong đâu. Đường Tâm Giao xì một chút nở nụ cười, thanh âm khó nén sung sướng nói, ta ngày mai cũng phải đi tham gia một cái sinh nhật tiến, tuy rằng không thể bồi ngươi đi, bất quá ta tưởng nếu không có ngoài ý muốn nói, chúng ta có thể kết bạn cùng đi. Nguyên bản đã không báo hy vọng, hiện tại nghe Đường Tâm Giao nói như vậy, Phương Húc Chiết chỉ cảm thấy kinh hỉ. Là bình yên sinh nhật sao? Phương Húc Chiết áp lực trong lòng kích động cùng kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, ngày mai buổi tối 7 giờ đến nhà ta tới đón ta đi. Đường Tâm Giao đối Phương Húc Chiết nói. Hảo hảo hảo, ta ngày mai nhất định đúng giờ tới đón ngươi. Phương Húc Chiết trong thanh âm lộ ra hưng phấn nói. Treo điện thoại, Đường Tâm Giao nhìn chằm chằm màn hình di động, hồi ức trong điện thoại Phương Húc Chiết thanh âm bên trong rõ ràng hưng phấn, bên môi nổi lên tươi cười, cũng bị Phương Húc Chiết hảo tâm tình cảm nhiễm. Đồng thời trong lòng cũng ấm áp, nàng có tài đức gì, cư nhiên làm Phương Húc Chiết như vậy nam nhân, như thế thích nàng. Ngày hôm sau dạ tỉnh thần thông cảm hôm nay Đường Tâm Giao cùng Lý Vi cũng phải đi đến hội, tới rồi buổi chiều thời điểm, trực tiếp thả hai người nửa ngày giả, làm hai người hảo hảo trang phẫn một chút, đến lúc đó có thể diễm áp bốn tòa. Tan tầm lúc sau, Lý Vi cùng Đường Tâm Giao ước hẹn cùng đi làm mỹ dung, lại đi làm mỹ giáp, lại đi tóc đẹp cửa hàng cấp tóc làm một lần thủy liệu pháp. Không sai biệt lắm 4 giờ rưỡi, hai người mới từ thương trường đường ai nấy đi, ước hẹn tới rồi khách sạn tái kiến. Đường Tâm Giao mở ra chính mình kia chiếc chạy băng băng, về nhà thay quần áo, hóa trang, làm tạo hình. Bởi vì hôm nay tham gia thượng tiệc tối, bởi vì thời gian cùng chẳng cùng, cùng với hiện trường cùng ánh đèn nguyên nhân, cũng hóa một cái so ngày thường đi làm khi hơi nùng một ít trang. Đến lúc đó ở khách sạn đại đèn treo chiếu xuống, sẽ hiện gái đúng châu ngứa. Chỉ là mặc quần áo, hóa trang, làm tạo hình, nàng liền hoa gần một tiếng rưỡi. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng trở về thời điểm, Đường Tâm Giao cũng không nhiều đã hóa hảo trang. Ngày thường Đường Tâm Giao đều thật là tố nhã, rất ít có cơ hội như vậy ăn diện lộng lẫy. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng nhìn Đường Tâm Giao tỉ mỉ trang điểm bộ dáng, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hoa, mọ mì. Người hôm nay nhìn qua thật xinh đẹp a. Nhưng Lam đầy mặt kinh diễm nhìn Đường Tâm Giao, khích lệ nói. Ân, cảm ơn bảo bối nhi khích lệ, mọ mì hảo vui vẻ a. Đường Tâm Giao cho chính mình mang lên trang sức, ý cười tràn đầy nói. Mọ mì, hôm nay ngươi nhất định sẽ là toàn trường xinh đẹp nhất, nhất có mị lực người. Lạc Lăng cũng không che giấu tỏ vẻ đối Đường Tâm Giao này phó giả dạng kinh diễm. Không chút nào bủn xỉn dâng lên chính mình quan điểm. Đường Tâm Giao bị nhi tử cùng nữ nhi khen có chút lâng lâng, nàng nói, hôm nay mỏ mì muốn đi tham gia một cái yến hội. Các ngươi hai cái muốn ở nhà ngoan ngoãn, không được cấp người xa lạ mở cửa. Đã biết, hai đứa nhỏ ngoan ngoan ứng. Phương Húc Chiết là một cái thực thủ khi người. 7 giờ chỉnh thời điểm, Đường Tâm Giao di động vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện là Phương Húc Chiết, biết hắn hẳn là đã tới rồi dưới lầu. Đường Tâm Giao đi đến huyền quan chỗ, thân thể dựa vào vách tường. Một chân nâng lên. Một bàn tay cầm di động đặt ở bên hai. Mặt khác một bàn tay cầm giày hướng nâng lên tới trên chân bộ, nhìn qua có chút luống cuống tay chân, trên thực tế nàng thật là luống cuống tay chân. Uy, ngươi đổi hảo quần áo sao? Ta ở nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi. Phương Húc chiếc tay chống ở ghế phụ vị trí mặt trên, thân thể nghiêng từ cửa sổ xe hướng lên trên xem, biết rõ không có khả năng, nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến Đường Tâm Giao thân ảnh. Đường Tâm Giao thân thể có chút đứng không vững, nàng ném xuống trong tay giày. Tại chỗ khiêu hai hạ, một bàn tay chống vách tường mới không có té ngã. Ân, ta lập tức xuống dưới. Giày rơi trên mặt đất phát ra thanh âm, rõ ràng từ di động chuyển tới Phương Húc chết bên kia. Không có việc gì, ta không đổi, yến hội 8 giờ mới bắt đầu, còn có thời gian. Phương Húc chết đặc biệt ôn nhu trấn an Đường Tâm Giao nói, hảo, ta ở dưới lầu trong xe chờ ngươi, ngươi từ từ tới, không nóng nảy. Treo điện thoại, Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động cấp nhét vào trong bao. Ngồi xổm xuống thân thể đem một đôi thiên lam sắc tế cao cùng tròng lên trên chân, bộ hảo sau chuẩn bị đi. Mọ mì, chờ một chút. Lạc Lăng ở trong phòng khách kêu nàng. Phần 121. Nàng bước chân một đốn, xoay người nhìn đến Lạc Lăng cầm một kiện màu cà phê mao ngật trường khoản ngoại khoản. Kia kiện quần áo trọng lượng không nhẹ, Lạc Lăng ôm phá lệ cố hết sức, nho nhỏ thân thể cơ hồ toàn bộ đều bị vùi vào trong quần áo. Đường Tâm Giao đại khái đã rõ ràng Lạc Lăng ý tứ, nàng bước nhanh đi qua đi, từ Lạc Lăng trong tay một bàn tay đem áo khoác lấy ra tới, đặt ở khuỷu tay chỗ treo. Mọ mì bên ngoài thời tiết lạnh, ngươi xuyên quá ít, nhiều xuyên một kiện quần áo đi, tới rồi khách sạn lại cởi ra. Lạc Lăng đặc biệt chi kỷ nói. Đường Tâm Giao đều mau bị nhi tử chi kỷ cấp cảm động khóc, xem ra nàng nhi tử không chỉ có làm cao lãnh nam thần tiềm chất, hiện giờ xem ra còn có ấm nam tiềm lực, vừa mới hai câu này lời nói, nói Đường Tâm Giao cảm động đã chết. Nhi tử ngươi thật tốt, mọ mì yêu ngươi muốn chết. Đường Tâm Giao tưởng ngồi xổm xuống cấp nhi tử một cái hôn môi làm khen thưởng. Lạc Lăng hiển nhiên quá minh bạch chính mình mọ mì liệu tính, hắn sau này lui một bước, nói, mọ mì ngươi đã chậm trễ 5 phút, nhanh lên đi thôi, đừng đến muộn, như vậy hiện không có lễ phép. Đường Tâm Giao nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ, đã 7 giờ quá 5 phần. Nghĩ đến Phương Húc Chiết còn ở dưới lầu chờ nàng, nàng cũng chỉ hảo từ bỏ cùng nhi tử thân thiết một phen xúc động, cầm áo khoác. Dẫm lên 10cm tế cao cùng lộc cộc, bước đi như bay rời đi. Lạc Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều lớn như vậy còn bị mò mì thân, thật là một kiện rất thẹn thùng sự tình. Phương Húc Chiết xuyên mắt dục xuyên, mỏi mắt chờ mong, rốt cuộc đem Đường Tâm Giao cấp mong ra tới. Xe ở khách sạn cửa ngừng lại, khách sạn siêu xe đi tập, ra vào khách sạn người mỗi người y hương tấn ảnh, một loạt tiếp khách tiểu thư chạm thành hai bài, ở trong gió lạnh ý cười yên yến, mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đinh Tử vừa mới đình ổn, đã có bãi đậu xe tiểu đệ nhanh chóng tiến lên, thái độ cung kính. Phương Húc Chiết kéo ra ghế phụ cửa xe, nắm Đường Tâm Giao tay, đem Đường Tâm Giao từ trên xe mang theo xuống dưới. Đem trong tay chìa khóa cấp bãi đậu xe tiểu đệ, lại từ trong bóp tiền lấy ra mấy trương trăm nguyên tiền lớn cấp bãi đậu xe tiểu đệ đương tiền đoa. Đi tới cửa, Phương Húc Chiết buông ra Đường Tâm Giao tay, ý bảo Đường Tâm Giao vãn trụ hắn cánh tay, nếu kết bạn mà đến hai người, đương nhiên muốn cùng nhau vào bàn. Đường Tâm Giao đem trên người áo khoác cởi xuống dưới, thuận tay vãn phía trên Húc Chiết cánh tay, hai người nhìn nhau cười, đi vào khách sạn. Hoan nghênh quang lâm. Tiếp khách tiểu thư trang dung tinh xảo, hào phóng khéo léo, đầy mặt tươi cười đối Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết nói. Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết hai người bước chân không ngừng đi vào, nhìn tiếp khách tiểu thư lộ ở bên ngoài đùi, Đường Tâm Giao đánh một cái dùng mình, nghiêng đầu đối Phương Húc Chiết nói, này đó nữ hải cũng thật là không dễ dàng, nhìn các nàng, ta hàm răng đều lánh run lên. Phương Húc Chiết sủng nịch cười cười, nói, là rất không dễ dàng. Cái này để tài xem như hạ màn, dọc theo đường đi đều có người chỉ dẫn, bảo đảm sẽ không đi nhầm địa phương. Lần này hiến hội tổ chức là ở một nhà thất tinh cấp khách sạn, cũng là thành phố B tốt nhất lớn nhất khách sạn. Lục gia tài đại khí thô, đem toàn bộ khách sạn đều bao xuống dưới, tổ chức hiến hội địa phương là ở lầu 6 chi tôn hiến hội thính, có thể cất chứa 500 người. Thượng thang máy thời điểm, có chuyên gia giúp ngươi ấn thang máy. Tới rồi lầu 6 lúc sau, hiến hội thính bên ngoài có người thu thiệp mời. Để ngừa có nhân ngư mục hôn châu trà trộn vào tới, quấy rầy khách nhân. Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết đem thiệp mời lấy ra tới, cửa người làm một cái thỉnh động tác, lúc này mới xem như thuận lợi đi vào. Nàng cùng Phương Húc Chiết tuy rằng tới không tính vãn, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là sớm, đã tới không ít người, top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Nàng cùng Phương Húc Chiết đi vào thời điểm, không có khiến cho bao lớn doanh động, nhưng là những cái đó đang nói chuyện thiên người lại cũng ở trộm đánh giá bọn họ. Nhìn xem hay không có cơ hội đáp thượng cái gì quan hệ. Này đó xã hội thượng lưu yến hội, mục đích trước nay đều sẽ không đơn thuần, nói lại lộ liễu một chút chính là tìm một cơ hội làm đại gia giao lưu một chút. Cộng đồng nghiên cứu một chút, như thế nào có thể mới kiếm được càng nhiều tiền, đáp thượng càng tốt trên đường thôi. Phương Húc Chiết là Phương gia người, mọi người đều nhận thức, liền tính là không quen biết cũng có chút đầu chi giao hoặc là mặt thủ. Hán tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ở những cái đó hảo môn phu nhân trong mắt rất có thị trường. Quả thực chính là tiêu chuẩn dễ hiền. Cũng có người ở đánh giá Đường Tâm Giao, là cái xinh gương mặt, không có vài người nhận thức. Lục Thái Thái, ngài cháu trai tới rồi. Một cái phu nhân đang ở cùng Phương Ái Hân nói chuyện, nhìn đến Phương Húc Chiết tới, cấp Phương Ái Hân để ra cái tỉnh. Phương Ái Hân nghe xong phu nhân nói, khỏe môi treo lên rụt rẻ tươi cười, quay đầu quả nhiên nhìn đến Phương Húc Chiết tới. Nhìn thấy cái này cháu trai. Phương Ái Hân khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý cười. Xem ra tới nàng là thiệt tình thích cái này cháu trai. Chỉ là đương nàng nhìn đến. Đi theo Phương Húc Chiết bên người người thời điểm, tuy rằng như cũ đang cười, chỉ là trong mắt tươi cười rút đi. Ý cười không đạt đáy mắt. Thật giống như trong mắt kết một tầng băng, nơi trốn đều lộ ra hàn ý chỉ xem người khắp cả người phát lạnh. Có ánh mắt đều xem ra tới, Phương Ái Hân là không thích cháu trai mang đến nữ hài kia. Nhưng là trên thế giới này tổng cũng có một ít người đơn thuần lại lô mãng. Một chút cũng xem không hiểu người sắc mặt. Ai, Lục Thái Thái ngươi cháu trai bên người mang nữ hải là tiểu thư nhà nào? Thoạt nhìn thật đúng là xinh đẹp a. Đúng vậy, cùng ngươi cháu trai đi cùng một chỗ, thật là đang đối, trai tài gái sắc, không biết có phải hay không chuyện tốt gần. Phương Ái Hân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng loãng, chỉ là lại chú ý chính mình dáng vẻ. Không có phương tiện phát tác, nhưng là lại cũng sắp nhịn không được. Phương Tổng có thể tìm được như vậy xinh đẹp một cái nữ hài đương bạn gái. Thật là thật tinh mắt. Kia nữ hài nhìn chính là một cái có phúc, ta nhìn về sau đều cảm thấy thích đâu. Chúc mừng a. Đúng vậy, ta nhìn kia nữ hài cũng là khí chất không tầm thường. Kỳ thật bọn họ cùng Đường Tâm Giao còn cách một khoảng cách, không quen thuộc người có thể thấy rõ ràng dáng người cũng đã không tồi. Nơi nào nhìn đến lớn lên xinh đẹp không xinh đẹp. Những người này ra thế luôn là kém Lục gia cùng Phương gia một đầu, tưởng từ Phương Ái Hân nơi này cấp trong nhà đáp cái tuyến. Lời hay ai đều thích nghe. Cho nên chỉ nhặt lời hay liền nói. Bởi vì không hiểu biết Đường Tâm Giao thân thế, hơn nữa xem không hiểu người sắc mặt, cho nên này mông ngựa chú định chỉ có thể chụp đến trên chân ngựa. Ta. Phương Ái Hân cười, chỉ là tươi cười có chút lãnh, nàng nói, xin lỗi không tiếp được một chút, ta qua đi bên kia lên tiếng kêu gọi. Chờ đến Phương Ái Hân xoay người đi rồi, vừa mới kia mấy cái còn nhưng kính khen Đường Tâm Giao nữ nhân, đều có chút sờ không được đầu óc, chỉ có thể lại tìm cơ hội nói chuyện cùng Phương Thị tập đoàn hợp tác sự tình. Không đem chuyện này để ở trong lòng, lại bắt đầu tìm kiếm tân đầu tư Phương. Phương Ái Hân rời khỏi sau, lập tức hướng tới Phương Húc Chiết cùng Đường Tâm Giao Phương hướng đi qua, trong lúc gặp được không ít người chào hỏi, Phương Ái Hân chỉ là ứng phó gật gật đầu. Phương Húc Chiết lánh Đường Tâm Giao ở đây thượng dạo qua một vòng, từ người hầu trong tay cầm hai ly chẳng bệnh, đưa cho Đường Tâm Giao một ly nói, cầm làm bộ dáng là được, đừng uống quá nhiều, ngày mai sẽ đau đầu. Đường Tâm Giao cầm lấy cái ly, nhấp một ngụm, nói, yên tâm đi, lòng ta biết đúng mực. Nàng đôi mắt ở đây trung chuyển một vòng, phát hiện có không ít người đều là tạp chí kinh tế tài chính người quen. Khó trách người khác đều nói, người phân theo nhóm, vật họp theo loài, quả nhiên là kẻ có tiền bằng hữu toàn bộ đều là kẻ có tiền. Trận này thượng chỉ sợ nhất nghèo tài sản cũng quá 100 triệu đi, là thật thổ hào. Người cố mẫu lại đây. Đường Tâm Giao Vương Ái Hân rất xa chiều nàng bên này đã đi tới, nàng hiểu rõ cười cười, đối Phương Húc Chiết nói, ta liền không quấy rầy, qua đi bên kia ngồi ngồi xuống đi. Phương Húc Chiết bắt lấy Đường Tâm Giao tay, nói, không cần, ngươi lại không phải người ngoài, ta giới thiệu ngươi cho ta cô mẫu nhận thức. Đường Tâm Giao, ha ha, không cần, ta và ngươi cô mẫu không chỉ có nhận thức, hơn nữa chỉ sợ ngươi cô mẫu còn đối ta hận thấu xương. Bị Phương Húc Chiết như vậy một chậm trễ, muốn chạy là đi không được, Phương Ái Hân đã qua tới. Nếu nàng hiện tại lại đi, quá mức với cố tình. Cứ như vậy, hiện nàng đã không có lễ phép, lại còn có giống như sợ nàng dường như. Cô mẫu. Đã lâu không có nhìn đến ngươi, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp, nguyên bản liền tuổi trẻ, hiện tại càng là phản lão hoàn đồng. Phương Húc Chiết thân thiết kêu Phương Ái Hân liếc mắt một cái, tiến lên cho Phương Ái Hân một cái đại đại ôm, xem ra hai người chi gian cảm tình thực hảo, thực thân cận. Đường Tâm Giao không có gặp qua Phương Húc Chiết như vậy miệng lưỡi chân chu một mặt, nhấp môi cười cười. Phương Ái Hân cũng đối Phương Húc Chiết cười, cười thực thân thiết, cùng trước mặt ngoại nhân sơ lanh rụt rè, lưu với mặt ngoài, ánh mắt lạnh lẽo cười tân phát triển so sánh với. Hiện tại trên mặt tươi cười mới là phát ra từ nội tâm tươi cười, ý cười là từ đáy mắt tràn ra tới. Người còn có mặt mũi nói, lâu như vậy đều không tới cô mẫu trong nhà tới ăn cơm, thật là con lớn không nghe lời mẹ. Phương Ái Hân cười nói. Phương Ái Hân cũng đều không phải là mọi chuyện đều bưng, lúc này ở Phương Húc Chiết trước mặt, nàng chỉ là một cái bình phàm trưởng bối, cũng ngay thường cao cao tại thượng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Là cô mẫu ngươi bận quá, qua đi cũng không thấy được ngươi. Phương Húc Chiết kết thúc cái này ôm. Không nghĩ xem nhẹ Đường Tâm Giao, hắn dùng thực thân cận ngữ khí đối Phương Ái Hân nói, cô mẫu ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta. Bằng hữu Tâm Giao, nàng là một cái đặc biệt có linh. Phương Húc Chiết ngữ khí nhẹ nhàng, giới thiệu Đường Tâm Giao thời điểm, mang theo đặc có thân mật. Hắn thực thân cận Phương Ái Hân, cho nên đối với chính mình thích nữ hài, cũng muốn làm cái này trưởng bồi tán thành hắn thích nữ hài nhi. Hắn ý đồ như vậy rõ ràng, Phương Ái Hân biết, Đường Tâm Giao cũng biết. Chỉ là cái này ôn nhu thả bao dung tính cực cường nam nhân, nhất định phải thất vọng rồi. Ta biết, ta nhận thức vị này Đường tiểu thư. Phương Ái Hân ngữ khí vi diệu, không tính là thân thiết nhưng là lại cũng không mang theo ác ý, như vậy thái độ ngược lại hiện càng thêm âm dương quái khí. Đường Tâm Giao chỉ là bình tĩnh bưng chính mình chén rượu, cười cười. Đúng không? Như thế nào không có nghe các ngươi nói lên quá? Phương Húc Chiết không có nghĩ nhiều, cười như cũ ôn hòa như xuân phong quất vào mặt. Ngươi đi giúp ta lấy điểm ăn lại đây đi. Ta buổi tối cái gì đều không có ăn, lúc này có điểm đói. Phương Ái Hân đối Phương Húc Chiết nói. Phương Húc Chiết nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, hiển nhiên là đem Đường Tâm Giao một người ném ở chỗ này có chút không yên tâm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Đường tiểu thư. Phương Húc Chiết vẫn là thực tín nhiệm chính mình cô mẫu, hắn ôn nhu sủng nịch đối Đường Tâm Giao nói, ngươi buổi tối ăn cái gì sao? Có hay không cái gì muốn ăn, ta đi giúp ngươi cũng lấy một chút tới. Không cần, ta không đói bụng, một hồi đói bụng ta sẽ chính mình đi tìm đồ vật ăn, không cần lo lắng. Đường Tâm Giao chấn an nói. Phương Húc Chiết được đến bảo đảm, liền xoay người đi cấp mới có Hân lấy đồ vật ăn. Phương Ái Hân đương nhiên không muốn lại ở người đến người đi địa phương cùng Đường Tâm Giao giao lưu, hai người đi đến yến hội thính trong một góc, Phương Ái Hân mắt lộ ra trào phúng, mãn nhãn khinh thường nhìn Đường Tâm Giao, một chút cũng đã không có ở Phương Húc Chiết trước mặt cùng mục. Đường Tâm Giao cũng không kinh ngạc, nếu Phương Ái Hân có thể đối nàng vẻ mặt ôn hòa, nàng thật sự sẽ cho rằng Phương Ái Hân là bị ai cấp xuyên qua. Ngươi thủ đoạn nhưng thật ra so mẹ ngươi cường rất nhiều đâu, ly Húc Chiết xa một chút, hắn là ngươi loại này nữ nhân trèo cao không nổi. Phương Ái Hân khinh thường nhìn Đường Tâm Giao, trong giọng nói chứa đầy đối Đường Tâm Giao khinh thường. Đường Tâm Giao cúi đầu nhìn trong suốt pha lê ly trung chẳng bệnh, không chút để ý, tựa hồ không có đang nghe Phương Ái Hân nói cái gì. Chỉ là đương Phương Ái Hân nói xong lúc sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi mắt gợn sóng bất kinh. Nàng lời nói, không có ở nàng trong lòng kích khởi nửa phần gợn sóng. Phần 122. Ta cùng ta mẹ nó thủ đoạn chi bằng Lục Thái Thái ngươi cường. Nếu không nói ta mẹ cũng không bị thua ở trong tay của ngươi. Nàng lặng lặng nhìn Phương Ái Hân nói, thế giới này trước nay đều là được làm vua thua làm giặc, ngươi đoạt ngươi bạn tốt nam nhân. Ngươi thành công. Cho nên ngươi mới có thể đứng ở chỗ này như vậy kiêu ngạo biểu lộ chính ngươi là cỡ nào cao thượng, năm đó ngươi thủ đoạn nhưng không thế nào quang minh đâu. Hiện tại lại giống cái biện hộ sĩ giống nhau. Giống như chính mình cỡ nào thanh cao. Ngươi như vậy thật đúng là làm người cảm giác được ghê tởm đâu. Năm đó sự tình Đường Tâm Giao không nghĩ nói thêm, chỉ là Phương Ái Hân nhiều lần hùng hổ doa người. Nàng nếu không phản kích, người khác thật đúng là đương nàng là bệnh miêu. Ngươi làm sao dám? Phương Ái Hân sắc mặt xanh mét, khí ngực kịch liệt phập phồng. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là nuông chiều từ bé, lớn lên về sau lại vẫn luôn sống trong nhung lụa, nơi trốn chịu người truy phủng. Khi nào có người dám can đảm nói như vậy, này vẫn là nàng nhiều năm như vậy gặp được đầu một chuyến. Càng làm cho nàng không thể chịu đựng chính là cái này Hoàng Mao nha đầu vẫn luôn là nàng trong lòng một cây thứ, sờ một chút đều làm nàng đau xuyên tim. Làm sao vậy? Ta có cái gì không dám? Ngươi đều lớn như vậy một phen tuổi, là đem chính mình trở thành là công chúa vẫn là thái hậu. Không ai để năm đó sự tình chân tướng. Chỉ sợ ngươi sẽ không nhớ rõ, năm đó ngươi mới là đoạt bằng hữu sắp kết hôn đối tượng sự thật chân tướng. Đường Tâm Giao hết sức trào phúng khả năng sự. Lục Hoành Thiên tuy rằng không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, nhưng là có một câu lại là không có nói sai, chính là nàng Đường Tâm Giao thật là miệng lưỡi sắc bén. Đường Tâm Giao là thật sự miệng lưỡi sắc bén. Chuyên chọc Phương Ái Hân đau chân. Phương Ái Hân bị Đường Tâm Giao nói mấy câu nói đem mấy năm nay dáng vẻ đều vứt lại, giương tay liền phải đánh Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao trước hai ngày mới bị Lục Hoành Thiên cái kia láo hôn đảng cấp đánh một bạt hai, dùng năm cái trứng gà mới không có làm mặt xương phụ lên. Nam nhân kia là nàng cha ruột. Đánh cũng liền đánh. Phương Ái Hân cùng nàng nửa mao tiền quan hệ cũng không có, còn đoạt nàng mẫu thân bạn trai. Cư nhiên cũng muốn đánh nàng cái tát. Này nếu như bị nàng đánh một cái bàn tay, nàng về sau đều không cần lăn lộn. Nàng rôi tay bắt được Phương Ái Hân thủ đoạn, nhướng mày cười nói, như thế nào? Thẹn quá thành giận. Ngươi hôm nay chính là chủ nhân, cư nhiên ra tay đánh cháu trai mang đến khách nhân, xem ra Lục Thái Thái giáo dưỡng cũng chẳng ra gì sao. Nàng mắt lạnh nhìn đến Phương Húc Chiết cầm mâm đồ ăn đã đi tới. Ném ra Phương Ái Hân tay nói, à, ta khuyên ngươi đối ta khách khí một chút, ta sẽ không sợ ngươi. Hảo, hiện tại Húc Chiết lại đây, ta tin tưởng ngươi cũng không nghĩ làm hắn nhìn đến ngươi như vậy thô lỗ cư nhiên động thủ đánh hắn bằng hữu. Ngươi là cố ý, ngươi muốn lợi dụng hắn tới chọc giận ta, ngươi tưởng trả thù ta. Phương Ái Hân cầm chén rượu tay nắm thật chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngữ khí khẳng định, phảng phất đã nhận định chính mình nói chính là sự thật. Ngươi tư tưởng quá xấu xa. Đường Tâm Giao nói những lời này thời điểm. Trên mặt đã treo lên hoàn mỹ vô khuyết tươi cười, nàng nói, ta không đến mức vì trả thù một cái song quan trọng muốn người mà hy sinh chính mình nhân cách. Ta sẽ không làm ngươi tiến chúng ta Phương gia đại môn, là chim sẻ cũng đừng nghĩ bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Phương Húc Chiết đã đi tới, đem mâm đồ ăn đưa cho Phương Ái Hân nói, cô mẫu, các ngươi hai cái vừa mới đang nói chuyện cái gì? Ta tìm các ngươi nửa ngày. Phương Ái Hân lại biến trở về cái kia hoàn mỹ không chê vào đâu được nữ cường nhân, hắn tiếp nhận cười cười nói, không có gì. Chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi. Đúng vậy. Đường Tâm Giao có thể không nói. Phương Ái Hân là chú định sẽ không làm Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết ngốc tại cùng nhau. Nàng đem rượu cùng mâm đồ ăn đều đặt ở trên bàn, tiến lên kéo lại Phương Húc Chiết tay, lấy một loại không dung cự tuyệt cường thế đối Phương Húc Chiết nói. Húc Chiết, vừa mới có vài vị A-di còn nhắc tới ngươi, cùng ta qua đi cùng nhau lên tiếng kêu gọi đi. Này Phương Húc Chiết có chút khó xử, không biết hẳn là thế nào đi cự tuyệt Phương Ái Hân. Hắn cũng thật không yên tâm đem Đường Tâm Giao một người ném ở chỗ này, hơn nữa hắn cũng không bỏ được từ bỏ cái này có thể cùng Đường Tâm Giao ở chung cơ hội. Hơn nữa hôm nay Đường Tâm Giao trang điểm cực kỳ xinh đẹp, hôm nay trận này hiến hội chính là thỉnh không ít thanh niên tài tuấn, nàng sợ Đường Tâm Giao sẽ bị cái nào đuôi mù nam nhân cấp câu đi. Đường Tâm Giao tự nhiên cũng xem ra tới Phương Húc Chiết khó xử, tuy rằng nàng chán ghét Phương Ái Hân, nhưng là đối với Phương Húc Chiết cái này bằng hữu nàng vẫn là tán thành, cũng không nghĩ Phương Húc Chiết kẹp ở nàng cùng Phương Ái Hân chi gian thế khó xử. Liên tính nàng thật sự có tâm muốn cho Phương Ái Hân trong lòng không thoải mái, cũng sẽ không lợi dụng Phương Húc Chiết cái này bằng hữu. Hiện giờ nhìn dáng vẻ, Phương Ái Hân cái này cường thế nữ nhân là không có khả năng nhượng bộ, vì thế nàng chỉ có thể lui một bước, nói, không có việc gì, ta qua đi ăn một chút gì, ngươi đi đi. Trong chốc lát ngươi vội xong rồi, lại qua đây tìm ta. Tiểu thư thật đúng là mồm miệng lanh lợi, vừa mới kia một phen quyết đấu, quả thực có thể so với vở kịch lớn của năm. Đường Tâm Giao uống một ngụm chẳng định, đột nhiên nghe được có người mở miệng nói chuyện. Nàng nghĩ nghĩ, lời này hẳn là đối nàng nói đi. Cảm giác lời nói nội dung hoàn toàn liền nhằm vào nàng. Bất quá mồm miệng lanh lợi, so miệng lưỡi sắc bén cái này từ dễ nghe nhiều, tuy rằng miêu tả đều là cùng cái cảnh tượng. Nàng bên cạnh trên bàn bày biện một cái thật lớn bình hoa, bình hoa mặt trên cắm khai chính thịnh bách hợp. Nàng vòng qua cái bàn, ở cái bàn mặt sau nhìn đến một người nam nhân, bối rửa cái bàn, một bàn tay cắm ở trong túi, một bàn tay cầm rượu vang đỏ, một chân hơi co lại, đặt ở biên ngoại một chân thượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần động tác tuyệt đối là kiệt ngạo khó thuần. Mặc một cái thon dài màu trắng tây trang, ngũ quan diễm lệ, lại mục hẹp dài, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, là nhất hoặc nhân mắt đào hoa, giữa mày dài quá một viên châu sa trí, càng thêm một phần âm nhu phong tình, diễm mà không tủ, mị mà không yêu. Khoe miệng góc cạnh rõ ràng, rất có vài phần dương cương chi khí, quả thực chính là dệt hoa trên gấm, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Người nam nhân này không thể nghi ngờ là mỹ, rồi lại không hiện nữ khí, khỏe mắt thượng trọn, khoe miệng nhiều một mặt cười xấu xa. Cùng Dạ Tỉnh Thần lãnh lệ tinh xảo, Phương Húc Chiết ôn hòa trí thức, Dạ Tước trầm ổn đại khí đều bất đồng. Hắn là thuộc về làm người kinh diễm mỹ, không có người không vì hắn mỹ mà động dung, là siêu việt giới tính mỹ. Ai mã, phải bị mỹ khóc. Nếu không phải người nam nhân này thân thể thon dài, bộ ngực bình thản, phần cổ có hầu kết, anh khí bừng bừng, anh tuấn tiêu sái, anh vĩ bất phàm, nói hắn là cái nữ nhân cũng hoàn toàn không đột ngột. Một người nam nhân trưởng thành như vậy, còn có để chúng ta nữ nhân sống. Phát rồ a. Phòng trưng này ma nhân tiểu yêu tinh đi học thời điểm, giáo hoa cùng giáo thảo, hắn một người là có thể đảm nhiệm. Màu trắng tây trang muốn xuyên đẹp. Thật đúng là rất không dễ dàng. Nếu là xuyên không hảo quả thực là thảm không nỡ nhìn. Cho nên rất ít sẽ có nam nhân xuyên bạch sắc tây trang. Người bình thường xuyên không ra bạch tây trang ý nhị, nhưng là người nam nhân này mặc vào đi thật sự mỹ khóc được chứ. Vừa mới nữ nhân kia là mẹ ngươi tình địch. Nam nhân kia thấy Đường Tâm Giao bị kinh ngạc đến ngây người biểu tình, xấu xa cười hỏi. Đúng vậy. Chính là vì một cái nam nhân thúi, nhiều năm như vậy đều còn không bỏ xuống được. Thật là ngốc đấu. Đường Tâm Giao đứng cách nam nhân 5 bước xa địa phương. Ngữ khí khinh thường nói. Rõ ràng cái kia vấn đề từ cái này xa lạ nam nhân hỏi ra tới thực thất lễ, nhưng là đây là cái xem mặt thế giới. Lớn lên đẹp người làm cái gì đều có thể bị người khác tha thứ. Cứ việc hắn thực thất lễ, nhưng là thật sự rất khó làm người thật sự trách cứ hắn. Ngươi chạm xa như vậy làm gì? Còn sợ ta ăn người không thành. Nam nhân thay đổi một cái tư thế. Đổi vừa mới vẫn luôn cuộn một chân đứng thẳng, nhướng mày hỏi. Người lớn lên như vậy Mỹ, là cái nữ nhân đều không muốn cùng người đứng chung một chỗ. Này rõ ràng là một giây bị ngươi nháy mắt hạ gục tiết tấu. Liên tính là cái thanh tú tiểu mỹ nữ, cũng sẽ bị ngươi sấn thành que diêm níu. Không phải ý định tìm ngược người. Đều không có tin tưởng đứng ở bên cạnh ngươi đi. Đường Tâm Giao cười phun tao nói. Có thể tới tham gia cái này sinh nhật tiếng người. Đại đa số đều là quyền thế ngập trời. Toàn bộ thành phố B có uy tín danh dự mặt. Đương nhiên cũng có số ít người không tiền không thế, thì như nàng. Chỉ do với tới mua nước tương. Giống nhau nam nhân nghe được người khác nói chính mình Mỹ. Chỉ sợ là muốn nổi giận, nhưng là cố tình người nam nhân này không có sinh khí. Lại còn có cười thực Mỹ. Ngươi vẫn là cùng 6 năm trước giống nhau, sang sảng lại đáng yêu. Nam nhân nhìn Đường Tâm Giao, nhẹ giọng nói. Ân. Đường Tâm Giao không quá nghe rõ. Hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Nam nhân điện thoại vang lên, hắn không có trả lời Đường Tâm Giao vấn đề này. Mà là móc di động ra đối Đường Tâm Giao cười cười, nói, chúng ta còn sẽ gặp lại. Đường Tâm Giao si ngốc nhìn cái kia chân chính đại mỹ nhân, ám chọc chọc tưởng. Về sau nếu không phải thiên tiên hạ phàm nữ nhân, nếu là gả cho như vậy mỹ nhân nhi, kia cũng thật phải bị lão công cấp sấn thành tuổi lửa níu. Cái này nhạc đệm đường tâm giao không có để ở trong lòng, rốt cuộc bên này một hồi diễm nộ đều không tính là không phải. Đường tâm giao buổi sáng không có ăn cơm, lúc này vừa lúc có thể tại đây ăn chút. Lục gia tài đại khí thô, trận này hiến hội không một không xa hoa, rõ ràng không có bao nhiêu người là hướng về phía đồ ăn tới, nhưng là trên bàn cơm mặt cơm thực cùng điểm tâm, đồ ăn Trung Quốc cùng cơm Tây đều cái gì cần có đều có. Hơn nữa thỉnh toàn bộ đều là quốc tế thượng nổi danh đầu bếp, đồ ăn phẩm phong phú, sắc hương vị đều đầy đủ. Nàng hoàn toàn có thể đem nơi này trở thành là tiệc đứng sẽ, nhặt vài phần điểm tâm, không đến mức làm chính mình ăn tương quá khó coi, nàng vẫn là phải chú ý một chút hình tượng đâu. Có ăn ngon, có thể đóng gói mang về, ngày mai còn có thể phóng cơm trưa cùng bữa tối đâu. Hắc Lý Vi không biết từ nơi nào vụt ra tới, dọa đường tâm giao một cú sốc. Cùng Lý Vi cùng nhau tới nam nhân, ngũ quan không thể nói nhiều tinh xảo, xa không bằng dạ tỉnh thần như vậy liếc mắt một cái nhìn qua liền kinh vi thiên nhân, làm người kinh diễm tuấn lãng diện mạo. Ngược lại là diện mạo thanh tú, tướng mạo hiền lành, thực dễ dàng giành được người hảo cảm, mặt mày ôn hòa, hẳn là cái tính tình tốt. Người nam nhân này là thuộc về xem ánh mắt đầu tiên thời điểm, chỉ cảm thấy mặt mày thanh tú, nhưng là lại là càng xem càng có hương vị, càng xem càng đẹp nam nhân. Ta tới giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, vị này chính là ta lão công Chu Thành Thanh. Vị này chính là ta hảo bằng hữu, đường tâm giao. Lý Vi chim nhỏ nép vào người giống nhau kéo Chu Thành Thanh cánh tay. Mặt mày hạnh phúc căn bản là che giấu không được, quả thực là muốn lóe mù người mắt. Chu tiên sinh ngươi hảo, ta thường nghe Vi Vi nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy quả nhiên tuấn tú lịch sự, cùng hơi hơi cũng thực xứng đôi. Đường tâm giao hiền lành nở nụ cười, cảm thấy Lý Vi ánh mắt khá tốt. Kia khả xảo, ta cũng thường xuyên từ lão bà của ta trong miệng nghe được đường tiểu thư, là quốc tế thượng nổi danh châu báo thiết kế sư đúng không? Chỉ là không nghĩ tới, đường tiểu thư như vậy tuổi trẻ, lại còn có như vậy xinh đẹp. Chu Thành Thanh cười rộ lên thời điểm, lộ ra một loạt nha, kia trương thanh tú mặt, nháy mắt liền càng là gia tăng rồi vài phần mị lực. Cho nên nói, Chu Thành Thanh quả nhiên là càng xem càng có hương vị nam nhân, xem cả đời đều sẽ không trắng ấy. Các ngươi còn dám lại dối trá điểm sao? Lý Vi trà sát, trên người nổi da gà nói. Lý Vi mang lão công lại đây, đương nhiên không có khả năng vẫn luôn đi theo nàng, ở giới thiệu đường tâm giao cùng Chu Thành Thanh nhận thức lúc sau. Lý Vi cùng đường tâm giao liền hội hợp. Mà Chu Thành Thanh cũng đi ra ngoài xa giao. Lão bà chính ngươi một người cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng uống quá nhiều rượu, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Chu Thành Thanh đi phía trước dặn dò Lý Vi, cuối cùng vẫn là có điểm không yên tâm, đối đường tâm giao nói, ngươi là lão bà của ta bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta. Ta liền cùng lão bà của ta giống nhau, kêu ngươi một tiếng tâm giao, phiền thoái ngươi giúp ta nhìn nàng một chút, nàng dạ dày không được tốt lắm, đừng làm cho nàng uống quá nhiều rượu, nhất định phải nhớ rõ a. Hảo. Đường tâm giao cười ứng thừa nói, Chu Thành Thanh được đến Lý Vi nhiều lần bảo đảm, sẽ không uống nhiều rượu lúc sau, mới có chút lưu luyến không rời cùng Lý Vi tách ra. Lão bà chính ngươi một người ta không yên tâm, ngàn vạn đừng uống quá nhiều rượu. Đường tâm giao học Chu Thành Thanh vẻ mặt ôn nhu dặn dò Lý Vi, trên người nổi da gà rất đầy đất, nàng tra sát chính mình cánh tay, nói, hảo buồn ôn. Phần 123. Thế nào, hâm mộ ghen tị hận a, ta cùng ta lão công chính là như vậy ân ái. Lý Vi vẻ mặt khoe khoang nói, có Lý Vi tới, đường tâm giao cuối cùng không đến mức quá tịch mịch, hơn nữa cũng không cần đường có mắt như mù. Hội trường có hơn một nửa người, nàng đã từng ở tạp chí kinh tế tài chính hoặc là giải trí tạp chí mặt trên xem qua này đưa tin, nhưng là lại có hơn phân nửa người căn bản là không quen biết, căn bản là một chút manh mối cũng không có. Một cây chân chính thế gia, tại thế giới 100 cường xí nghiệp người phụ trách, là sẽ không giống một ít chỉ ở quốc nội bài thượng danh hào. Nội tình không đủ những cái đó xí nghiệp người phụ trách giống nhau, sẽ tiếp thu báo chí, tạp chí phỏng vấn, để cao xí nghiệp mức độ nổi tiếng. Cho nên những cái đó chân chính thổ hảo, đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Đường tâm giao cùng Lý Vi hai người, tìm Ly vào bản chỗ không xa địa phương đứng yên. Ly Yến hội bắt đầu thời gian đã rất gần, lúc này tiến chẳng người, không có chỗ nào mà không phải là chân chính đứng ở trời cao chỗ ngón tay cái. Sắp đến 8 giờ, nên tới, khoan thai tới muộn, đều đã tới. Chân chính danh môn thế gia người đều hẳn là toàn bộ đến đông đủ, khu khu, phía dưới bắt đầu, chúng ta liền phải đếm đếm cực phẩm Mỹ Nam cùng thổ hào tổng tài. Đây là Lâm gia, bọn họ là làm giải trí sản nghiệp. Đương nhiên không phải quốc nội này đó tiểu nhân giải trí công ty, mà là chân chính giải trí vương quốc. Bọn họ công ty sản nghiệp liền cơ hồ là bao quát sở hữu điện ảnh giải trí. Người mẫu công ty, giải trí công ty, trang phục thiết kế, ngay cả châu báu thiết kế bọn họ công ty đều có điều đọc qua. dù sao chính là cùng giải trí có thể dính lên biên. Bọn họ đều có thể chặn ngang một chân. Nếu ngươi thường xuyên xem điện ảnh nói, liền sẽ biết. Mấy năm nay những cái đó ăn khách lại giao hàng. Phòng bán vé vượt qua hơn 1 tỷ, thậm chí vài tỷ điện ảnh. Đều là bọn họ công ty xuất phẩm. Hơn nữa những cái đó đoạt giải các minh tinh, cũng nhiều là bọn họ công ty nghệ sĩ. Ngôi sao ca nhạc nhóm. Chúng ta hai người trên người xuyên lễ phục, chính là bọn họ công ty thiết kế sư thiết kế. Lý Vi như thế đối Đường Tâm Giao nói, bất quá Lâm gia ở nước ngoài thế lực so quốc nội thế lực cường, tới cái kia chỉ là quốc nội người phụ trách, tuy rằng không phải Lâm gia trung tâm nhân viên, nhưng là cũng đã ước chừng ném người khác vài con phố. Đường Tâm Giao nghe xong như suy tư gì. Nói, họ Lâm A, này vừa thấy chính là thổ hào dòng họ. Thật ngu bức. Lý Vi. Ngay sau đó cùng Lâm gia tiến vào chính là Dạ gia đêm giếng tinh cùng một người tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân đi đến, xem hai người mặt mày có hai phần tương tự. Ngược lại là cùng Dạ Tỉnh Thần có 6 phần tương tự, đặc biệt là Thiên Âu dường như đại khí lại tinh xảo ngũ quan. Giống 10 thành. Dạ gia hẳn là không cần ta tới giới thiệu đi, một cái khác là Liêu gia. Chủ làm ăn uống xí nghiệp, mặc kệ ngươi ở quốc nội vẫn là nước ngoài. Ít nhất có 40% ăn uống cùng khách sạn đều cùng Liêu gia có mật không thể phân quan hệ. Đặc biệt là những cái đó xa hoa khách sạn, đều là 6 sao trở lên. Mà những cái đó ăn uống công ty, càng là đến không được. Chúng ta cái này cấp bậc người, đừng nói là ăn cơm, chính là tưởng đi vào đều không đủ tư cách. Dân dĩ thực vi thiên, đừng nhìn giống như ăn uống không quá cao lớn thượng, nhưng là Liễu gia một chút cũng không thể so Dạ gia kém, bất quá bọn họ thế lực cùng Lâm gia giống nhau, là phân bố là nước ngoài. Tới cái kia là Liễu Tấn Hành, là Liễu gia này đồng lứa nhất có tiền đồ một cái, tương lai Liễu gia nếu không có ngoại ý muốn nói, hắn chính là người nối nghiệp. Nghe nói Liễu gia người, kỳ thật tổ tiên là ngự chủ, chủ nghệ thực hảo. Che bóng hậu nhân, phong cảnh vài trăm năm, sau lại Liêu gia suy tàn. Cuối cùng ở thanh triều thời điểm, lại bởi vì chú nghệ mà phục khởi, vẫn luôn phong cảnh đến bây giờ, trở thành chân chính quý tộc. Cho nên Liêu gia người mỗi người chú nghệ đều là chuẩn cờ mờ nờ giờ, chân chính Liêu gia người liền không có chú nghệ không tốt, dù sao bọn họ chính là có nấu ăn thiên phú. Lý Vi nói, đêm giếng tinh hôm nay trang điểm nhân mô nhân dạng, ngũ quan tuấn lãng, nếu không biết đêm giếng tinh làm những cái đó sốt ruột sự. Ai cũng nhìn không ra tới, người nam nhân này kỳ thật chính là một kẻ cặn bã. Mà Liêu Tấn Hành cũng xoáy rất cha, ở hiến hội thính ánh đèn đánh hạ tới thời điểm, ngũ quan hiện đặc biệt lập thể, tùy tiện chụp một chương ảnh chụp, một giây đều là quốc tế tảng lớn cảm giác. Vì cái gì Liêu gia người thừa kế sẽ cùng đêm giếng tinh đi cùng một chỗ? Đường Tâm Giao đôi mắt keo ở Liêu Tấn Hành trên người, hỏi, Lâm gia cùng Liêu gia đều là ở nước ngoài phát triển, vì cái gì Lâm gia chỉ là tới một cái dòng bên? Mà Liễu gia lại tới chính là người thừa kế. Lý Vi giải thích nói, phỏng chừng là tới cấp đêm giếng tinh căng bãi đi. Hi! Đường Tâm Giao rốt cuộc chịu đem tầm mắt từ xoáy ca trên người cấp thu hồi tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Vi hỏi. Đêm thái thái họ Liễu. Lý Vi nói. Đường Tâm Giao bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng ai cũng không có nói qua Dạ Tỉnh Thần thân thế, nhưng là mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết, Dạ Tỉnh Thần hẳn là không phải đêm thái thái sinh. Cho nên Liễu gia là đêm giếng tinh nhà ngoại. Hiện tại đêm giếng tinh bị Dạ Tỉnh Thần chèn ép căn bản là phân không được thân, cho nên Liễu gia tự nhiên sẽ không nhìn chính mình cháu ngoại chịu ủy khuất. Hiện tại tới chính là Vệ gia Vệ Lăng cùng Vệ gia dưỡng nữ Giản Ninh, Vệ gia là quân nhân thế gia, trong nhà nam nhân cơ hồ toàn bộ đều đưa vào bộ đội rèn luyện. Bọn họ Vệ gia nam nhân đảo cũng tránh khí, ở quân bộ toàn bộ đều nhiều đất dụng võ, hơn nữa năm đó đi theo đánh giặc lập hạ công lao Hãn Mã Vệ gia lão gia tử thân thể còn tính khỏe mạnh, Vệ gia là chân chính như mặt trời ban trưa. Còn có cách húc chết phương gia cũng cùng Vệ gia giống nhau đường đánh đánh giặc ra không ít sức lực, chỉ là phương gia lão gia tử thân thể không tốt, không có trở về đến nhà người ở bộ đội dừng bước, liền qua đời. Phương gia cũng liền dần dần suy sụp chi tượng, bất quá phương gia nhưng thật ra ra mấy cái có tiền đồ. Cái thứ nhất chính là hiện tại Lục Thái Thái, gả cho hiện tại đã thăng thượng tướng Lục Hoành Thiên. Một cái khác chính là phương húc chết ca ca, bỏ quân làm chính trị, đem phương gia suy tàn chi thế dần dần kéo lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, phương gia liền tính là không thể khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, nhưng là lại cũng sẽ lại lần nữa hưng thắng lên. Hôm nay lại đây một chuyến, thật là chuyến đi này không tệ, nguyên lai một cái sinh nhật tiến hội, cư nhiên sẽ như thế ngọa hổ tàng long, rất vĩ đại. Ở 8 giờ phía trước, trên cơ bản hẳn là đến đều tới rồi. Bất quá chân chính có thân phận địa vị, cùng Lục gia phương gia địa vị bằng nhau thế gia, tới đều là tiểu bối. Rốt cuộc đây là Lục An Nhiên sinh nhật, một cái 23 tuổi tiểu nha đầu một cái. Còn có thể trông cậy vào trong nhà trưởng bối đều lại đây cho nàng chúc mừng sinh nhật sao? 8 giờ vừa đến, Lục An Nhiên kéo Dạ Tỉnh Thần cánh tay, khuôn mặt tinh xảo, nhu mỹ, ăn mặc trạm ẩn sắc mặt ngược phết đất lễ phục. Cùng Dạ Tỉnh Thần đứng chung một chỗ, có thể nói là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Nhìn đến nàng thật mẹ nó mất hứng. Đường Tâm Giao cùng Lý Vi đứng ở trong một góc, nhìn Lục An Nhiên kéo Dạ Tỉnh Thần cánh tay, chúng tinh phùng nguyệt, Lý Vi cầm trạm ẩn uống một ngụm, nói. Đường Tâm Giao ngoài ý muốn nhìn nhiều Lý Vi liếc mắt một cái, nói, làm sao vậy? Nàng đắc tội ngươi. Sao lại thế này? Chính là xem nàng không vừa mắt. Lý Vi một ngụm đem chảm ẩn uống xong, nói. Ghen tị. Tiểu tâm ngươi lão công sinh khí. Nàng thấy Lý Vi bảy cái xú mặt, thật sự là khó coi, đùa với Lý Vi chơi. Lý Vi giơ lên đầu, nói, ta chính là thích buột không được sao. Hắn lớn lên như vậy xoái, ai không thích ta? Đường Tâm Giao. Nàng thật sự chỉ là tưởng đậu đậu Lý Vi mà thôi, thật không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy bắt quái. Nàng hỏi, chính là ngươi lão công cùng ngươi không phải đi học thời điểm liền ở bên nhau sao? Ta khi đó thanh hành thiếu nữ, bị bột sắc đẹp sở hoặc không phải thực bình thường sao? Bất quá ta yêu nhất vẫn là ta lão công, hắn đem ta kéo lại. Cái kia Lục Can Nhiên, chúng ta bột rõ ràng liền không thích nàng, chính là bởi vì nhà nàng có tiền, dùng đê tiện thủ đoạn mới được đến chúng ta bột, nàng đã là ta tình địch, ta lại khinh thường thủ đoạn của nàng, tự nhiên thực chán ghét nàng. Lý Vi đối nàng nhưng thật ra không có dấu dếm. Vậy ngươi có lầm hay không, còn cổ vũ ta đuổi theo Dạ Tỉnh Thần. Đường Tâm Giao tỏ vẻ nghĩ trăm lần cũng không ra. Cho nên thời gian rất quan trọng, lúc ấy Lục An Nhiên xuất hiện thời cơ, nàng là ta tình địch. Ta tự nhiên chán ghét nàng. Ngươi xuất hiện thời điểm, ta đã gả cho ta lão công. Đối hắn toàn tâm toàn ý, tự nhiên liền sẽ không đối với ngươi có địch ý lại nói, ta cảm thấy ngươi trừ bỏ ra thế không bằng Lục An Nhiên ở ngoài. Nơi nào đều so nàng cường. Ngươi cùng ta quan hệ hảo. Tự nhiên là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Lý Vi theo thực tướng cáo. Đường Tâm Giao. Trên đài Lục ra một nhà ba người. Hơn nữa chuẩn con rể đứng chung một chỗ. Thật là làm người cảnh đẹp ý vui. Lục An Nhiên cùng Đường Tâm Giao đều là mỹ nhân phôi, đều kế thừa Lục Hoành Thiên ưu điểm. Lục Hoành Thiên bề ngoài tự nhiên là thực tốt. Nếu không nói cũng sẽ không dẫn mắt cao hơn đỉnh Phương Ái Hân, làm ra đoạt đồng học bạn trai sự tình ra tới. Phương Ái Hân lớn lên cũng không như thế nào xinh đẹp. Cũng không phải Trung Quốc truyền thống mỹ nữ, mặt bộ góc cạnh quá nhiều, hiện có chút sắc bén, bất quá khí chất có thể khởi động một cổ nữ vương phạm nhi, đứng ở Lục Hoành Thiên trước mặt đảo cũng không thua kém. Lục An Nhiên lớn lên cũng cực xinh đẹp. Chỉ là khí chất có chút thiên lãnh, cùng Đường Tâm Giao có 4-5 phần tương tự. Dạ Tỉnh Thần vậy càng không cần phải nói. Nếu khí chàng toàn bộ khai hỏa nói, có thể đem mọi người đều dây thành cha. Nhìn ngang nhìn dọc đều là đại soái ca, trên đài đứng 4 người. Nhìn qua cực cảnh đẹp ý vui. Cảm tạ các vị bằng hữu, chăm vội bên trong lị tiểu nữ sinh nhật Lục Hoành Thiên khí chất ôn hòa, nhưng là lại cũng không dung người khác bỏ qua. Dạ Tỉnh Thần đứng ở trên đài. Mày nhíu lại, khoe miệng nhấp chặt. Xem ra tới lúc này Dạ Tỉnh Thần có chút không kiên nhẫn, hơn nữa tâm tình cũng không phải thực hảo. Hắn đôi mắt hướng dưới đài tìm tòi, nhìn đến Đường Tâm Giao cùng Lý Vi đứng ở trong một góc. Nhìn đến Đường Tâm Giao kia một khắc, Dạ Tỉnh Thần trong mắt tràn đầy đều là kinh diễm. Nàng mặc một cái màu xanh biếc nghiêng vai vạn thu eo phết đất lễ phục dạ hội, lộ ra một bên tinh xảo tỏa cốt, gợi cảm liêu nhân. Thu eo thiết kế, càng hiện eo thon như liễu, tóc cao cao bàn lên, lộ ra chân bóng cái chán, lộ ra chỉnh trương trứng ngưỡng mặt, ngũ quan tinh xảo, khí chất điểm mỹ. Một đôi mắt giống như là dạng đầy thanh triệt hồ nước, thanh triệt lại sáng ngời, thanh nhã như lan, mỹ như lan như tiên. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt kinh diễm, ánh mắt gắt gao tỏa định Đường Tâm Giao, ánh mắt sáng quắc. Đường Tâm Giao cũng cảm giác đến. Có nói ánh mắt gắt gao tỏa nàng, kia ánh mắt giống như thực chất, cơ hồ muốn đem nàng lỏa lộ ở bên ngoài cơ bắp cấp bỏng rác. Nàng ngẩng đầu nên coi ánh mắt kia, phát hiện là Dạ Tỉnh Thần. Ở quang hỏa huy hoàng yến hội đèn chiếu rọi dưới, Đường Tâm Giao cùng đêm giếng đoạt giao ánh mắt ở không trung tương lộ, xa xa nhìn nhau. Đường Tâm Giao không rõ ràng lắm Dạ Tỉnh Thần ánh mắt rốt cuộc bao hàm nhiều ít cảm xúc, chỉ là kia như hồ sâu, như vực sâu trong ánh mắt, giống như là có một chỗ hấp động, cơ hồ muốn đem nàng toàn bộ tâm thần toàn bộ đều hít vào đi. Nàng muốn đem chính mình tầm mắt thu hồi, nhưng là kia ánh mắt giống như là có hấp lực giống nhau, hấp dẫn trụ nàng ánh mắt, làm nàng vô pháp dịch khai. Lục An Nhiên cũng đem chính mình toàn bộ thể sắc và tinh thần toàn trung đều thả xuống ở Dạ Tỉnh Thần trên người, lúc này thấy Dạ Tỉnh Thần tựa hồ đang nhìn một chỗ phát ngốc. Nàng cũng theo Dạ Tỉnh Thần ánh mắt chiều dưới đài nhìn lại, kết quả nhìn xem Đường Tâm Giao cùng Lý Vi ngồi ở chỗ kia, trên mặt nàng tươi cười cứng đờ, thu hồi chính mình tầm mắt, chỉ đương cái gì cũng không có nhìn đến. Tâm Giao. Trong chốc lát có thể bồi ta nhảy điệu nhảy sao? Phương Húc Chiết rốt cuộc rời đi Phương Ái Hân thế lực trong phạm vi, ở trong đám người dạo qua một vòng, rốt cuộc tìm được đứng ở trong một góc Đường Tâm Giao, hắn vẻ mặt nóng bỏng nhìn Đường Tâm Giao nói. Ân. Đường Tâm Giao bị Phương Húc Chiết bất thình lình thanh âm cấp bừng tỉnh, vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt, quay đầu nhìn đến Phương Húc Chiết, nàng cười cười, nói, hảo a. Lý Vi không biết khi nào cư nhiên một người khai lưu, đem chính mình một người ném ở chỗ này, cùng nàng lao công hai người ngọt ngọt ngào ngào dựa vào cùng nhau, thậm chí còn đang nói lặng lẽ lời nói, Đường Tâm Giao ở trong lòng thầm mắng Lý Vi trọng sắc khinh hiếu, có khác phái vô nhân tính. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết đứng chung một chỗ, hắn đồng tử co rụt lại, trong mắt ấp ủ mưa rền gió dữ. Phần 124. Lục Hành Thiên nói vài câu tươi sáng nói, kế tiếp chính là mở màn vũ thời gian. Lục An Nhiên làm hôm nay vai chính, mở màn vũ đương nhiên là từ nàng cùng nàng bạn trai cùng cộng hoàn thành. Tiễn hội đại sảnh sáng ngời ánh đèn, biến mở nhà tái muội, Dạ Tỉnh Thần nắm Lục An Nhiên tay, chiều đám người bên trong đi qua. Các tân khách đều thực tự giác không ra một tảng lớn mà, nhường cho này đối tuổi trẻ tình lữ. Dạ Tỉnh Thần eo thon chân dài, thân trường ngọc lập, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người cũng đủ mê đảo chúng sinh. Mà nữ chính Lục An Nhiên cũng không tính kém, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, eo liếu tinh tế, trang dung tinh xảo. Hai người khiêu vũ thời điểm, phối hợp cực hảo, động tác tiêu chuẩn, thấy thế nào đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hai người khiêu vũ thời điểm, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác phiêu dật, xem xét tính cực cường, nhảy thật sự đặc biệt hảo. Một khúc kết thúc, thay đổi tương đối trữ tình ca khúc. Lục An Nhiên bắt lấy Dạ Tỉnh Thần tay không chịu buông ra, đem mặt dựa vào Dạ Tỉnh Thần ngực, nói, có thể hay không lại bồi ta nhảy một chi vũ. Dạ Tỉnh Thần không ở trả lời Lục An Nhiên vấn đề này, mà là hai mắt ở siêu tầm Đường Tâm Giao thân ảnh. Sân nhảy đã hoạt vào không ít khiêu vũ nam nữ, nhưng là giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đột nhiên quay đầu, người nọ lại ở ngọn đèn dầu dã rời nhập. Hắn quay đầu liếc mắt một cái liền thấy được cùng Phương Húc Chiết ôm vào cùng nhau Đường Tâm Giao, nàng cùng Phương Húc Chiết không biết đang nói cái gì, Đường Tâm Giao cười vẻ mặt thoải mái. Để ý minh trăng ám ánh đèn dưới, thế nhưng hiện hai người nhu tình mật ý, tình ý miên man, chỉ xem Dạ Tỉnh Thần trong cơn giận dữ, tưởng trực tiếp đem Đường Tâm Giao từ Phương Húc Chiết trong lòng ngực cấp lôi ra tới. Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn trầm mặc, bỏ lỡ cự tuyệt Lục An Nhiên lại nhảy một chi vũ thời cơ tốt nhất, đành phải cùng Lục An Nhiên lại nhảy một chi vũ. Lục An Nhiên trong lòng giống như là bọc mật giống nhau, ngọt nị hương vị một cái lan tràn tới rồi khoe miệng, trên mặt treo ngọt ngào mỉm cười. Dạ Tỉnh Thần trong mắt mang theo cùng phân tức giận, nhưng là nghĩ đến hôm nay là Lục An Nhiên sinh nhật, cho Lục An Nhiên cùng phân bạc diện, không có hạ nàng mặt mũi. Hắn ôm Lục An Nhiên eo thon, mang theo mục đích tính hướng Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết phương hướng nhanh chóng di qua đi. Hắn mục tiêu minh xác, thực mau liền gắt gao rửa gần Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết. Lục An Nhiên vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có phát giác tới, đương nhìn đến Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết ở bọn họ bên người thời điểm, nàng mới chú ý tới Dạ Tỉnh Thần mục đích. Nàng trong đầu còn không kịp làm ra tương ứng cảm xúc, Dạ Tỉnh Thần ở mượn dùng một cái xoay tròn chi lực, buông lỏng ra Lục An Nhiên tay, đem Lục An Nhiên đẩy đến Phương Húc Chiết trước mặt nói, Húc Chiết, chúng ta hai người đổi cái bạn nhảy đi. Phương Húc Chiết không kịp làm ra phản ứng, thấy Lục An Nhiên bị Dạ Tỉnh Thần đẩy đến hắn bên này. Hắn động tác đã mau với ý thức buông lỏng ra Đường Tâm Giao tay, lập tức dôi tay tiếp được Lục An Nhiên thân thể, đem Lục An Nhiên hộ ở trong ngực. Dạ Tỉnh Thần nhân cơ hội này, bắt lấy còn không có biết rõ ràng trạng hướng Đường Tâm Giao thủ đoạn, thừa dịp Phương Húc Chiết đi ôm Lục An Nhiên thời điểm, đem Đường Tâm Giao một phen kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đường Tâm Giao kinh hô, đều bị chính mình cấp sinh sôi ngăn chặn. Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao eo, chân pháp kỳ mau mang theo Đường Tâm Giao rời xa Phương Húc Chiết cùng Lục An Nhiên này đối biểu huynh muội. Lục An Nhiên sắc mặt khó coi. Phương Húc Chiết trên mặt tươi cười cũng đã không có. Nàng đẩy ra Phương Húc Chiết tay, liền muốn đuổi theo đi. Lại bị Phương Húc Chiết cấp kéo lại, hắn hỏi Lục An Nhiên, người muốn đi đâu? Lục An Nhiên hốc mắt có chút đỏ lên, nàng nói, giếng thần là ta vị hôn phu. Ta đương nhiên muốn đi đem hắn tìm trở về. Tính, đừng đi. Phương Húc Chiết nắm Lục An Nhiên tay. Trong mắt tối tăm không rõ. Nói, hôm nay là ngươi sinh nhật, đừng nghĩ nhiều như vậy không cao hứng sự tình. Giếng thần có bình thường xã giao hoạt động, quản quá nhiều ngược lại làm hắn trong lòng sinh phản cốt. Ngươi cũng rộng lượng một chút. Lục An Nhiên cắn cắn môi, nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần tính cách, hắn không thích người khác nghi ngờ quyết định của hắn. Nàng không nghĩ làm Dạ Tỉnh Thần chán ghét nàng, chẳng sợ một chút cũng không được, chỉ có thể đem này phân khổ nuốt tiến trong lòng. Gật gật đầu. Phương Húc Chiết không nghĩ nhìn đến Lục An Nhiên này phó khổ sở bộ dáng, ôm Lục An Nhiên eo. Nói, đừng bẹp miệng, hôm nay ngươi sinh nhật bồi ca ca nhảy điệu nhảy liền như vậy không vui. Không có không vui. Nàng nỗ lực còn con khỏe môi. Miễn cưỡng cười vui nói. Phương Húc Chiết thở dài một hơi, không có nói nữa. Mặt khác một bên bị Dạ Tỉnh Thần cướp đi Đường Tâm Giao. Mạnh mẽ phối hợp Dạ Tỉnh Thần nện bước, mới không có ra cái gì sai lầm. Dạ Tỉnh Thần đôi tay ôm Đường Tâm Giao eo. Đường Tâm Giao duỗi tay đẩy đẩy Dạ Tỉnh Thần gầy nhưng rắn chắc ngực, một chút cũng không muốn cùng Dạ Tỉnh Thần nhảy cái gì vũ. Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao eo, dùng sức hướng trong lòng ngực vùng, Đường Tâm Giao thân thể đánh vào Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hai người thân thể gắt gao dán sát, nghiêm thi khâu lại, mũi ký mấp máy gian đều là tràn đầy lánh mùi hương, làm người không khỏi trầm mê tại đây thần bí khó lường lánh hương bên trong. Đường Tâm Giao biết Dạ Tỉnh Thần quyết định phải làm sự tình, là sẽ không dễ dàng sửa đổi, biết hôm nay này vũ chính mình nhảy cũng đến nhảy, không nhảy cũng đến nhảy. Cũng liền không hề cùng Dạ Tỉnh Thần đối nghịch, duỗi tay ôm Dạ Tỉnh Thần. Ngươi vừa mới động tác thật đúng là không thương hương tiếc ngọc, không sợ vừa mới húc chết không giữ chặt Lục tiểu thư, hại nàng té ngã, tại như vậy nhiều người trước mặt mặt mũi mất hết. Đường Tâm Giao đi theo Dạ Tỉnh Thần nện bước, ngữ khí không do nói. Dạ Tỉnh Thần túi đầu nghe nghe Đường Tâm Giao trên người hương vị, là ngọt nị quả mùi hương, nghe phi thường thoải mái thanh tân. Sẽ không làm người có nửa điểm bài xích, ngược lại làm người có chút muốn ngừng mà không được, tưởng nghe rõ ràng rốt cuộc là nào một loại quả mùi hương. Hắn nhất tâm nhị dụng, một lòng biện bạch Đường Tâm Giao trên người quả mùi hương rốt cuộc là nào một loại trái cây, nhị tâm đối Đường Tâm Giao giải thích, nói, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, húc chết cái kia làm việc luôn luôn đều phải làm được mọi mặt chú đáo, không ra nửa điểm sai lầm. Đừng nói kia không phải hắn biểu muội, cho dù là một cái xa lạ cô nương, hắn cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, sẽ không để cho người khác ở trước mặt hắn có cái gì nan kham hành vi. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy Dạ Tỉnh Thần người này tuy rằng bá đạo, nhưng là lời nói chưa chắc không có đạo lý. Phương Húc chết cùng người ở chung thời điểm, thật là làm người thực thỏa đáng, nếu không nói cũng đương không phải ấm nam cái này xưng hô. Loại này nam nhân đương bằng hữu tự nhiên là tốt, nếu là tình nhân hoặc là phu thế nói, như vậy nam nhân, nếu là ngươi nói ngươi có thể yên tâm sao? Dạ Tỉnh Thần phán đoán ra tới Đường Tâm Giao trên người mùi hương, này hẳn là đu đủ hương vị đi, chua chua ngọt ngọt. Tuy rằng Dạ Tỉnh Thần người này lại có thể ác lại bá đạo, nhưng là lại không thể không thừa nhận hắn nói cũng có đạo lý. Phương Húc chết đối người quá ôn nhu, quá nho nhã lễ độ, lại dài hơn ra thế hảo, tướng mạo anh tuấn, thật là thực dễ dàng khiến cho nữ nhân đối này sinh ra hảo cảm. Ngay cả nàng nếu không phải bởi vì băn khoăn quá nhiều, đối chính mình tâm canh phòng nghiêm ngặt, chưa chắc sẽ không luân hãm ở Phương Húc chết ôn nhu bấy dập. Cho dù Phương Húc chết là khó được si tình người, lại khó có thể ngăn cản cuồng phong lãng điệp nhào lên tới. Chính cái gọi là không có đảo không ngã góc tường, chỉ ở không nỗ lực tiểu tam. Hắn như vậy tính cách, cùng hắn ở bên nhau, đích xác sẽ làm mặt khác một nửa, tâm lực tiểu tụy. Nàng tuy rằng tán thành Dạ Tỉnh Thần nói, nhưng là lại không phục loại này lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, nàng hư lạnh một tiếng, cười nhạo nói, tấm tắc, này thật đúng là mới mẻ đâu. Ta thật muốn thông chi tạp chí xã cùng tòa soạn bên kia lại đây nhìn xem, nguyên lai đêm đại tổng tài không chỉ có kinh thương lợi hại, hơn nữa cư nhiên cũng giống cái bà ba hoa giống nhau, ở sau lưng nói người thị phi. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đường Tâm Giao nói, sắc mặt trầm xuống, ôm vào nàng trên eo tay. Ở nàng bên hông thượng mềm thịt hung hăng khắp một chút, đau Đường Tâm Giao mày run rẩy một chút, sinh sôi nhịn xuống. Còn dám chọc ta sinh khí, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao nhẫn đau bộ dáng, vừa mới trong lòng về điểm này tức giận thực mau liền tiêu đi xuống, hơn nữa trong lòng cư nhiên còn dâng lên nhàn nhạt đau lòng, hắn xoa xoa Đường Tâm Giao eo nói, đau sao? Uy, ngươi đây là ở xin lỗi, vẫn là ở ăn bớt ta. Đem người khác véo đau chết đi sống lại. Hiện tại còn hỏi nhân gia có đau hay không, ngươi nói có đau hay không. Nàng trong lòng khí bất quá, duỗi tay ở Dạ Tỉnh Thần gáy mềm thịt mặt trên hung hăng ninh một chút, đau Dạ Tỉnh Thần mày nhíu lại, khoe miệng nhấp thành một trương thẳng tắp, mới buông ra tay. Sau đó lại xoa xoa vừa mới ninh địa phương, hỏi, đau sao? Dạ Tỉnh Thần cười, thật là xưa nay chưa từng có xoái, xoái lóe mù người mắt, Đường Tâm Giao rời mắt, không dám lại xem này yêu nghiệt tươi cười, thật là câu hồn nhất phách, rung động lòng người. Tính tình nhưng thật ra đại tàn nhẫn. Dạ Tỉnh Thần nói. Thấy Dạ Tỉnh Thần lúc này tâm tình hảo, Đường Tâm Giao là gan cũng lớn một ít, nói, đó là ngươi trước chọc ta, ta eo đều bị ngươi véo tím, ngươi như thế nào hạ đi tay. Đúng không? Trong chốc lát cho ta xem có phải hay không thật sự tím. Dạ Tỉnh Thần động tác nhẹ xoa nhẹ không ít. Đường Tâm Giao. Bậy bị này vẫn là không có lúc nào là, lời nói đều mang theo đùa giỡn người mãn điểm kỹ năng. Một giây đều có thể bị trở thành phụ nữ nhà lành bị bầy bì đùa giỡn tới rồi. Nàng là thật sự phải vì bầy bì đùa giỡn người kỹ năng điểm 32 cái tán. Một khúc kết thúc, Đường Tâm Giao đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ôm ấp, nói, nếu đêm tổng còn tưởng lại nhảy nói, có thể lại tìm bạn nữ, ta không nghĩ lại nhảy. Dạ Tỉnh Thần không có miễn cưỡng Đường Tâm Giao lại bồi hắn nhảy một chi vũ, thực tùy ý nói, vậy không nhảy. Đường Tâm Giao xoay người đi ra sân nhảy, vừa quay đầu lại phát hiện Dạ Tỉnh Thần nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, nàng trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, hỏi, đêm tổng, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện khác, đừng lại đi theo nàng, hắn hôm nay chính là vai chính chi nhất đâu. Có vai chính đi theo bên người nàng, quả thực so ở trong bóng tối một cái 100 ngói ánh đèn đánh vào trên người nàng, còn muốn dẫn người chú mục, nàng lại không phải diễn viên, không cần như vậy cao tỷ lệ lộ diện. Nói ở công ty bên ngoài địa phương, kêu ta giếng thần. Dạ Tỉnh Thần nghiêm túc sửa đúng đường tâm giao sai lầm nói. Cái này không phải trọng điểm được chứ. Hơn nữa lúc này, đừng để ý những chi tiết này. Giếng thần, ngươi còn có cái gì lời nói tưởng đối ta nói sao? Đường tâm giao biết nghe lời phải thay đổi đối hắn xưng hô. Dù sao không phải lần đầu tiên kêu. Nàng cũng không thẹn thùng. Hơn nữa kêu còn rất là thuận miệng đâu. Dạ Tỉnh Thần thực vừa lòng đường tâm giao có đôi khi thức thời, nói. Ly húc chết xa một chút, ta không thích các ngươi đi thân cận quá. Hảo. Đường tâm giao gật đầu đồng ý dù sao cái này đề tài đã nói không ngừng một lần. Nàng vẫn luôn vâng chịu khiêm tốn tiếp thu, tính xấu không đổi nguyên tắc. Đường tâm giao thấy Dạ Tỉnh Thần tựa hồ không có muốn nói nói. Dẫn theo làn váy xoay người đi rồi vài chục bước. Vừa quay đầu lại phát hiện Dạ Tỉnh Thần như cũ đi theo nàng phía sau 3 bước xa khoảng cách, ở an toàn khoảng cách trong vòng. Ta xem như sợ ngươi. Rốt cuộc làm sao vậy? Đường tâm giao thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi. Ta tưởng cùng ngươi nhiều lời một lát lời nói. Dạ Tỉnh Thần chỉ là chân tùy tâm ý liền theo lại đây. Kỳ thật cùng lại đây làm gì chính hắn cũng không biết, chính là tưởng cùng nàng ngốc tại một khối. Hắn cũng tưởng không rõ vì cái gì, bất quá hắn vẫn luôn có tiền tùy hứng, nếu tùy hứng đương nhiên là không cần lý do. Nếu nhất định phải nói, hắn lớn lên xoái. Lại có tiền, cũng đã là một cái không thể phản bác lý do. Đường tâm giao, ha ha. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện. Thấy Dạ Tỉnh Thần phía sau, đêm giếng tinh theo Liễu gia tương lai người thừa kế Liễu Tấn Hành Triệu bọn họ bên này đã đi tới. Hơn nữa mục tiêu thực minh xác, rõ ràng là hướng về phía Dạ Tỉnh Thần tới. Hẳn là Dạ Tỉnh Thần tìm cái hữu lực ngoại viện. Tới Dạ Tỉnh Thần nơi này tìm về bãi. Nô đường tâm giao khơi mào chính mình cằm, nhắc nhở Dạ Tỉnh Thần nói, đêm giếng tinh cùng Liễu gia Liễu Tấn Hành Triệu chúng ta bên này đi tới. Phần 125. Dạ Tỉnh Thần nghe xong đường tâm giao nói, trên mặt biểu tình nửa phần không hiện. Nhìn qua đặc biệt bình tĩnh, phảng phất cũng không có đem Liễu Tấn Hành cùng đêm giếng tinh để vào mắt giống nhau. Ai cũng nhìn không ra tới đây khi Dạ Tỉnh Thần suy nghĩ cái gì, đại khái môi đến lúc này, chính là diện than mùa xuân đi. Hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến Liễu Tấn Hành cùng Dạ Tỉnh Thần triệu bọn họ bên này đã đi tới, hơn nữa mục tiêu chính là hắn. Ngươi nhưng thật ra lợi hại, ở bạn gái sinh nhật bữa tiệc cũng một chút cũng không thu liễm. Đêm giếng tinh dùng ghê tởm ánh mắt đánh giá đường tâm giao cùng Dạ Tỉnh Thần, nói, xem ra đường tiểu thư trên giường công phu lợi hại, có thể làm ta cái này đệ đệ có thể đối với ngươi như vậy quyến luyến không quên giữ gìn ngươi, chờ đến ngày nào đó hắn chơi chẳng hắn rồi, ngươi có thể tới tìm ta, ta không ngại ngươi bị hắn dùng quá, chỉ cái hàng xì cổ tạn dày rách, nguyện ý thưởng ngươi 2 khẩu cơm ăn. Đường tâm giao bị đêm giếng tinh cấp khí cười, người này cũng thật sự là thô bỉ, so nàng cái này tiểu thị dân đều không bằng. Hắn chính là này đó tự xưng là danh môn vọng tộc trưởng tôn con vợ cả đâu, kết quả chính là loại này tính tình. Nàng tưởng nếu Dạ gia môn hộ từ Dạ Tỉnh Thần chống, nhường cho như vậy thiếu đạo đức người, Dạ gia sớm muộn gì đến bị nàng cấp bại quang. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương đạo lý không có nghe nói qua sao. Chẳng sợ Liễu gia là hắn nhà ngoại, cũng không nên trước mặt ngoại nhân như vậy thô bỉ. Đừng đến lúc đó Liễu gia không chỉ có xem thường hắn, ngay cả toàn bộ Dạ gia đều bị người khinh thường. Trải qua phía trước nhiều như vậy sự tình, nàng thật sự là không nên đối đêm giếng tinh chỉ số thông minh báo có quá lớn kỳ vọng. Nhưng là hôm nay đêm giếng tinh cũng thật gọi là cho nàng mở rộng tầm mắt, nguyên lai có người có thể không ngừng đổi mới chính mình hạt cuối. Đường tâm biểu nhưng thật ra bất thời giờ nhìn Liễu Tấn Hành liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút hắn đối đêm giếng tinh kia một phen lời nói là phản đối vẫn là tán thành. Kết quả Liễu Tấn Hành nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt biểu tình thật là gợn sóng bất kinh, vô bi vô hỉ, ai cũng từ hắn trên mặt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Không biết vì cái gì, trên mặt hắn biểu tình làm đường tâm giao mạc danh cảm giác được quen thuộc. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhìn đến Liễu Tấn Hành trên mặt biểu tình, thoạt nhìn vì cái gì sẽ có một loại quen thuộc cảm giác cập vào trước mặt. Nguyên bản Dạ Tỉnh Thần cùng Liễu Tấn Hành ở ngũ quan mặt trên đã có 5-6 phân tương tự, hơn nữa giống như một triệt biểu tình, hai người liền càng thêm tương tự. Kia đẹp phó khắc mặt, còn không phải là Dạ Tỉnh Thần tiêu chí sao? Nhìn lại đêm giếng tinh, trên mặt khó nén phẫn hận biểu tình, đường tâm giao không cấm bắt đầu hoài nghi. Đêm giếng tinh cùng Dạ Tỉnh Thần cùng với Liêu Tấn Hành thật là một mạch truyền thừa quan hệ huyết thống sao. Vì cái gì sẽ kém như vậy thật xa? Này căn bản là không khoa học. Cho dù biết Liêu Tấn Hành cùng đêm giếng tinh là một đám, hắn như vậy tướng mạo cùng khí độ cũng rất khó làm người đối nàng sinh ra cái gì ác cảm. Cùng đêm giếng tinh so sánh với, ngược lại là Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành thoạt nhìn càng như là cô họ huynh đệ. Có cái gì từ nàng trong óc bên trong chợt lóe rồi biến mất, nàng muốn bắt lấy, Dạ Tỉnh Thần lúc này mở miệng, đánh gãy Đường Tâm Giao ý nghĩ, nghĩ đến hẳn là không phải cái gì chuyện quan trọng đi. Nếu rất quan trọng nói, về sau sẽ nhớ tới. Đại ca nói cẩn thận, lấy ngươi ta như vậy thân phận, về sau loại này lời nói vẫn là ít nói đi. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt bất biến, khoe miệng khẽ nhếch khởi ba phần độ cung, cười như không cười nói. Dạ Tỉnh Thần bình tĩnh bộ dáng, làm đêm giếng tinh có chút thẹn quá thành giận. Khó được hắn ngoại tổ bên kia người nguyện ý lại đây cho hắn chống lưng, hắn như thế nào cũng phải tìm hồi bãi, kết quả Dạ Tỉnh Thần vĩnh viễn đều là này phó bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng bộ dáng, làm hắn trong lòng cảm thấy dị thường nan kham. Hắn rũ xuống tới tay, nắm chặt thành quyền, mu bàn tay mặt trên gân xanh bạo khởi. Đường Tâm Giao là cái không thích có hại tính tình, hiện giờ bị đêm giếng tinh như vậy vũ nhục, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao nàng đã đem đêm giếng tinh cấp đắc tội gắt gao, cũng không sợ lại đắc tội hắn một chút. Hắn cười nói, ta trên giường công phu được không đêm phó tổng ngươi chưa chắc biết, nhưng là đêm phó tổng ngươi trên giường công phu như thế nào, ta tưởng toàn thị không có vài người không biết. Ngươi đêm giếng tinh dễ dàng bị Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần cấp chọc giận. Liêu Tấn Hành tiến lên đè đè đêm giếng tinh bả vai, ý bảo hắn an tâm một chút thông táo. Hôm nay toàn bộ thành phố A số thượng danh hảo xã hội thượng lưu nhân sĩ cơ hồ toàn bộ đều tề tụ ở bên nhau, đêm giếng tinh nếu có điểm dạ tâm, liền không nên cho người khác lưu lại không tốt ấn tượng. Các ngươi hảo, ta là Liêu Tấn Hành. Liêu Tấn Hành cả người kia thân sắc bén khí chất, hồn nhiên thiên thành, là từ trong xương cốt lộ ra tới, cho dù hắn lại hòa khí cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn là bánh bao mềm có thể nhậm người khi dễ. Cùng đêm giếng tinh vừa vặn tương phản, đêm giếng tinh cho dù lại hung, cũng cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Đêm tổng ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, là mấy cái thu mua án ta đều biết, làm đặc biệt hảo. Ở nước ngoài đại học, thậm chí còn bị một cái tài chính hệ giáo thụ cấp biên vào tờ làm giáo án. Liêu Tấn Hành thực hòa khí đối Dạ Tỉnh Thần nói, kỳ thật lại nói tiếp ta so ngươi lớn một chút, ngươi hẳn là kêu ta biểu ca, chỉ là ta vẫn luôn ở nước ngoài, ngươi đối ta khả năng không quá thủ. Biểu ca. Dạ Tỉnh Thần biết nghe lời phải sửa lại đối Liêu Tấn Hành xưng hô. Đường tiểu thư, ngươi là một cái rất có danh khí thiết kế sư, ngươi thiết kế ta đều xem qua. Chỉ là không nghĩ tới Đường tiểu thư cư nhiên như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp. Liêu Tấn Hành đối Đường Tâm Giao nói. Liêu tiên sinh quá khen. Đường Tâm Giao rụt rè cười cười. Nói. Đồng thời cũng âm thầm cảnh giác Liêu Tấn Hành. Đôi khi, càng là ngoài mạnh trong yếu người ngược lại không đáng sợ. Càng là giống Liêu Tấn Hành như vậy bất động thanh sắc người, ngược lại là làm người cảm thấy đáng sợ. Nàng quay đầu có chút lo lắng nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Dạ Tỉnh Thần cảm giác được nàng ánh mắt, cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Làm Đường Tâm Giao trong lòng cảm giác được ấm áp. Các ngươi trước tự tiện đi. Ta cùng giếng tinh biểu ca cùng nhau qua đi cùng nhận thức người lên tiếng kêu gọi. Liêu Tấn Hành đối Dạ Tỉnh Thần nói, chờ ngày nào đó ngươi có rảnh, ta ngồi đông mời khách ăn cơm. Thỉnh ngươi cùng Đường Tâm tỷ đi ăn cơm, còn thỉnh ngươi cùng Đường tiểu thư vui lòng nhận cho. Hảo. Dạ Tỉnh Thần gật đầu đồng ý. Liêu Tấn Hành thật là cái không đơn giản người. Nếu không phải cùng đêm giếng tinh ở bên nhau, hắn người như vậy thực dễ dàng là có thể bắt được người khác hảo cảm. Liên tỷ như vừa mới hắn nói chính là chờ ngày nào đó Dạ Tỉnh Thần có rảnh, mà không phải chờ đến chính mình có rảnh, tuy rằng chỉ là một cái chi tiết, lại làm người trong lòng vô cớ cảm thấy bất thiết. Liêu Tấn Hành cơ hồ là nửa cưỡng bách mang theo đêm giếng tinh rời đi Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần trước mặt. Đêm giếng tinh ngực kịch liệt phập phồng, hắn bị chọc tức không nhẹ. Hắn bị Liêu Tấn Hành kéo đến một cái thiên tránh trong một góc. Hai người mới ngừng lại được. Liêu Tấn Hành, ngươi làm gì muốn kéo ta lại đây? Đêm giếng tinh đầy mặt tức giận. Đệ thấp thanh âm giận dữ hét. Liêu Tấn Hành sờ sờ chính mình nút tay áo, khí chất cao quý. Sắc mặt lạnh lùng, trong xương cốt lộ ra cao nhã. Nhìn nhìn lại Liêu Tấn Hành gương mặt kia, ngũ quan tinh xảo. Đáy mắt phiến là hờ hững, cùng Dạ Tỉnh Thần có 5-6 phân tương tự. Làm đêm giếng tinh vô cớ chán ghét khởi cái này biểu đệ. Ngươi còn biết đệ thấp chính mình thanh âm, cũng không xem như xuẩn về đến nhà. Liêu Tấn Hành cất giấu chính mình cảm xúc, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hắn đối đêm giếng tinh nói, ngươi nếu muốn thành công nói, vẫn là trước dưỡng dưỡng tính đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đêm giếng tinh hỏi. Chân chính thượng vị giả hẳn là muốn hỉ nộ không hiện ra sắc, Dạ thân biểu đệ chỉ nói hai câu lời nói mà thôi, ngươi liền như thế tức muốn hộc máu. Quan điểm này, ngươi liền còn không sợ bị một thượng vị giả tố chất, cùng giếng thần so sánh với. Ngươi kém quá xa. Liêu Tấn Hành không chút nào che giấu đối Dạ Tỉnh Thần hảo cảm, đó là đối cường giả thưởng thức, ở hắn xem ra chỉ có Dạ Tỉnh Thần mới xứng đương đối thủ của hắn. Người đêm giếng tinh sắc mặt xanh mét. Muốn thành công trước dưỡng khí, ở không có đủ thực lực phía trước nên giấu tài, không cần dễ dàng đi khiêu khích đối thủ của ngươi, đặc biệt là đương đối thủ của ngươi so ngươi cường đại quá nhiều dưới tình huống. Ngươi như vậy ngạnh dán lên đi, chỉ biết tự rước lấy nhục, đồ thêm cười Liêu mà thôi. Liêu Tấn Hành đánh gãy đêm giếng tinh nói, thái độ cương ngạnh nói, những lời này ta chỉ nói một lần, ngươi hảo hảo ngẫm lại ta nói đúng không đi. Ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Ta tìm ngươi tới cũng không phải vì nghe ngươi giáo huấn, ngươi chỉ phụ trách giúp ta đối phó Dạ Tỉnh Thần cái kia tạp chủng là được, chuyện khác căn bản là không cần ngươi nhọc lòng, ngươi thiếu tự mình đa tình. Đêm giếng tinh hung tợn nói. Liêu Tấn Hành lắc lắc đầu, đối đêm giếng tinh càng ngày càng thất vọng, đặc biệt là có Dạ Tỉnh Thần Châu Ngọc ở trước, đêm giếng tinh liền càng hiện bùn nhau chết không lên tường. Đêm giếng tinh tính cách đã hình thành, hắn quá mù quáng tự đại. Ở bọn họ này đó đại gia tộc, trước nay đều không thể thiếu này đó xấu xa cùng kẽ hở. Đêm giếng tinh đây là bị phùng sát, có lẽ năm đó ra ra căn bản là nhìn lầm rồi, cuối cùng dưỡng hổ vì hoạn, đem cô nhi tử dưỡng thành hiện tại cái dạng này. Hôm nay ngươi cũng đừng lại gây chuyện, hào hào đốc. Liêu Tấn Hành làm lơ đêm giếng tinh khó coi sắc mặt, nói, nhiều đi đi dạo, đây là ngươi cơ hội, nhìn xem hay không có thể tìm được làm ngươi xoay người cơ hội. Hắn là không nghĩ lại để ý tới cái này cuồng vọng tự đại, ngu xuẩn lại lô mãng biểu ca. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần đứng chung một chỗ, tạm thời buông hai người chi gian ân đoán thị phi, nàng vẻ mặt thận trọng đối Dạ Tỉnh Thần nói, vừa mới vị kia Liễu tiên sinh, nhìn qua hẳn là không đơn giản, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Đêm giếng tinh có hắn trợ giúp có thể hay không đối với ngươi bất lợi. Dạ Tỉnh Thần thừa nhận, Liêu Tấn Hành đích xác có thể đương đối thủ của hắn, nhưng là hắn lại nửa điểm sợ hãi cũng không có. Nhân sinh nhanh nhất ý sự tình, chính là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài, có thể có cái có thể hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, tổng có thể vì hắn bình tĩnh sinh hoạt bằng thêm một chút gọn sóng. Ngươi ở lo lắng ta. Đường Tâm Giao rõ ràng thiên vị hắn hành động, làm tâm tình của hắn rất tốt. Đường Tâm Giao, nhân gia ngoại viện đều đã tìm tới cửa, ngươi liền không thể nghiêm túc điểm sao? Có lẽ là bởi vì bọn họ chạm địa phương quá đen đủi, mới vừa tiễn đi đêm giếng tinh cùng Liêu Tấn Hành, lại nên đón một cái làm Đường Tâm Giao càng thêm chán ghét tồn tại. Giếng thần, vừa mới bình yên ở tìm ngươi, ngươi qua đi đi. Lục Hoành Thiên đi tới đối Dạ Tỉnh Thần nói. Cứ việc hắn cùng Lục An Nhiên chi gian là sẽ không có tương lai, nhưng là Lục Hoành Thiên lại là trưởng bối, hắn rất ít sẽ giáp mặt cấp trưởng bối năng kham, nói, hảo, ta qua đi nhìn xem, Tâm Giao ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Lục Hoành Thiên nói, ngươi một người qua đi đi, ta tìm nàng có một số việc muốn hỏi. Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu, xoay người đi vào trong đám người. Đường Tâm Giao đứng ở tại chỗ, thờ ơ nhìn Lục Hoành Thiên, nói, ta nhưng không có gì lời nói có thể cùng ngươi nói. Chúng ta đi một bên nói đi. Lục Hoành Thiên tiến lên lôi kéo Đường Tâm Giao cánh tay, nói. Đường Tâm Giao bất động thanh sắc tránh tránh, phát hiện Lục Hoành Thiên tay giống như là vòng sắt dường như gắt gao kiềm nàng cánh tay, nàng không nghĩ đem sự tình nháo quá khó coi, liền đuổi kịp Lục Hoành Thiên nện bước, hai người đẩy ra một phiến môn, đi lên ban công, ban công hai bên bày hai cây một người rất cao cây tùng. Bên ngoài gió lạnh một thổi, thổi nước mũi đều phải chảy ra. Nàng không thể không hoài nghi Lục Hoành Thiên không phải có việc muốn cùng nàng nói, mà là cố ý lăn lộn nàng. Lục Hoành Thiên đem chính mình trên người áo khoác cởi xuống dưới, khoác ở Đường Tâm Giao trên vai mặt. Mặt trên có Lục Hoành Thiên trên người hương vị, làm Đường Tâm Giao từ đáy lòng chán ghét này cổ nhân cha hương vị, nhưng là vì thân thể của mình suy xét, nàng không có đem trên người quần áo cấp ném xuống đất dùng chân đi giẫm hai hạ. Có nói cái gì hiện tại có thể nói đi. Đường Tâm Giao đem mặt phiết đến một bên, dùng tay nắm thật chặt trên người áo khoác, ngữ khí không lại hỏi. Ta muốn hỏi ngươi có nghĩ trở lại Lục gia, lại nói như thế nào ngươi cũng là chúng ta Lục gia huyết mạch. Ta thừa nhận năm đó là thực xin lỗi mẫu thân ngươi, chỉ là đây là chúng ta đời trước sự tình, không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến vào. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là ta Lục Hoành Thiên nữ nhi, trên người lưu chính là ta huyết, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi về sau chính là Lục gia nhị tiểu thư, ta giới thiệu những cái đó thúc bá cho ngươi nhận thức. Lục Hoành Thiên nói. Phần 126. Ừ. Hảo một cái nhị tiểu thư, ta nhớ rõ ta có thể so Lục An Nhiên lớn một tuổi, cư nhiên là nhị tiểu thư. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta là hẳn là kêu đại tiểu thư. Tỷ tỷ vẫn là muội muội a. Ta xuất thân là ta không có biện pháp lựa chọn. Nếu có thể lựa chọn nói, ta chẳng sợ phụ thân ta là người buôn bán nhỏ cũng hảo, ít nhất hắn có thể cho ta một cái hoàn chỉnh gia. Hắn sẽ yêu ta cùng ta mẹ, mà không phải làm ta đỉnh nhận không ra người tư sinh nữ danh phận hơn 20 năm. Ngươi cho rằng qua nhiều năm như vậy, ta đã hơn 20 tuổi. con sẽ hiếm lạ cái gì danh phận cùng tình thương của cha sao? Ngươi thật là dối trá làm người buồn nôn, ta cùng họ mẹ. Không phải ngươi Lục gia cốt đủ, ta cũng không nghĩ nhận tổ quy tông. Đây là ta cuối cùng một lần nói, về sau đừng lại nói loại này lời nói. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy bướng mình đâu? Ngươi cùng mẫu thân ngươi đều là giống nhau cố chấp, không chịu thừa nhận người khác đối với các ngươi hảo. Nếu mẹ ngươi chịu tiếp thu ta cùng ái hân kỳ hảo, lại như thế nào sẽ tuổi còn trẻ vất vả lâu ngày thành tật qua đời? Ngươi đó là kỳ hảo sao? Các ngươi rõ ràng chính là đi ghê tởm ta mẹ nó. Nếu ngươi năm đó lựa chọn phương ái hân mà phản bội cùng lừa gạt ta mẹ, vậy ngươi liền không tư cách tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng sở dĩ hồng nhan bạc mệnh, 30 tuổi xuất đầu liền qua đời, chính là bị các ngươi cấp tức chết. Ngươi về sau đừng lại nói ngươi là ta phụ thân nói như vậy, tới ghê tởm ta. Lục Hoành Thiên không tiếp thu được người khác ngỗ nghịch hắn. Cho dù năm đó hắn hai bàn tay trắng thời điểm, cùng Phương Ái Hân kết hôn. Phương Ái Hân cũng chưa từng có bởi vì hai người xuất thân chênh lệch mà cho hắn nửa phần nan kham. Kết hôn nhiều năm như vậy, Phương Ái Hân cũng cơ hồ là làm hắn mọi chuyện hài lòng. Hiện tại thân phận của hắn cao, liền càng là không ai như vậy không cho hắn mặt mũi cùng hắn tranh luận. Có thể nhường nhịn đường tâm giao, hoàn toàn là bởi vì Lục Hoành Thiên trong lòng đối cái này nữ nhi cùng Tô Dĩnh còn có vài phần ấy nấy. Kết quả đường tâm giao càng nói càng quá mức, Lục Hoành Thiên khi cái chán gân xanh bạo khởi, trực tiếp đối với đường tâm giao nâng lên tay. Mắt thấy kia cái tắt đánh xuống dưới, bị đường tâm giao ngạnh sinh sinh dùng tay cấp tiệt xuống dưới, Lục Hoành Thiên là khó thở, cái kia cái tắt thật là không lưu tình chút nào. Bắt lấy Lục Hoành Thiên cánh tay đường tâm giao, hổ khẩu đều bị chấn tê dại. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, nàng gương mặt này không khó coi đi, hôm nay thật đúng là nhận người hận đâu, này đã là cái thứ hai muốn đánh nàng cái tắt người. Hắn cùng Lục gia người thật đúng là trời sinh liền phạm hướng, về sau ra cửa phía trước nhất định phải xem hoàng lịch mới được. Như thế nào? Thẹn quá thành giận. Muốn đánh ta? Đường tâm giao bắt lấy Lục Hoành Thiên tay, cười lạnh nói. Lục Hoành Thiên nhìn đường tâm giao trong mắt quật cường, cơ hồ cùng Tô Dĩnh cùng ra một triệt. Hắn thở dài một hơi, chung quy là hắn thực xin lỗi các nàng mẹ con hai người, Tô Dĩnh là hắn mối tình đầu, cũng là hắn từng yêu nữ nhân, cho dù qua nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên nhớ tới đã từng ở bên nhau thời gian. Hắn trong lòng vẫn là một trận rung động. Năm đó hắn lựa chọn ở sự nghiệp mặt trên có thể cho chính mình trợ giúp Phương Ái Hân, hắn trước nay đều không có hối hận quá. Một cái chân chính nam nhân, trước nay đều là lấy sự nghiệp làm trọng. Vì sự nghiệp vứt đi tình yêu, hắn cũng không hối hận, chỉ là hiện tại công thành danh thoại, đôi khi đêm khuya ngập hồi, nhớ tới năm đó tình yêu, chỉ dư nhàn nhạt phiền muộn, đối với cái này nữ nhi Lục Hoành Thiên cũng nhiều một phần khoan dung. Ngươi là của ta nữ nhi, cho dù ngươi hiện tại không nhận ta, ta còn là ngươi ba. Chờ ngươi chừng nào thì tưởng về nhà, tùy thời đều có thể trở về, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi phương gì trước kia là mẹ ngươi tốt nhất bằng hữu, ngươi về nhà về sau nàng sẽ đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Lục Hoành Thiên chậm rãi buông xuống tay, thở dài một hơi đối đường tâm giao nói, có cái gì khó khăn lại đến tìm ta. Đường tâm giao đối với Lục Hoành Thiên nói chỉ cảm thấy khịt mũi coi thường, cái này phụ thân trong lòng vĩnh viễn chỉ có chính mình một người. Đến nỗi Phương Ái Hân, vậy càng buồn cười. Lấy Phương Ái Hân thân phận có thể làm ra đoạt bạn tốt bạn trai sự tình, liền đủ để chứng minh nàng ái thảm Lục Hoành Thiên. Nàng tồn tại đối với Phương Ái Hân tới nói, quả thực chính là chu tâm tồn tại, Lục Hoành Thiên rốt cuộc là không hiểu biết nữ nhân. Vào đi thôi. Lục Hoành Thiên đối đường tâm giao nói. Ngươi đừng động ta, ta lại chạm trong chốc lát. Đường tâm giao xoay người, hờ hưng đối Lục Hoành Thiên nói. Lục Hoành Thiên thở dài, xoay người rời đi. Đường tâm giao lại ở trên ban công mặt đứng trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được quanh thân ấm áp. Rơi vào đến một cái ấm áp ôm ấp, hô hấp gian toàn bộ đều là lanh mùi hương. Có lẽ là bởi vì ban công thật sự là quá lạnh, biết rõ nàng hẳn là ly dạ tỉnh thần xa một chút, nhưng là lại luyến tiếc này phân ấm áp. Giống như là ở sa mạc sắp chết người, biết rõ trong lòng ngực ôm chính là hải thị thật lâu, một chạm vào cũng liền nát, nhưng là lại gắt gao nắm, một chút cũng luyến tiếc bung ra. Nguyên lai ngươi là Lục Hoành Thiên nữ nhi. Dạ tỉnh thần đem đường tâm giao xinh xắn lanh lợi thân thể ôm vào trong ngực, sâu kín nói. Đã biết đường tâm giao thân thế, dạ tỉnh thần cũng không có giật mình. Đường tâm giao cùng Lục An Nhiên bản thân liền có chút tương tự, chỉ là Lục An Nhiên khí chất thiên sắc bén ổn trọng, mà đường tâm giao tắc thiên điểm tĩnh nu mỹ, tỉ mỗi hai người ngũ quan vẫn là có chút tương tự, chỉ là mặt hình bất đồng. Đúng vậy, nếu lại nói tiếp nói, ngươi cũng coi như là ta muội phu, ngươi có phải hay không cũng nên kêu ta một tiếng tỉ a. Đường tâm giao đem thân thể dán khẩn dạ tỉnh thần, hấp thu phía sau ấm áp, trêu đùa. Dạ tỉnh thần không thích đường tâm giao kêu hắn muội phu xưng hô, hắn túi đầu ở đường tâm giao trên cổ mặt cắn một ngụm, cắn cũng không trọng, chỉ để lại một vòng nhợt nhạt dấu răng. Hắn vươn gợi cảm ấm áp đầu lưỡi, ở dấu răng mặt trên liếm liếm, dùng đầu lưỡi ngậm trụ dấu răng trung gian kia khối mềm thịt, dùng sức mút vào một chút. Đường Tâm Giao thân thể giống như là qua một đạo điện lưu giống nhau, đánh nàng tay chân nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không được. Mềm mại dựa vào phía sau Dạ Tỉnh Thần trên người, Dạ Tỉnh Thần ôm hắn tay nắm thật chặt, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Đây là cho ngươi trừng phạt, về sau không chuẩn nói như thế nữa. Dạ Tỉnh Thần cúi đầu dán Đường Tâm Giao đông lạnh đỏ lên lỗ tai nói. Hắn vừa mới không yên tâm Đường Tâm Giao liền như vậy đi theo Lục Hành Thiên đi rồi, bởi vì Phương Ái Hân lần trước gặp mặt thời điểm, tuy rằng như thường lui tới giống nhau cao ngạo rụt rè, nhưng là lại làm Dạ Tỉnh Thần nhạy bén cảm giác được Phương Ái Hân đối Đường Tâm Giao địch ý, cho nên hắn không có đi tìm Lục Can Nhiên, mà là đi theo bọn họ phía sau lại đây, nghe được Đường Tâm Giao thế nhưng có như vậy thân thế. Kỳ thật hắn thân thế cũng đồng dạng không sáng giỏi, hắn là một cái tư sinh tử, ở Đường Tâm Giao trên người hắn có thể tìm được cộng minh. Chỉ là năm đó hắn không có Đường Tâm Giao như vậy dũng cảm, vứt bỏ không xong kia phân nổi tại hắn trong lòng chờ đợi tình thương của cha. Thẳng đến 5 năm trước phát sinh sự tình, mới làm hắn tâm chậm rãi lánh mạnh lên. Đường Tâm Giao cười cười, không nói gì. Dạ Tỉnh Thần đem cằm gác ở Đường Tâm Giao trên vai mặt, dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm ở Đường Tâm Giao bên tai nói, ngươi không có khả năng trở thành tỷ của ta, ngươi cũng sẽ không giống mẫu thân ngươi năm đó giống nhau. Hắn nói chuyện thời điểm, nhiệt khí toàn bộ đều phun ở nàng trên lỗ tai mặt. Giống như là thủy hơi nước, làm nàng lỗ thai cảm giác có chút ngứa. Dạ Tỉnh Thần nói những lời này, nàng đều minh bạch là có ý tứ gì, nhưng là nàng lại không dám cấp Dạ Tỉnh Thần bất luận cái gì đáp lại, chỉ có thể đem chính mình sau lưng hoàn toàn giao phó cấp Dạ Tỉnh Thần. Về sau sự tình nàng không biết sẽ thế nào, ít nhất tại đây một khắc nàng có thể cảm nhận được Dạ Tỉnh Thần chân thành. Tuy rằng giờ khắc này ôn nhu thật là đáng quý, nhưng là lại cũng có kết thúc thời điểm. Ở nghe được tiếng bước chân hướng tới ban công bên này lại đây thời điểm, Đường Tâm Giao đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ôm ấp, nói, bên ngoài quá lạnh. Vào đi thôi. Đợi cho Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần hai người đều rời đi ban công lúc sau, hai cái quần áo bất chỉnh người. Từ một cây một người cao tươi tốt cây tùng mặt sau ra tới. Nam nhân cùng nữ nhân sắc mặt từng hồng, quần áo nửa giải, hiển nhiên là nhịn không được ở chỗ này làm cái gì nhận không ra người sự tình. Không nghĩ tới Tâm Giao cư nhiên là Lục gia tiểu thư. Là Lục Hành Thiên nữ nhi. Nam nhân đem trên người quần áo khấu hệ hảo, sửa sửa trên người nếp ốn. Lại khôi phục áo mũ chỉnh tề bộ dáng, hoàn toàn không giống vừa mới bỏ ra tới khi như vậy chật vật. Nữ nhân cũng lý hảo quần áo của mình. Nàng mặc một cái màu trắng mạt ngực lễ phục, bộ ngực sữa nửa lộ. Mị thái mọc lan tràn, khỏe mắt đuôi lông mày còn mang theo không hòa tan được vũ mị. Nàng sờ sờ chính mình đầu tóc. Tới thời điểm trên tóc mặt phun không ít phát thịt khô, cho dù vừa mới hai người như vậy pha trộn. Tiểu tóc cũng không như thế nào loạn. Tiểu tóc còn ở. Liên tính là Lục Hành Thiên nữ nhi cũng giống nhau là cái nhận không ra người tư sinh nữ, có gì đặc biệt hơn người. Nữ nhân vẻ mặt khinh thường. Tựa hồ đối cái này thân phận khinh thường nhìn lại, đương nhiên cần thiết đến xem nhẹ nàng trong mắt ghen ghét. Liên tính là cái tư sinh nữ thì thế nào? Lục Hành Thiên nguyện ý nhận nàng, nàng chính là Lục gia tiểu thư. Hiện tại Lục Hành Thiên đã là thượng tướng, ở quân bộ chức vụ cũng là một sư chi trưởng, hiện tại hắn mới 50 không đến. Còn có bay lên không gian, nếu có thể đáp thượng Lục gia này thuyền, trở thành Lục gia con rể, vậy tiền đồ vô lượng, ít nhất có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Nam nhân hai mắt sáng lấp lánh, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, hắn cơ hồ đã có thể dự kiến chính mình tương lai công thành danh thoại, phong cảnh vô hạn tương lai. Nàng chính là cái lả lơi hong bướm nữ nhân, cư nhiên cùng chính mình muội phu có một chân, thật làm người ghê tởm. Ta muốn lại không phải nàng người này, mà là Lục Hành Thiên trợ giúp, nàng là cái dạng gì nữ nhân không sao cả. Hơn nữa Tâm Giao càng ngày càng xinh đẹp, cho dù nàng đã không còn là xử nữ, hắn cũng không ngại. Chỉ cần có tiền muốn nhiều ít xử nữ không có, hơn nữa không phải xử nữ cũng có không phải xử nữ chỗ tốt, ít nhất trên giường công phu nhất định thực hảo, nếu không nói cũng sẽ không đem Dạ Tỉnh Thần như vậy tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh Dạ Tỉnh Thần cấp mê thần hồn điên đảo. Hắn nhưng thật ra muốn thử xem, Tâm Giao ở trên giường rốt cuộc có bao nhiêu mất hồn. Hắn chính là ở trong yến hội mặt nhìn đến Đường Tâm Giao kia phập phồng quyến rũ mạn rượu dáng người cùng với kia trương xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, lập tức sở hữu tâm huyết toàn bộ đều hội tụ tới rồi dưới thân, mới dục hỏa đốt người đem bạn nữ cấp kéo đến trên ban công mặt tới làm việc, tiết hỏa. Kết quả nghe được như vậy bí sự, nay quả thực chính là thiên chú định sự tình, hắn tưởng hắn muốn xoay người. Kia Đường Tâm Giao cái kia tiện nữ nhân về ngươi, Dạ Tỉnh Thần về ta thế nào? Nữ nhân hỏi. Từ lần trước cùng Dạ Tỉnh Thần cùng nhau ăn cơm xong lúc sau, cho dù là bị Dạ Tỉnh Thần cấp vũ nhục, nhưng là nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần gương mặt đẹp kia, nàng vẫn luôn đều nhớ mãi không quên, chiều tâm mộ tưởng. Nếu Đường Tâm Giao có thể thu phục Dạ Tỉnh Thần, nàng không tin chính mình sẽ so ra kém Dạ Tỉnh Thần, người nam nhân này không phải bị chính mình từ Đường Tâm Giao trong tay cấp đoạt lấy tới sao? Hảo. Nam nhân gật đầu đồng ý. Nếu Đường Tâm Giao ở chỗ này nói, nên nhận ra, hai người kia nàng đều nhận thức, hơn nữa vẫn là cố nhân. Nam nhân là Phương Dịch Thành, nữ nhân là nàng năm đó ở trong trường học tốt nhất khuê mật Triệu Lâm. Triệu Lâm cùng Phương Dịch Thành đạt thành chung nhận thức, quyết định hai người hợp tác, trước bắt lấy Đường Tâm Giao. Bởi vì Phương Dịch Thành cảm thấy Đường Tâm Giao trong lòng nhất định vẫn là có hắn, chỉ cần hắn hơi một biểu hiện ra chính mình tâm tư, Đường Tâm Giao nhất định sẽ lại trở lại hắn bên người. Mà Triệu Lâm muốn cướp đi Dạ Tỉnh Thần, lại tưởng ở Dạ Tỉnh Thần không có yêu nàng, quyết định muốn cưới nàng phía trước nàng không muốn cùng Lục An Nhiên xé rách mặt, hiển nhiên ở hôm nay như vậy trường hợp đi thông đồng Dạ Tỉnh Thần không sáng suốt, cho nên đồng ý Phương Dịch Thành kiến nghị. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần từ ban công rời đi, liền có người quấn lên Dạ Tỉnh Thần, Đường Tâm Giao nhân cơ hội lưu. Nàng ở đám người bên trong xuyên qua, rất xa nhìn đến Lý Vi cũng chính nhàm chán đâu. Kỳ thật bọn họ kẻ có tiền là nhất thế lực, không tiền không thế người. Người căn bản sẽ không lý ngươi. Lý Vi cũng nhìn đến nàng, chính chiều nàng cười. Hai người hội hợp lúc sau, đi trên bàn cơm mặt cầm chút ăn, đứng ở trong một góc gan tinh ăn cái gì. Ngươi biết không? Hôm nay ngươi chính là toàn trường danh viện hâm mộ ghen tị hận nhân vật. Lý Vi đối Đường Tâm Giao nói. Vì cái gì? Đường Tâm Giao không chút để ý nói dơ nói, là bởi vì ta hôm nay trang điểm quá xinh đẹp, đoạt các nàng nổi bật. Phần 127. Lý Vi đánh giá cẩn thận Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Phát hiện hôm nay Đường Tâm Giao trang điểm thật là xinh đẹp cực kỳ. Thanh thuần bên trong lộ ra vũ mị, điềm tĩnh bên trong lại lộ ra hoạt bát, quặng cu é bên trong còn lộ ra điểm mỹ, phá lệ mê người. Đó là bởi vì hôm nay chỉ có ngươi cùng Lục An Nhiên cùng chúng ta A Thành số 1 Kim Cương Vương lão ngũ có thân mật tiếp xúc, nhảy hai điệu nhảy, sau đó liền tan, hai người đều không có lại kết cục khiêu vũ. Hôm nay là Lục An Nhiên sân nhà, một cái là nàng danh chính ngôn thuận bạn trai, một cái khác là nàng biểu ca, bồi nàng nhảy là hẳn là. Nhưng là ngươi không biết từ nào toát ra tới Hoàng Mao nha đầu, cư nhiên hái này hai đóa phương thảo, các nàng có thể không hâm mộ ghen tị hận sao? Ha ha! Ha ha cái con khỉ a! Nga, ngươi nói thô tục, tấm tắc ngươi hôm nay thật đúng là thô. Tiểu Tâm! Một cổ xung lượng sau này phương truyền đến, đụng vào Đường Tâm Giao. Nàng đi phía trước vụt ra đi, Lý Vi duỗi tay kéo Đường Tâm Giao, lại không có giữ chặt. Đường Tâm Giao đi phía trước giảm sóc hai bước, trên chân giày cao gót không cho lực, giày căn chặt đứt. Nàng té ngã trên mặt đất, tay cùng đầu gối trước chấm đất, nóng rất đau, chạm đều đứng dậy không nổi. Gót giày đoạn thời điểm, chân cũng uy. Tâm Giao, ngươi không sao chứ? Lý Vi kéo góc váy, nửa quỳ ở Đường Tâm Giao trước mặt, sắc mặt vội vàng hỏi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lý Vi ngẩng đầu nhìn thoáng qua xin lỗi người, đánh giá số mắt lúc sau, mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Ngươi không phải cố ý. Ngươi là cố ý đi. Có ngươi như vậy đâm người sao? Ngươi không trường đôi mắt sao? Ngươi cặp mắt kia lớn lên ở trên mặt, chỉ là vì đẹp sao? Lý Vi đem ngã trên mặt đất Đường Tâm Giao nửa nâng dậy tới, sắc mặt khó coi chất vấn nói. Đường Tâm Giao ngồi dưới đất, đứng dậy không nổi, nàng cổ chân đau lợi hại. Ta thật sự không phải cố ý, thực xin lỗi. Ta là không cẩn thận. Ta không nghĩ tới sẽ liên lụy đến nàng. Tâm Giao, ngươi không sao chứ? Đau sao? Thương có nghiêm trọng không? Một người nam nhân nâng dậy nàng mặt khác một bên cánh tay, vuốt nàng chân khuỷu tay đè đè. Nói. Đau sao? Nàng mày gắt gao nhăn lại, bị ấn địa phương rất đau. Nàng đào hút mấy khẩu khí lạnh. Cảm thấy thanh âm này nghe tới rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua dường như. Nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn. Vẻ mặt vô tội, lã chã nếu khóc. Nhu nhược đáng thương Triệu Lâm. Nàng bên cạnh đỡ nàng, vẻ mặt quan tâm lại đau lòng vuốt hắn cổ chân khuỷu tay Phương Dịch Thành. Chỉ cảm thấy trên người đau địa phương càng đau, ngay cả nha đều đi theo đau lên. Đậu má, này hai cái tiểu biểu tạp. Này lại là muốn nháo nào ra a? Lý Vi rốt cuộc còn biết giữ gìn nàng, một phen chụp bay cái này tự quen thuộc nam nhân. Nói, ngươi tờ mở là ai a? Lan, ngươi còn dám động tay động chân. Ta nhưng kêu phi lễ. Có thể tới nơi này, ngươi hẳn là cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Ngươi đừng trách ta tại như vậy nhiều người trước mặt không cho ngươi lưu mặt. Đường Tâm Giao đau lợi hại, nhưng là nghe xong Lý Vi này thô lô nói, lại là nở nụ cười. Còn không buông tay. Lý Vi hung ba bà trừng mắt Phương Dịch Thành. Phương Dịch Thành có chút sợ cái này hung nữ nhân thật sự không quan tâm lung tung nói chuyện. Tương lai cho dù hắn có thể chân chính tế thân tiến xã hội thượng lưu, này cũng sẽ là trên người hắn vết nhơ. Hắn không dám đánh cuộc. Hắn ngượng ngùng buông lỏng ra lôi kéo Đường Tâm Giao cánh tay tay, nói, ta là Giao Giao bằng hữu, ngươi hảo. Lý Vi chưa cho Phương Dịch Thành mặt mũi, quay đầu đối Đường Tâm Giao nói, hai người kia ngươi nhận thức. Hẳn là xem như nhận thức đi. Đường Tâm Giao cảm thấy Lý Vi này hùng ba ba bộ dáng thật đúng là đáng yêu, hắn ánh mắt phiết quá Triệu Lâm cùng Phương Dịch Thành nói. Triệu Lâm, ngươi quá mức, nhanh lên lại đây cùng Giao Giao xin lỗi. Phương Dịch Thành một sửa đối Đường Tâm Giao khi kia phân ôn nhu cùng Tiểu Tâm ký ký, hùng ba ba nói. Tâm Giao, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, vừa mới là ta nhất thời không có đứng vững, cho nên mới không cẩn thận đụng phải ngươi. Chúng ta trước kia như vậy muốn hảo, ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi. Triệu Lâm đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao, nàng là thật sự cảm thấy Triệu Lâm cùng Phương Dịch Thành là nàng gặp qua nhất không biết xấu hổ người, không gì sánh nổi. Đêm Giếng Tinh cùng bọn họ hai cái so sánh với, một giây đều có thể bị dây thành cặn bã. Lấy Triệu Lâm cùng Phương Dịch Thành trước kia đã làm những cái đó ghê tởm sự, nếu là người bình thường, cũng chưa mặt tái xuất hiện ở người trước mặt. Nhưng cố tình hai người bọn họ nhi, làm theo cách trái ngược, cư nhiên còn dám nói cái gì hai người quan hệ hảo, nàng chỉ nghĩ nói phi. Tâm Giao, ngươi thương rất nghiêm trọng. Ta ôm ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Phương Dịch Thành tuy rằng là cái tiện nhân, nhưng là cũng là một người nam nhân, sức lực là có. Nhẹ nhàng liền đem Đường Tâm Giao từ trên mặt đất cấp ôm lên, Lý Vi đều không có phản ứng lại đây. Nàng thấy Đường Tâm Giao thật là đau, sắc mặt trắng bệnh, trên trán mặt đều đau toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Lòng bàn tay đều chảy ra tinh mịn huyết châu, đầu gối chỗ váy nhan sắc cũng thâm một ít, hẳn là cũng chảy ra. Lý Vi nhìn đều cảm thấy đau, thật mẹ nó tưởng cấp Triệu Lâm nữ nhân kia một bạt hai. Thấy nàng là thật sự đau lợi hại, nàng cũng không mặt mũi làm Phương Dịch Thành lại đem Đường Tâm Giao đặt ở trên mặt đất. Hiện tại Đường Tâm Giao trạng thái, biện pháp tốt nhất chính là đưa đến bệnh viện đi tiêu độc, băng bó. Hơn nữa Đường Tâm Giao chân cũng vẫn bị thương, hôm nay nàng là muốn trước tiên rời đi. Ngươi có thể phóng ta xuống dưới sao? Ta chính mình đi là được. Tuy rằng là thật sự đau lợi hại, nhưng là bị Phương Dịch Thành ôm vào trong ngực, nàng càng khó chịu, quả thực là không thể nhận a. Bị Phương Dịch Thành ôm vào trong ngực, trên người nổi da gà đều đi lên, nàng cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Giao Giao, ngươi đừng náo loạn, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Liên tính là ngươi còn ở giận ta, cũng không nên lấy thân thể của mình nói giỡn. Phương Dịch Thành không chỉ có không có buông ra Đường Tâm Giao, ngược lại là ôm càng khẩn. Lý Vi tuy rằng đối Triệu Lâm cùng Phương Dịch Thành cũng không có hảo cảm, nhưng là lại cảm thấy hắn nói rất đúng. Ngươi buông ra, ngươi lại không buông ra, ta kêu phi lễ, có nghe hay không? Đường Tâm Giao tay chân cùng sử dụng dãy rùa lên. Ngươi đừng lộn xộn, ta sắp ôm không được. Phương Dịch Thành cố hết sức ôm Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao nghe xong hắn nói, không chỉ có không có đình chỉ dãy rùa, ngược lại là dãy rùa càng thêm lợi hại. Đường Tâm Giao tuy rằng không nặng, Phương Dịch Thành ôm nàng cũng hoàn toàn không cố hết sức. Nhưng là ở dãy rùa gian, Phương Dịch Thành dần dần cố hết sức, ôm nàng có chút lực bất tòng tâm lên, cơ hồ muốn ôm không được. Giao Giao, ngươi đừng lại lộn xộn. A, quả nhiên Phương Dịch Thành là thật sự ôm không được, nhẹ buông tay Đường Tâm Giao liền rất đi xuống. Đường Tâm Giao ở trong lòng hô to ô hô tới thay, nàng ngông khả năng ở kế chân khuỷu tay, chân cùng lòng bàn tay lúc sau, lại muốn tao ương. Kết quả cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, nàng không có rớt đến trên mặt đất, ngược lại là rơi trên một cái rắn chắc gấm áp ôm ấp. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, nhìn đến một trương hòa thuận anh tuấn mặt, là Phương Húc Chiết. Đường Tâm Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng tay ôm Phương Húc Chiết cổ, ở trong lòng mặc niệm A Di Đà Phật. Cuối cùng là không có xui xẻo đến mức tận cùng. Bởi vì có tương đối, lúc này bị Phương Húc Chiết ôm vào trong ngực, mới càng cảm thấy đến bị Phương Dịch Thành ôm có bao nhiêu khó có thể tin. Không có việc gì đi. Phương Húc Chiết đem nàng ôm vào trong ngực, hợp lại khẩn mày, hiện ra tâm tình không tốt, nhưng là ngữ khí lại như cũ ôn nhu nói. Nếu không phải bởi vì ngươi động tác nhanh nhẹn, hẳn là liền có việc. Nàng không xác định nói. Nếu không phải Phương Húc Chiết kịp thời tiếp được nàng, nàng ngông đại khái sẽ vỡ thành tám cánh đi. Phương Dịch Thành sắc mặt có chút khó coi nhìn Đường Tâm Giao thành thành thật thật ôm Phương Húc Chiết cổ bộ dáng, cùng vừa mới hắn ôm nàng khi hoàn toàn bất đồng, hắn trên mặt ẩn ẩn cảm thấy có chút nan kham, nhưng là rồi lại không muốn biểu hiện ra ngoài, chỉ là trên mặt biểu tình xanh trắng đan xen. Triệu Lâm Si ngốc nhìn chằm chằm Phương Húc Chiết xem, vẻ mặt kinh diễm. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Húc Chiết, trước kia cảm thấy dạ tỉnh thần lớn lên anh tuấn, nhưng là lại là quá lạnh. Mà Phương Húc Chiết ngũ quan tuy rằng không bằng dạ tỉnh thần tinh xảo khắc sâu, nhưng là khí chất ôn hòa, thực dễ dàng khiến cho người đối hắn sinh ra hảo cảm. Có thể tới nơi này nam nhân, như vô tình ngoại toàn bộ đều là thanh niên tài tuấn, nàng nhìn Phương Húc Chiết, xem đôi mắt đều thẳng. Đường ca. Phương Dịch Thành trên mặt hiện lên một mặt ghen ghét, kêu Phương Húc Chiết một tiếng. Nghe thấy Phương Dịch Thành xưng hô, Triệu Lâm hai mắt càng thêm sáng. Phương Dịch Thành cũng coi như là một cái nho nhỏ phú nhị đại, nàng cũng biết Phương Dịch Thành trong nhà có thể làm buôn bán. Dựa vào toàn bộ đều là thành phố B Phương gia che bóng. Bởi vì bọn họ vẫn luôn lấy Phương gia dòng bên đến từ sưng, cho nên Phương Dịch Thành những năm gần đây ở thành phố B cũng coi như là xuôi gió xuôi nước, nhưng là cùng chân chính Phương gia cùng Dạ gia so sánh với, Phương Dịch Thành chỉ có thể xem như một cái người xa cơ thất thế. Nguyên lai cái này hòa thuận ôn nhu nam nhân cư nhiên là Phương gia người, cùng Dạ Tỉnh Thần so sánh với cũng không tính kém. Nàng cảm thấy người nam nhân này cũng thực hảo, nàng trong lòng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Phương Húc Chết nhìn hắn một cái. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nhận không ra cái này Phương Dịch Thành là ai. Bất quá giống như là Dạ Tỉnh Thần nói như vậy. Hắn người này làm việc luôn luôn đều là mọi mặt chu đáo. Cho dù không quen biết Phương Dịch Thành, lại cũng sẽ không trước mặt mọi người đánh Phương Dịch Thành mặt nói không quen biết hắn. Ngươi cũng tới, đừng khách khí. Nơi này ta tới xử lý là được. Hắn còn không biết chuyện này chính là từ hắn cái này đường đệ khiến cho. Cuối cùng là từ Phương Húc Chết đưa Đường Tâm Giao đến bệnh viện, Lý Vi. Phương Dịch Thành cùng Triệu Lâm cũng đều đi theo đi. Phương Dịch Thành cùng Triệu Lâm hai người mục tiêu minh xác. Như vậy một cái có thể kỳ hảo cơ hội, tự nhiên là không muốn bỏ lỡ. Lý Vi còn lại là bởi vì thế Dạ Tỉnh Thần nhìn. Để tránh bị Phương Húc Chết sấn hư mà nhập, đả động Đường Tâm Giao phương tâm. Đến nỗi Phương Dịch Thành. Đừng nói Đường Tâm Giao xem không xem thượng. Chính là nàng đều chướng mắt người nam nhân này, ánh mắt dao động, vừa thấy liền không phải cái gì có tiền đồ nam nhân. Lòng bàn tay cùng đầu gối mặt chảy ra đều không nghiêm trọng, tuy rằng đau nhưng là tốt cũng mau. Nghiêm trọng nhất vẫn là trẹo chân. Chân khuỷu tay đều sưng đỏ, một dùng sức liền đau lợi hại. Này đó đều không nghiêm trọng. Chỉ là khổ thân, bác sĩ nói có thể xuất viện. Nhưng là Đường Tâm Giao trong lòng có chính mình cân nhắc, cho nên nàng ở hoàn toàn khang phục phía trước không tính toán xuất viện. Phương Húc Chết ở chỗ này thủ. Phương Dịch Thành không dám biểu hiện ra chính mình ý đồ, đảo cũng quy quy củ củ. Triệu Lâm lại không quá thành thật, nàng cắn môi. Môi sắc có chút trắng bệnh, trang đến cái kia vẻ mặt vô tội hình dáng á đáng thương rũ đầu đứng ở Đường Tâm Giao trước giường, vẻ mặt không mặt mũi nào tái kiến Đường Tâm Giao bộ dáng, nói, Tâm Giao, thực xin lỗi ta không phải cố ý, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tuy rằng chúng ta chi gian có rất nhiều hiểu lầm, nhưng là ở lòng ta ngươi vĩnh viễn là ta tốt nhất bằng hữu. Ngươi còn có thể tiếp tục cùng ta làm tốt bằng hữu sao? Không thể. Đường Tâm Giao trong lòng có chút buồn bực, lười xem Triệu Lâm lao xiếp, đơn giản chính là trang đáng thương. Triệu Lâm vẻ mặt lã chã nếu khóc, tựa hồ thực thương tâm, nàng nghiêng đầu nhìn Phương Húc Chết liếc mắt một cái, nói, Phương tiên sinh, ngươi cùng Tâm Giao là bằng hữu đi. Vừa mới ngươi mang Tâm Giao tới bệnh viện, ta thế Tâm Giao cảm ơn ngươi, phiền thoái ngươi giúp ta khuyên nhủ Tâm Giao, hôm nay ta thật sự không phải cố ý. Hy vọng Tâm Giao đừng bởi vì trước kia những cái đó sự tình, mà hiểu lầm ta. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đừng lại nói chúng ta là bằng hữu như vậy ghê tởm nói. Sự tình hôm nay ta không muốn lại cùng ngươi so đo cái gì, bất quá là ngươi hại ta bị thương, ta nằm viện tiền thuốc men ngươi ra. Đường Tâm Giao lười xem Triệu Lâm ở kia ghê tởm người, đối với nàng lời nói, hoàn toàn không đáng lấy để ý tới. Tâm Giao, bác sĩ nói thương thế của ngươi không nghiêm trọng. Cái này bệnh viện nằm viện phí quá cao, ta Triệu Lâm vẻ mặt khó xử, vành mắt đều đỏ, một bộ khó có thể mở miệng cắn chính mình ngôi, nói, nếu ngươi không ngại nói, có thể đổi một nhà bệnh viện, đi bệnh viện công lập lại hoặc là ở tại nhà ta nguyện ý chiếu cố ngươi. Không cần, ta liền tưởng ở nơi này. Đường Tâm Giao phiết quá mặt, lạnh lùng nói, thái độ chân thật đáng tin. Phần 128. Triệu Lâm sắc mặt trắng bệnh, sấn nàng càng thêm đáng thương, nàng thê thê lương lương tiểu tâm nhìn Phương Húc Chết liếc mắt một cái. Không khí vẫn luôn giằng co. Đại khái sở hữu nam nhân đều có thương hương tiếc ngọc cùng quá độ ý muốn bảo hộ, nhìn đến như vậy nhu nhược đáng thương nữ nhân, liền rất dễ dàng kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Từ xưa đến nay, tựa hồ nam nhân thích đều là như thế này, nhu nhược đáng thương nữ nhân. Phương Húc Chết cho tới nay đều là ôn nhu cùng thiện giải nhân ý, thấy Triệu Lâm như vậy đáng thương, tựa hồ cùng Đường Tâm Giao chi gian có cái gì hiểu lầm. Hắn báo hoan gian nên giải không nên kết tâm thái, đối Đường Tâm Giao nói, Tâm Giao, nếu vị tiểu thư này đã xin lỗi liền tính. Ngươi thích ở nơi này liền ở nơi này đi, tiền thuốc men ta bỏ ra, ngươi ai ở bao lâu đều có thể. Đường chủ Giao nghe xong hắn nói, trong lòng thực nén lớn giận, bất quá lại không có phát tác ra tới, cấp Phương Húc Chết nan kham. Rốt cuộc hôm nay Phương Húc Chết tặng hắn tới bệnh viện, nàng không nên lấy Phương Húc Chết tới xì hơi. Không cần Phương tiên sinh, đây là ta chính mình gây ra họa, ta chính mình sẽ giải quyết. Mặc kệ thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi Phương tiên sinh. Triệu Lâm này một phen nói thật kêu một cái tự nhiên hào phóng, phản đem Đường Tâm Giao cấp sấn bụng dạ hẹp hòi, nàng gợi lên môi lộ ra một cái tươi cười ra tới nói, Tâm Giao ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, tan tầm lúc sau sẽ đến bệnh viện xem ngươi, cho ngươi đưa cơm. Ngươi nếu là mỗi ngày đều tới, ta sợ chính mình sẽ ghê tởm ăn không ngon, đem tiền lưu lại nơi này là được, ngươi hiện tại có thể lăn. Đường Tâm Giao ngang ngược vô lý nói, Phương Húc chết mày nhíu lại, có chút không ủng hộ Đường Tâm Giao cách làm, nhưng là lại không muốn nói Đường Tâm Giao không phải. Lan. Đường Tâm Giao không nghĩ xem Triệu Lâm nữ nhân này giả tanh tanh bộ dáng, lạnh lùng đối Triệu Lâm nói. Triệu Lâm cong cong môi, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười ra tới, miễn cưỡng cười vui nói, ta đây đi trước, Tâm Giao ta ngày mai lại đến xem ngươi. Nói xong lúc sau, quay đầu chạy đi ra ngoài, còn ẩn ẩn có thể nghe được Triệu Lâm áp lực tiếng khóc. Phương Dịch Thành ở ngay lúc này đột nhiên nói một câu, Triệu tiểu thư trên người ăn mặc lễ phục, giống như không có mang tiền. Phương Húc chết không có nghĩ nhiều, xoay người đuổi theo. Đường Tâm Giao cùng Lý Vi đều quay đầu nhất trí nhìn Phương Dịch Thành, Đường Tâm Giao nói, ta nhớ rõ Triệu Lâm hình như là người bạn gái. Tâm Giao, ngươi đừng hiểu lầm, sớm tại lúc trước ở Dạ Hoàng lại lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng đã cùng Triệu Lâm chia tay. Lại lần nữa cùng ngươi gặp lại, ta rốt cuộc gô dầu chính mình tâm, nguyên lai ta ái vẫn là ngươi. Phương Dịch Thành thâm tình chân thành ngồi ở trên giường bệnh, bắt lấy Đường Tâm Giao tay nói. Đường Tâm Giao chịu hai hạ không có rút về, hắn kéo còn rất khẩn. Đường Tâm Giao lắc lắc tay, cố tình Phương Dịch Thành tay giống như là nước mũi dường như dính nàng, quẳng cũng quẳng không ra, Đường Tâm Giao đều mau không có tính tình. Phương Dịch Thành ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhanh lên cho ta yên tâm, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đường Tâm Giao nhìn chằm chằm hai người giao nắm ở bên nhau tay, cảnh cáo nói. Tâm Giao, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Làm chúng ta hai cái lại một lần nữa bắt đầu đi, ta sẽ so trước kia càng thêm ái ngươi, không bao giờ sẽ cô phụ ngươi. 6 năm trước chúng ta đều quá tuổi trẻ, lúc ấy chúng ta không hiểu tình yêu, làm rất nhiều cô phụ lẫn nhau sự tình. 6 năm lúc sau chúng ta lặp lại, vừa lúc là chúng ta lẫn nhau tốt nhất niên hoa, chúng ta đều hiểu cái gì là ái, ta có thể ở tốt nhất tuổi một lần nữa ái ngươi. Phương Dịch Thành thâm tình bất hối đối Đường Tâm Giao nói. Đừng nói, Phương Dịch Thành người này nhìn qua ghê tởm ba ba, nhưng là này đó đối bạch, thật đúng là không kém. Ngươi biết trong phòng bệnh vị tiểu thư này là ai sao? Đường Tâm Giao lấy đôi mắt nhìn Lý Vi hỏi, bất quá nàng bản thân cũng không có muốn từ Phương Dịch Thành nơi này bắt được đáp án, nàng lo chính mình nói, vị tiểu thư này chính là Dạ Hoàng đêm tổng bí thư. Ngươi lại như vậy khinh bạc Dạ Hoàng trong công ty viên chức. Tiểu Tâm đến lúc đó ngươi trong tay hạng mục làm không đi xuống. Nàng tưởng dọa dọa Phương Dịch Thành. Tiểu tử này là cái bao cỏ, chỉ biết tiêu tiền phú nhị đại không có gì mà thật bản lĩnh, nguyên bản cho rằng chỉ cần dọa dọa hắn. Hắn hẳn là sẽ vứt bỏ. Rốt cuộc nàng nhưng không cho rằng, Phương Dịch Thành là thật sự ái nàng. Ta không ngại. Chẳng sợ mất đi cái này hạng mục. Ta cũng muốn kiên định bất di đứng ở ngươi trước mặt. Ta sợ chính mình một do dự, liền sẽ hoàn toàn mất đi ngươi. Ta không thể thừa nhận mất đi ngươi cái loại này đau triệt nội tâm thống khoái. Phương Dịch Thành nghiêm túc nói. Nếu ở biết Đường Tâm Giao thân thế phía trước, hắn đã sớm chạy. Nhưng là hiện tại hắn đã biết. Đường Tâm Giao là lục tướng quân gia tiểu thư. Chờ đến hắn thành lục tướng quân con rể, lại nhiều hạng mục cũng lấy xuống dưới, cái này hạng mục hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Đường Tâm Giao là lời hay xấu lời nói đều nói, Phương Dịch Thành cũng không chịu nhả ra. Nàng lấy đôi mắt phiết Phương Dịch Thành bụng hạ ba tấc địa phương. Ngữ khí âm trầm nói, tuy rằng ta một chân xoay, nhưng là mặt khác một chân nhưng không có việc gì. Ngươi lại không lăn, ta cũng thật không dám bảo đảm phát sinh sự tình gì. Có lẽ ngươi sẽ hoàn toàn mất đi ái người khác tư cách, ngươi thật sự phải thử một chút sao? Phương Dịch Thành cảm giác chính mình có chút chứng đau. Lập tức bỏ qua Đường Tâm Giao tay, đứng lên nói, hôm nay thời gian không còn sớm, Tâm Giao ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ta ngày mai mang ăn cho ngươi. Hắn cơ hồ là chạy chối chết, đuổi rồi hai cái cực phẩm. Đường Tâm Giao cảm giác mệt cảm không yêu. Lý Vi nhìn cái này quá trình, cười ruột đều thắt. Ai ra, hai người kia thật đúng là quá đầu. Lý Vi phát gục ở trên giường, dùng tay đấm đánh giường đệm, cười bụng đều đau. Đường Tâm Giao trừng mắt nhìn Lý Vi liếc mắt một cái, nói, mặc kệ thế nào cảm ơn ngươi, ở như vậy trường hợp đắc tội với người, sẽ liên lụy đến ngươi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi thật là ta hảo tỉ muội. Lý Vi cười đủ rồi, duỗi tay vô vô Đường Tâm Giao bả vai, nói, ngươi thật đúng là cho rằng ta là không quan tâm vì ngươi hết giận à, đang mắng người phía trước ta đã tinh tế đánh giá quá hai người bộ dạng, khí chất, trang dung cùng quần áo, trang sức lúc sau phán đoán người này lai lịch bối cảnh. Phân tích lúc sau mới quyết định giúp ngươi mắng bọn họ. Nếu hôm nay đâm ngươi chính là Lâm gia, lại hoặc là Vệ gia, Liếu gia ta khẳng định đương cái gì cũng không có nhìn đến. Ngươi nói như vậy, về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Mới vừa nam nhân kia là ngươi bạn trai cũ. Lý Vi đối với Đường Tâm Giao nháy mắt vài cái, mãn nhãn đều là chế nhạo ý cười, ác ý tràn đầy nói, ngươi trước kia ánh mắt thiệt tình chẳng ra gì. Như vậy nam nhân cũng xem thượng. Đường Tâm Giao cảm giác được đến từ thế giới này thật sâu ác ý. Những lời này bảy bì cũng nói qua. Hảo đi, nàng trước kia ánh mắt là thật sự không tốt, nhưng là ai có thể trông cậy vào một cái 15-16 tuổi, không có gặp qua việc đời tiểu cô nương ánh mắt có thể có bao nhiêu xuất chúng. Mỗi cái trường học đều có như vậy một cái xoáy khí, nói ngọn, nhận người thích, giàu có bạch mã vương tử. Cái kia tuổi nữ hài đều hư vinh, nàng cũng không thể ngoại lệ, vì như vậy một đinh điểm hư vinh, cùng Phương Dịch Thành ở bên nhau 2 năm, đương nhiên mấy năm nay tới thân mật nhất hành động cũng chính là kéo kéo tay nhỏ. Còn có ngươi cái kia bằng hữu. Lý Vi bĩu môi, có chút khinh thường nói, cũng thật đủ trang, xem nàng như vậy ta trên người nổi da gà đều thượng đi lên. Nàng kia ý đồ tâm như vậy trọng, đó là đạp lên ngươi trên đầu tính toán thượng vị, đôi mắt cơ hồ đều lớn lên ở Phương Húc chết trên người, còn đương người khác đều là đồ ngốc nhìn không ra tới dường như. Rõ ràng là trà xanh kỹ nữ, lại trang cái gì bạch liên hoa. Ngươi bằng hữu như thế nào mỗi người đều là kỳ ba. Ngươi trước kia sẽ không cũng là cái dạng này đi. Ta đã cùng bọn họ tuyệt giao, hơn nữa bằng hữu của ta cũng có tốt. Đường tâm giao biện giải nói, ngươi biết hiện tại thực Hồng Mạc Phỉ Phỉ, Trác Nghiên cùng Louis đều là ta bằng hữu nghệ sĩ, nàng là một cái thực tốt người quản lý. Còn có một cái bằng hữu là bác sĩ, hơn nữa y lý thuật đặc biệt đồng, tuổi còn trẻ cũng đã y học tiến sĩ tốt nghiệp, hiện tại đã là mổ chính bác sĩ. Còn có một cái bằng hữu cùng Chu Nhan ở quốc tế thượng tề danh, là cái quốc tế người mẫu, còn có một cái là em mở quốc lợi hại nhất lính đánh thuê trong đoàn lợi hại nhất lính đánh thuê, còn có một cái là rất lợi hại luật sư, thuộc đọc 8 quốc pháp luật, từ làm luật sư kia một ngày khởi, chưa bao giờ từng có thua kiện. Thật nhìn không ra tới ngươi bằng hữu đều như vậy đồng. Lý Vi có chút kinh ngạc, rồi sau đó độc miệng nói, bọn họ đều lợi hại như vậy, như thế nào sẽ cùng ngươi đương bằng hữu? Còn có thể hay không lại vui sướng chơi đùa, nàng cũng là rất lợi hại được chứ. Lý Vi đổ 2 chén nước, cho Đường Tâm Giao một ly, Đường Tâm Giao đem ly nước phùng ở lòng bàn tay ấm tay. Lý Vi uống một ngụm thủy, đối nàng nói, ngươi nói vừa mới nữ nhân kia, rõ ràng chính là muốn dẫm lên ngươi thượng vị, ngươi liền như vậy nhậm nàng thượng vị, này không giống ngươi tính cách. Ta vừa mới cũng bị tức điên, bất quá Húc Chết muốn nghĩ như thế nào là chuyện của hắn, ta cũng không thể khống chế. Đường Tâm Giao nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng là cố ý cái gì đều không nói, khiến cho Triệu Lâm cái kia trà xanh kỵ nữ tùy ý phát huy đi. Có thể khuyên Phương Húc Chết không hề thích nàng, này cũng coi như là công lớn một kiện. Nàng là thật sự không nghĩ làm Phương Húc Chết lại đem thời gian cùng tâm ý háo ở nàng trên người. Cho dù làm như vậy đại giới, là Phương Húc Chết chân chính rời xa nàng cũng không cái gọi là. Đôi khi, bị cô phụ xa so cô phụ người khác tư vị hảo. Trễ chút tiến hội tan, là Lý Vi lão công Chu Thành Thanh tới bệnh viện tiếp người, đem Lý Vi cấp tiếp đi rồi. Lý Vi đáp ứng Đường Tâm Giao, ngày mai đi làm thời điểm giúp nàng cùng Dạ Tỉnh Thần thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh. Ngày hôm sau Dạ Tỉnh Thần biết Đường Tâm Giao đêm qua vặn bị thương chân, nằm viện lúc sau chưa nói cái gì. Chỉ là gọi điện thoại đến bệnh viện, cấp bệnh viện chủ nhiệm, vì thế Đường Tâm Giao từ bình thường phòng bệnh, bị an bài vào đi phòng bệnh. Triệu Lâm riêng cầm hộp đồ ăn, trang dung tinh xảo, tự tin tràn đầy đi cờ cờ công ty tìm Phương Húc Chiết, nàng một khuôn mặt thẹn thùng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt ngượng ngùng, nhấp khởi môi lộ ra một chút rụt rẻ ý cười, nói, Phương Tổng, ngươi có thể hay không bồi ta cùng nhau đến bệnh viện đi xem Tâm Giao? Ngươi biết Tâm Giao đối ta có điểm hiểu lầm, nếu ta một người đi nói, ta sợ nàng sẽ đuổi ta đi ra ngoài. Ta biết ngươi cùng Tâm Giao cũng là bạn tốt, có ngươi ở đến lúc đó ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ nàng, ta hy vọng nàng có thể cùng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, tha thứ ta. Phương Tổng, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Phương Húc Chết vừa nhấc đầu thấy Triệu Lâm vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, hai mắt nếp gấp rực rỡ, hắn thật là cự tuyệt không được Triệu Lâm thỉnh cầu. Không đề cập tới Triệu Lâm bản thân, hắn cũng tưởng nhiều vì Đường Tâm Giao nhiều làm chút chuyện. Hảo. Hắn nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, cũng tới rồi cơm trưa thời gian. Hắn cầm lấy đặt ở trên ghế mặt áo khoác, mặc ở trên người đối Triệu Lâm nói. Giữa trưa hai người cùng nhau đến bệnh viện. Kết quả phát cái không? Hỏi qua mới biết được. Nguyên lai Đường Tâm Giao hôm nay buổi sáng đã chuyển đi FD phòng bệnh. Nàng hỏi hộ sĩ FD phòng bệnh trụ một ngày bao nhiêu tiền, được đến kết quả lệnh Triệu Lâm sắc mặt chấp nhận, ở FD trong phòng bệnh trụ một ngày yêu cầu 2 vạn. Nàng cắn cắn môi. Trụ một ngày muốn 2 vạn. Cũng không biết Đường Tâm Giao cái kia tiện nhân muốn trụ nhiều ít tiền. Nàng kỳ thật trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Tổng cộng cũng mới 10 mấy vạn. Đều là nàng ngày thường tiết kiệm được tới, lúc này đây khẳng định sẽ toàn bộ đều bị Đường Tâm Giao tiện nhân này cấp hô quang. Làm sao vậy? Phương Húc Chết thấy Triệu Lâm sắc mặt quá khó coi. Vì thế chi kỷ hỏi một câu. Không có việc gì. Triệu Lâm khó xử như mày nói, nhà này bệnh viện là toàn thị quý nhất tư gia bệnh viện. Chỉ là bình thường phòng bệnh một ngày cũng muốn 7-8 ngàn đồng tiền. Ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Hiện tại Tâm Giao chuyển đi FD phòng bệnh, một ngày muốn 2 vạn đồng tiền. có lẽ này đối với các ngươi kẻ có tiền tới nói, một ngày 2 vạn một chút cũng không nhiều lắm, nhưng là đối với ta tới nói, không sai biệt lắm là ta 1 tháng tiền lương. Thâm giao nàng đến bây giờ như cũ không chịu tha thứ ta. Cho nên mới. Thâm giao không phải là người như vậy. Phương Húc Chết biết Triệu Lâm ý tứ, nàng tưởng nói đường tâm giao sở dĩ chuyển đi ập đi phòng bệnh. Là bởi vì không chịu tha thứ nàng, cho nên ở trả thù nàng. Triệu Lâm hơi mang xin lỗi cười cười nói, là ta suy nghĩ nhiều. Tâm giao đích sắc không phải là người như vậy, ta cũng nguyện ý tin tưởng nàng. Có lẽ là bởi vì bình thường phòng bệnh ở không thoải mái. Cho nên mới chuyển tới ập đi phòng bệnh đi. Phần 129. Hai người đến phòng bệnh thời điểm, đường tâm giao đang ở ăn cơm trưa, hơn nữa cơm trưa còn đặc biệt phong phú. Sắc hương vị đều đầy đủ. Đều là Liêu gia ở thành phố B đỉnh cấp tư gia quán cơm làm được, người bình thường căn bản là ăn không nổi. Liền tính là có tiền. Cũng đến xếp hàng hẹn trước. Nàng ăn miệng bóng nhấy. Liêu gia có thể dựa vào khai quán cơm, kiếm nhiều như vậy tiền không phải không có đạo lý, hương vị là thật sự hảo. Này đồ ăn là Liêu Tấn Hành tự mình đưa lại đây. Bởi vì này bữa cơm, nàng quyết định không hề chán ghét Liêu Tấn Hành, tha thứ một cái đồ tham ăn là không nguyên tắc, cũng không tiết tháo đi. Hơn nữa Liêu Tấn Hành lớn lên cay sao xoái, cho dù là cái người xấu, cũng không cho người chán ghét. Triệu Lâm tiến vào thời điểm, nhìn thấy đường tâm giao đang ở ăn cơm, mà phòng bệnh có một cái lạnh băng anh Tuấn Nam Nhân. Ngũ quan tinh xảo giống như tạp chí mặt trên người mẫu, một đôi màu trà đồng tử sâu không lường được, làm người cảm thấy hắn lãnh đạm lại xa cách, hắn phảng phất là sinh hoạt ở một cái trong suốt pha lê trùng. Tinh xảo lại làm người vô pháp tiếp cận, chạm đến, xa xôi không thể với tới, giống như là chân trời kia một đạo dáng màu, mỹ lệ mà mờ ảo, như là lưu xa, vô pháp nắm chặt. Nàng cầm hộp đồ ăn tay nắm thật chặt, trong lòng ghen ghét hỏa hoa, giống như là bị rót một tầng du, nhanh chóng lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt nàng chỉnh trái tim phi. Dựa vào cái gì người khác muốn có được một cái đều phải dùng hết cả đời vận khí, mà đường tâm giao bên người lại một cái so một cái ưu tú, như thế nào có thể làm người không chán ghét đâu. Ngươi tới làm gì? Đường tâm giao nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mặt vô biểu tình phiết Triệu Lâm liếc mắt một cái, ngữ khí không ngại hỏi. Ta Triệu Lâm hung hăng áp xuống trong lòng điên cuồng dâng lên ghen ghét, nàng còn nhớ rõ mục đích của chính mình, nàng méo hộp đồ ăn ngón tay trắng bệnh, nói, tâm giao, ta hại ngươi bị thương nằm viện, sợ ngươi giữa trưa không có ăn cơm, riêng thân thủ làm cơm chưa cho ngươi đưa lại đây. Đường tâm giao không có ngẩng đầu, căn bản không đem Triệu Lâm cấp để vào mắt, nói, nga đúng không? Ngươi cũng thấy rồi. Đây chính là Liễu công tử tự mình từ tư gia quán cơm lấy tới, Liễu gia tư gia đồ ăn ngươi hẳn là nghe nói qua đi, đây là. Cho nên dẫn theo ngươi hộp đồ ăn đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Liêu Tấn Hành nghe đường tâm giao như thế không khách khí nói, ngoài ý muốn ngẩng đầu, dùng chính mình màu trà đồng tử nhìn Triệu Lâm liếc mắt một cái. Tâm giao, ngươi Triệu Lâm cắn môi, một bộ lã trã nếu khóc biểu tình, nhưng là cuối cùng nước mắt chỉ là ở hốc mắt đảo quanh, không có rơi xuống. Phương Húc Chết không có gặp qua đường tâm giao như thế sắc nhọn một mặt, hắn hơi có chút không khỏe liền, đồng thời có chút đồng tình Triệu Lâm, hắn nói, tâm giao, đây là Triệu tiểu thư thân thủ làm, ngươi cũng nếm thử xem, có lẽ hương vị không tồi đâu. Không cần, ta tưởng tay nghề của nàng lại hảo, cũng sẽ không so Liếu ra tiệm ăn tại gia làm hảo đi. Đường tâm giao như cũ không có xem Triệu Lâm, thái độ hiện cực kỳ không tôn trọng. Nàng ăn một ngụm cơm, Liếu ra cơm kẻ đều so nhà người khác ăn ngon, kia ngô thật sự giống chân châu giống nhau. Một cái một cái. Về sau ngươi đừng lại đến, ngươi đã đến rồi về sau ảnh hưởng ta hương vị, làm người liền cơm đều mau ăn không vô nữa. Hảo, nếu ngươi thật sự không nghĩ lại nhìn đến ta, ta về sau sẽ không lại đến. Triệu Lâm gật gật đầu, ép dạ cầu toàn nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi chừng nào thì muốn gặp ta, ta lại đến. Ta về sau đều không nghĩ tái kiến ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần lại đây trước thanh nằm viện phí là được. Đường tâm giao không lưu tình chút nào nói. Thực xin lỗi. Ta hiện tại liền đi. Triệu Lâm quay đầu chạy, Phương Húc Chết thở dài một hơi, đi theo Triệu Lâm đi ra ngoài. Ở trước khi đi, hắn đối đường tâm giao nói, tâm giao, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hoan gian nên giải không nên kết. Đại hai người thật sự đi rồi, đường tâm giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục ngoan ngoan ăn cơm. Liêu Tấn Hành thấy đường tâm giao ăn vui sướng, một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, hắn cảm thấy thích như vậy nữ nhân quả thực chính là cái bi kịch. Ngươi thật sự không tính toán đánh thức Phương Húc Chết. Tùy ý nữ nhân kia liền như vậy tính kế đi xuống. Đường tâm giao nuốt xuống trong miệng thịt kho tàu, kia thịt kho tàu cũng không biết dùng chính là cái gì gia vị, rõ ràng như vậy việc nhà một đạo đồ ăn, vì cái gì hương vị chính là kém xa như vậy đâu, này vị là thật sự đặc biệt đồng. Đây là vấn đề. Đường tâm giao thở dài một hơi, buông chiếc đua nói, ngươi cùng ta hôm nay chỉ là lần thứ 2 gặp mặt, phía trước chúng ta căn bản là không có gặp qua, ngay cả ngươi cũng xem ra tới nữ nhân kia là ở diễn trò. Nhưng là Húc Chiết cùng ta nhận thức có hơn nửa năm, chúng ta còn ở bên nhau cộng sự quá, hắn lại cái gì cũng nhìn không ra. Các ngươi này đó thượng vị giả, giống nhau đều nguyện ý tin tưởng chính mình đôi mắt chô đã thấy, không thích người khác đi phản bác. Hắn ấn tượng đầu tiên cảm thấy Triệu Lâm đáng thương, cho dù ta nói lại nhiều, hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là ta ở ác ý hãm hại nữ nhân kia mà thôi. Liêu Tấn Hành dựa vào trên sofa mặt, nói, ngươi lời này nghe đi lên như thế nào như là vì chính mình tìm lấy cớ. Đường Tâm Giao bĩu môi, đầy mặt không cao hứng nói, cho nên nói ta ghét nhất cùng người thông minh nói chuyện. Này xem như cam chịu Liêu Tấn Hành nói, kỳ thật này làm sao không phải chính mình muốn thử một chút Phương Húc Chiết đâu. Chân chính tin tưởng nàng là người, cho dù nàng lại như thế nào ác liệt, như cũ sẽ nguyện ý tin tưởng nàng. Nếu không muốn tin tưởng nói, cho dù nàng giải thích lại nhiều, lại có ích lợi gì đâu. Nhưng là ngươi vì cái gì muốn cố ý đi lầm đạo hắn. Liêu Tấn Hành nói, nếu ngươi nguyện ý đem nữ nhân này gương mặt thật điểm ra tới, ngươi biết hắn sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi. Nhưng là ngươi không chỉ có không có làm như vậy, còn cố ý làm sai hành động cùng nói sai nói đi dẫn đường hắn. Nàng là không muốn làm Phương Húc Chiết lại thích nàng. Phương Húc Chiết thật tốt quá. Hảo đến làm nàng cơ hồ bị áp chết eo. Hắn còn quá cố chấp. Không chịu dễ dàng từ bỏ, nàng muốn cho Phương Húc Chiết nhận do cái gì mới là nàng gương mặt thật mà không hề thích nàng. Nàng biết Phương Húc Chiết quá ôn nhu, cho dù tương lai nhận ra nàng gương mặt thật cũng sẽ không quá mức với cho nàng nàng kham. Mà Triệu Lâm nhất định sẽ đem chính mình gương mặt thật nói cho Phương Húc Chiết. Đến nỗi Triệu Lâm chính mình bản tính như ý hắn tin tưởng Phương Húc Chiết cũng sẽ không bị che giấu lâu lắm. Hiện tại Phương Húc Chiết bị lừa, chỉ là bởi vì hắn quá thiện lương. Lấy Triệu Lâm lòng tham không đáy. Nàng nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay, đương nàng quá độ lợi dụng Phương Húc Chiết thiện lương lúc sau. Phương Húc Chiết nhất định sẽ biết Triệu Lâm là người. Đường Tâm Giao không có trả lời Liêu Tấn Hành nói, ngược lại hỏi hắn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không nên chỉ là bởi vì tưởng đưa cơm cho ta đi. Ta không cảm thấy chúng ta chi gian có cái gì giao tình. Trước giảng hảo, nếu là muốn ta đi giúp ngươi ở Dạ Hoàng đi gián điệp thương mại sự tình, ta sẽ không đồng ý. Liêu Tấn Hành cười cười, vì hắn lạnh lùng trên mặt tăng thêm mấy mạt nhu tình. Ta và ngươi hoàn toàn tương phản, ta thích nhất cùng người thông minh nói chuyện. Liêu Tấn Hành nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không như vậy bị ổi. Chính là ngươi có một cái bị ổi biểu ca. Đường Tâm Giao nhỏ giọng nói thầm nói. Đêm giếng tinh là đêm giếng tinh, ta là ta. Bản thân liền không liên quan. So sánh với ta biểu ca, ta càng thưởng thức giếng thần biểu đệ. Liêu Tấn Hành nói thẳng không cố kỵ. Ha ha, Đường Tâm Giao nghiêm túc đánh giá Liêu Tấn Hành vài lần. Nói, không kỳ quái. Các ngươi hai cái bản thân liền có rất nhiều chỗ tương tự. Không chỉ là diện mạo, lại còn có co tính cách, đều là lạnh như băng. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng, vậy ngươi tới xem ta rốt cuộc là vì cái gì? Ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Liêu Tấn Hành nói. Vì cái gì? Đường Tâm Giao khó hiểu hỏi. Bởi vì ta tưởng thông qua ngươi nhận thức giếng thần biểu đệ. Cùng hắn giao cái bằng hữu. Liêu Tấn Hành đúng sự thật nói. Trăm triệu không nghĩ tới. Liêu Tấn Hành cư nhiên sẽ cho ra như vậy một cái hoang đường lý do, quả thực so Liêu Tấn Hành hiện tại đối nàng nói, ngày hôm qua lần đầu tiên thấy nàng khi cũng đã đối nàng vừa gặp đã thương, nhất kiến trung tình cũng so hiện tại cái này lý do nhìn qua muốn đáng tin cậy nhiều. Liêu Tấn Hành là đêm giếng tinh thân thân biểu đệ, riêng từ nước ngoài trở về thành phố B, chẳng lẽ không phải muốn giúp đêm giếng tinh tướng hắn cho rằng thuộc về chính mình đồ vật đều cấp về sao? Vì cái gì hiện tại Liêu Tấn Hành ngược lại tìm được chính mình nơi này? Nói muốn thông qua nàng cùng Dạ Tỉnh Thần làm bằng hữu đâu. Này quá kỳ quái. Vậy ngươi cũng không nên tới tìm ta a, ta cùng Dạ Tỉnh Thần lại không có gì quan hệ. Cho dù là ngươi tìm Lục Căn Nhiên, có lẽ là tìm Lý Vi đều so muốn tìm ta tới thích hợp, không phải sao? Đường Tâm Giao hỏi lại. Đường tiểu thư, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ta xem ra tới giếng thần biểu đệ thực để ý suy nghĩ của ngươi, ít nhất so để ý cái kia bạn gái muốn nhiều hơn nhiều. Ngươi cũng sẽ nói ta là người thông minh, có chút lời nói không cần làm do nói, ngươi cùng giếng thần biểu đệ thật sự cái gì quan hệ cũng không có sao. Liêu Tấn Hành dương mắt nhìn thẳng Đường Tâm Giao, nhìn nàng đôi mắt hỏi. Bị Liêu Tấn Hành cặp kia màu trà đồng tử nhìn, nàng biết hồi phát khẩn, cuối cùng cũng vô pháp nói ra ta cùng Dạ Tỉnh Thần chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Ta chỉ biết nói cho hắn, ngươi hôm nay nói qua nói, khác ta sẽ không nhiều lời. Đường Tâm Giao cắn cắn môi, nói, thật là của cho là của nợ, ăn ké chỗ dạ. Cổ nhân thành không khinh ta cũng. An Liêu Tấn Hành lấy tới đồ ăn, như thế nào cũng không thể lại đẩy kéo, vừa mới bắt đầu thời điểm lại không nói. Chờ đến nhân gia ăn xong rồi mới để yêu cầu, người như vậy thật mẹ nó chán ghét, cho nên nói nàng ghét nhất cùng người thông minh giao tiếp. Buổi tối Đường Tâm Giao sắp ngủ hạ, Dạ Tỉnh Thần mang theo một thân mỏi mệt cùng Phong Sương tới bệnh viện thăm bệnh, còn mang theo cơm hộp canh. Dạ Tỉnh Thần hẳn là lái xe tốc độ cao tới, đem canh lấy ra tới, canh vẫn là năng, ở mùa đông uống là tốt nhất. Dạ Tỉnh Thần đem canh đưa cho Đường Tâm Giao, đem trên người áo khoác cấp cởi xuống dưới, run run quần áo, treo ở trên giá áo mặt. Hoa, này canh hảo tiên A. Đường Tâm Giao không khách khí cho chính mình đổ một chén canh, nếm một ngụm cảm thấy canh thập phần ngọt lành tươi ngon, hưởng thụ nheo lại hai mắt. Thấy Dạ Tỉnh Thần đi tới, thở ra khí thể đều mạo màu trắng sương ngủ, nghĩ đến bên ngoài thời tiết hẳn là thập phần lãnh. Đường Tâm Giao đem trong tay chén đưa qua đi cấp Dạ Tỉnh Thần, nói, ngươi cũng uống một ngụm ấm áp thân mình đi. Dạ Tỉnh Thần cong cong môi, cũng không chê, liền Đường Tâm Giao tay uống một ngụm nhiệt canh, quả nhiên ấm áp nhiều. Đường Tâm Giao nguyên bản không cảm thấy, màn đêm buông xuống giếng thần uống xong canh lúc sau, nàng lại uống một ngụm, cuối cùng là cảm thấy nơi nào quái quái. Nàng tựa hồ cùng Dạ Tỉnh Thần quá mức với thân mật một chút, giống như là từ nhiều lắm có chút ái muội lập tức liền chuyển biến thành nhiều năm lão phu lão thê hình thức. Chỉ là xem Dạ Tỉnh Thần một bộ bình tĩnh bộ dáng, nàng tưởng nàng vẫn là Đường đại kinh tiểu quái. Nàng cùng Dạ Tỉnh Thần một người uống lên một chén canh thịt dê, uống lên về sau toàn bộ thân thể đều là ấm. Dạ Tỉnh Thần đi phòng tắm tắm rửa một cái, mang theo hơi nước từ phòng tắm ra tới, trực tiếp chui vào Đường Tâm Giao giường trong ổ mặt, duỗi tay đem Đường Tâm Giao cấp vớt tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt, hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng sở trường chọc chọc Dạ Tỉnh Thần cơ ngực, ngạnh bang bang, kỳ thật căn bản là chọc bất động. Đừng hỏi nàng trong phòng bệnh như thế nào sẽ có toilet. Nơi này chính là thành phố B quý nhất tư gia bệnh viện IMT phòng bệnh, cùng khách sạn phòng xếp cũng kém không đến chạy đi đâu, một ngày 2 vạn đồng tiền phòng phí không phải bạch cấp. Nàng nghiêng đi thân thể, đối mặt Dạ Tỉnh Thần, nói đến Liêu Tấn Hành người này. Hôm nay Liêu Tấn Hành tới bệnh viện xem ta, lại còn có mang đến Liêu gia tư gia đồ ăn lại đây, hương vị thực hảo. Đường Tâm Giao nghiêm túc đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao khen Liêu Tấn Hành mang đến đồ ăn ăn ngon, trong lòng không khỏi có chút an vị, hắn mở đen nhánh hai mắt. Nhìn chằm chằm vào Đường Tâm Giao hỏi, vậy ngươi nói là hắn đưa tới cơm ăn ngon một chút, vẫn là ta làm cơm ăn ngon một chút. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần sắc mặt không ổn, xách ba một chút miệng, nếu liền sự thật mà nói, đương nhiên là Liêu gia làm đồ ăn tương đối ăn ngon một chút, nếu không nói Liêu gia đồ ăn cũng sẽ không làm rất nhiều lao thao. Cũng sẽ không làm những cái đó nho thường, chính khách nhóm xua như xua vịt, một cơm có thể xào đến vạn kim. Phần 130. Chỉ là nếu Dạ Tỉnh Thần hỏi, nàng tự nhiên là sẽ không làm cho Dạ Tỉnh Thần mặt ăn ngay nói thật, nàng nói, kia đương nhiên là ngươi chủ nghệ hảo, tuy rằng Liễu gia đồ ăn cũng ăn ngon, nhưng là thợ khí quá nặng, nào có cơm nhà ăn ngon. Cho nên vẫn là ngươi nấu cơm ăn ngon, cho dù là xào rau xanh đều ăn ngon. Nghe xong chính mình muốn nghe đáp án, Dạ Tỉnh Thần trong lòng thông khoái, rốt cuộc bắt đầu nói lên chính sự. Hắn nhắm mắt lại, tay đáp ở nàng bên hông, không chút để ý hỏi, Nga, hắn tới tìm ngươi làm gì? Hắn nói sao? Hắn nói đêm giếng tinh là đêm giếng tinh. Hắn là hắn. Hắn thực thưởng thức ngươi. Hy vọng thông qua ta. Có thể nhận thức ngươi, cùng ngươi giao cái bằng hữu. Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, chỉ nói sẽ đem lời này nói cho ngươi. Không có đáp ứng hắn cái gì. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần cao thẳng mũi nói. Ân. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhạt lên tiếng, hỏi, vậy ngươi cảm thấy Liêu Tấn Hành người này thế nào? Nhìn không ra tới cái gì. Nhưng là hẳn là một cái thực thông minh cơ trí nam nhân. Đường Tâm Giao nghĩ, mọi hết cõi lòng nghĩ hẳn là thế nào đi đánh giá Liêu Tấn Hành người này, nàng nói, bất quá hắn người này hẳn là cái rất khó tiếp cận người. Lạnh lùng, cùng ngươi rất giống. Không chỉ là ngũ quan, ngay cả khí chất đều rất giống. Ngươi cảm thấy ta hẳn là đáp ứng hắn sao? Dạ Tỉnh Thần ôm nàng bên hông tay nắm thật chặt hỏi. Cái này ta cũng không biết, các ngươi này đó người làm ăn suy nghĩ cái gì, ta cũng không rõ. Đường Tâm Giao đúng sự thật nói. Tưởng không rõ cũng đừng suy nghĩ. Ngươi biết nhiều như vậy cũng không có gì dùng, ngươi phải hảo hảo ngốc tại ta bên người. Bồi ta là đủ rồi. Dạ Tỉnh Thần nói. Đường Tâm Giao cảm giác đáp ở nàng bên hông tay có chút trọng, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Hôm nay ứng phó Liêu Tấn Hành cái kia giống chỉ hồ ly giống nhau thông minh mị hoặc nam nhân. Thật là thực lãng phí tâm thần một việc, nàng nghe Dạ Tỉnh Thần trên người lánh mùi hương. Thực mau liền ngủ rồi. Dạ Tỉnh Thần mở to mắt, nhìn Đường Tâm Giao cơ hồ cả người đều dán tiến trong lòng ngực hắn. Vẻ mặt điềm tĩnh tư thế ngủ cười cười. Hắn thỏ qua mặt, hôn hôn Đường Tâm Giao giữa mày, trong lòng tràn đầy đều là ấm áp cùng ngất tiếp. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày. Chính mình chỉ là đơn thuần ôm lấy một nữ nhân, liền sẽ so mỗi lần phóng thích lúc sau càng thêm thỏa mãn. Đường Tâm Giao ở bệnh viện ở suốt một tuần. Mới viện, trong lòng bàn tay miệng vết thương đã kết vảy, đem vảy tử cấp khâu rớt, chỉ dư so lòng bàn tay nguyên bản nhan sắc thiện một ít thịt non, không lớn, có thể xem ra tới cái gì. Nàng vẫn luôn không muốn xuất viện về nhà dưỡng thật cũng không phải bởi vì muốn hố Triệu Lâm, thật sự là không nghĩ trở về làm Lạc Lăng cùng nhưng làm hai đứa nhỏ chiếu cố nàng, cũng không nghĩ làm hai đứa nhỏ lo lắng nàng. Cũng may mấy ngày nay là Nhàn Kỳ rốt cuộc có thể rảnh rỗi hai ngày, Trác Nghiên, Phỉ Phỉ bọn họ mấy cái đều đi điện ảnh thành đóng phim, hơn nữa thượng chính là một bộ diễn, từng người đều có trợ lý đi theo, vài người lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho nên không cần La Nhàn Kỳ. La Nhan Kỳ liền nhàn ở nhà làm rõ năm kịch bản cùng đại ngôn. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều thực ngoan lại hiểu chuyện, đảo không uổng La Nhan Kỳ chuyện gì, liền cơm đều không cần nàng làm, mỗi ngày chỉ cần ăn là được, quả thực so nghỉ phép còn muốn thông khoái. Chỉ là yêu cầu La Nhan Kỳ nhìn điểm bọn họ điểm, buổi tối sắp ngủ tiến đến bọn họ phòng nhìn xem, có hay không đá chăn là được. Hai đứa nhỏ là thật sự đặc biệt ngoan, chưa bao giờ sẽ làm nhân vi khó. Ngày đầu tiên Đường Tâm Giao gọi điện thoại trở về nói mấy ngày nay không trở về nhà, hai đứa nhỏ cũng săn sóc làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, nửa điểm không có làm nàng khó xử, hiểu chuyện làm người cảm thấy đau lòng. Nam viện trong lúc Phương Dịch Thành đương nhiên không chịu dễ dàng buông tha cơ hội như vậy, tới hai lần lúc sau, Đường Tâm Giao không chê phiền lụy. Phòng bệnh là Dạ Tỉnh Thần giúp nàng gần bài, bệnh viện phát sinh hết thể Dạ Tỉnh Thần tự nhiên là biết đến. Phương Dịch Thành chỉ tới hai lần, lúc sau liền không còn có tiến vào qua. Mỗi lần chỉ có thể sấn hưng mà đến, mất hứng mà đi. Triệu Lâm mục tiêu trước nay đều không phải làm Đường Tâm Giao tha thứ nàng, nàng cũng không hiếm lạ, nàng muốn chính là chinh phục Phương Húc Chiết. Nàng đã tìm được rồi tiếp cận Phương Húc Chiết cơ hội, tự nhiên sẽ không lại đi lấy chính mình nhiệt mặt dán chính mình lãnh ông. Mà Đường Tâm Giao trước nay đều không có đem Triệu Lâm trở thành là chính mình đối thủ, nàng tin tưởng Triệu Lâm sớm muộn gì sẽ ở Phương Húc Chiết trước mặt lộ ra chính mình đuôi cáo. Phương Húc Chiết cùng Dạ Tỉnh Thần loại này tại thế gia lớn lên người, cái nào lại là đèn cạn dầu đâu. Triệu Lâm loại này đẳng cấp, chỉ có thể ở Phương Dịch Thành người nam nhân này trước mặt tăng khai. Xuất viện ngày đó là Dạ Tỉnh Thần tới bệnh viện tiếp nàng, bên ngoài một mảnh ngân quang tố bọc, đây là năm nay tuyết đầu mùa. Thời tiết là càng ngày càng lạnh, Đường Tâm Giao mỗi ngày trừ bỏ công ty chính là ở nhà, hai điểm một đường sinh hoạt. Hôm nay tuyết hạ đặc biệt vãn, nhưng là trận đầu tuyết, lớn lớn bé bé liên tục hạ hơn phân nửa tháng, bởi vì mỗi ngày đều có người sạt tuyết. Trừ bỏ lãnh điểm kỳ thật đối thị dân sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Nàng công tác hiệu suất không tồi, lập tức liền phải đến cuối năm, trong tay công tác cũng không sai biệt lắm đã kết thúc, cũng chỉ dư lại kết thúc công tác. Rốt cuộc nàng không phải Dạ Hoàng người, mà là cờ cờ thủ tịch thiết kế sư, tới rồi cuối năm, các công ty đều là tương đối vội, cho nên Đường Tâm Giao cơ hồ đều là ở cờ cờ cùng Dạ Hoàng chi gian qua lại chằn trọc, tuy rằng bận rộn, nhưng là lại cũng đặc biệt phong phú. Đường Tâm Giao có thể hồi cờ cờ công ty. Vui mừng nhất không gì hơn Phương Húc Chiết. Cứ việc Triệu Lâm đã minh kỳ ám chỉ nói rất nhiều Đường Tâm Giao không tốt, nhưng là cho dù Đường Tâm Giao lại như thế nào không tốt, hắn cũng khống chế không được chính mình tâm không đi thích Đường Tâm Giao. Phương Húc Chiết biết Đường Tâm Giao ở Dạ Hoàng thiết kế đã không sai biệt lắm toàn bộ đều kết thúc, chỉ còn lại có lại đem một ít thiết kế nhuận trao chuốt, lại sửa một ít địa phương là được. Liền đem trong công ty một cái tiểu khách hàng thiết kế giao cho Đường Tâm Giao trong tay, làm nàng phụ trách. Giữa trưa không có trở về Dạ Hoàng. Phương Húc Chiết tới ước nàng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Đường Tâm Giao nhưng thật ra không có cự tuyệt, vui vẻ cùng hướng. Tuy rằng công ty có nhà ăn, nhưng là ngày mùa đông ăn canteen đã lạnh rất nổi to đồ ăn, hương vị thật sự chẳng ra gì. Nàng không thể bởi vì Phương Húc Chiết thích nàng, liền không hề cùng Phương Húc Chiết lui tới. Hai người cùng nhau đến bãi đỗ xe đi lấy xe, Phương Húc Chiết di động vang lên, hắn lấy ra di động nhìn nhìn. Húc Chiết hôm nay thời tiết vẫn là như vậy lạnh, ta các ngươi công ty phụ cận nói sinh ý. Không bằng cùng nhau ăn cái cơm chưa đi, ta mời khách, Triệu Lâm. Phương Húc Chiết khí độ cho phép, làm hắn vô pháp đi coi thường người khác, hắn làm người cùng làm việc, vĩnh viễn đều muốn mọi mặt chú đáo. Hồi phục Triệu Lâm nói, thực xin lỗi Tiểu Lâm, hôm nay giữa trưa có hẹn. Kia vừa vặn có thể cùng nhau a, người ăn nhiều cơm cũng náo nhiệt một chút. Đường Tâm Giao đi ở phía trước kéo ra chính mình cửa xe, chính mình trước ngồi vào ghế điều khiển, lái xe cửa sổ đang lẳng lặng nhìn hắn, Phương Húc Chiết lập tức theo đi lên, ngồi ở ghế phụ vị trí. Đường Tâm Giao hỏi, đi nơi nào ăn cơm? Đi công ty phụ cận món cay Tứ Xuyên quán đi, thời tiết như vậy lạnh, ăn chút cay ấm áp thân thể. Phương Húc Chiết nghĩ đến lần trước cùng Triệu Lâm cùng đi ăn qua, hương vị thực không tồi, quan trọng là hẳn là tương đối phù hợp Đường Tâm Giao khẩu vị. Hảo! Đường Tâm Giao vui vẻ gật đầu đáp ứng, nghĩ đến vừa tới công ty thời điểm, Phương Húc Chiết thỉnh nàng ăn cơm, nàng khổ không nói nổi, rồi lại có rất nhiều băn khoăn chỉ có thể căng ra đầu ăn sự tình xì nở nụ cười. Ngượng ngùng. Hôm nay thật sự là không có phương tiện, hôm nào ta thỉnh ngươi đi. Trong khoảng thời gian này Triệu Lâm cùng hắn lui tới tương đối thường xuyên. Vừa mới bắt đầu thời điểm Triệu Lâm một ước Phương Húc Chiết liền ước cái chuẩn. Bởi vì Phương Húc Chiết tưởng từ Triệu Lâm nơi đó nhiều hiểu biết một chút đường tâm giao. Suy nghĩ nhiều giải đường tâm giao một chút. Muốn biết quá khứ nàng là thế nào, đều có ai bồi ở bên người nàng. Triệu Lâm vì thế rất đắc ý, nhưng thật ra không có ở Phương Húc Chiết trước mặt nói thẳng đường tâm giao không tốt. Chỉ là ngôn ngữ tràn ngập mãnh liệt ám chỉ, nói cho Phương Húc Chiết không ít đường tâm giao khuyết điểm. Dần dần Phương Húc Chiết cảm thấy Triệu Lâm đối đường tâm giao cái này bằng hữu chưa chắc liền có bao nhiêu thiệt tình. Dần dần cũng liền không thế nào ái phản ứng Triệu Lâm. Chỉ là xuất phát từ thân sĩ phong độ. Vẫn luôn đều thực chiếu cố Triệu Lâm. Hôm nay hắn khó được có thể cùng đường tâm giao cùng đi ăn cơm trưa, tự nhiên là không có khả năng đáp ứng Triệu Lâm. Hắn đưa điện thoại di động phóng hảo. Ngẩng đầu thấy đường tâm giao cười vui sướng, hắn quay đầu nhìn đường tâm giao nói, ngươi cười cái gì? Đường tâm giao trên mặt ý cười ngăn không được. Đúng sự thật nói, ta chỉ là nghĩ đến ta mới vừa về nước thời điểm, ngươi mời ta ăn sơ tán salad, ta kỳ thật thực thích ăn sơ tán không có thịt ăn. Nhưng là bởi vì không hảo đắc tội cấp trên, liền căng ra đầu nói tốt ăn, ngươi liền ngược ta một tuần. Mỗi ngày mang ta đi ăn sơ đồ ăn salad, ta ăn mặt đều mau tái rồi. Người đều biến thành con thỏ. Bị đường tâm giao như vậy vừa nói, Phương Húc Chiết cũng nghĩ tới. Lúc ấy hắn thật là rất ngốc, chỉ một lòng muốn lấy lòng đường tâm giao. Lại không nghĩ căn bản là vô dụng đối phương pháp. Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy lúc ấy hai người đều ngốc có thể. Triệu Lâm nắm di động, vẻ mặt oán giận nhìn đường tâm giao lái xe chở Phương Húc Chiết. Hai người cười thoải mái lái xe rời đi. Phương Húc Chiết cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nàng trước nay đều không có gặp qua Phương Húc Chiết cười như vậy thoải mái quá. Hắn luôn là nhợt nhạt cười, tuy rằng ôn nhu nhưng là lại có chút lạnh băng, nàng cho rằng Phương Húc Chiết vốn dĩ chính là như vậy tính cách. Hôm nay nàng mới biết được, nguyên lai Phương Húc Chiết cũng có thể cười như vậy tùy ý mà chân thành. Dĩ vãng ở không có đối lập dưới tình huống, nàng cảm thấy Phương Húc Chiết đãi nàng cũng chân thành, nhưng là có đường tâm giao đối lập lúc sau, nàng không có biện pháp lại lừa gạt chính mình. Đường tâm giao, Triệu Lâm nghiến răng nghiến lợi một lần lại một lần kêu đường tâm giao tên, trong mắt tràn ngập khắc cốt phẫn hận. Mà đường tâm giao cùng Phương Húc Chiết cũng không biết Triệu Lâm lúc này phẫn hận, cùng đối bọn họ oán hận. Nàng liên tiếp đánh vài cái hát xì, Phương Húc Chiết vẻ mặt lo lắng hỏi, làm sao vậy? Bị cảm sao? Đường tâm giao xoa xoa cái mũi, đem xe ở món cây Tứ Xuyên quán ngừng lại, mũi có chút đỏ lên, nàng hít hít cái mũi, nói, không có, có thể là có người suy nghĩ ta đi. Tứ Xuyên trong quán đồ ăn hương vị là thật sự đặc biệt đồng, hương vị đủ đủ, hơn nữa ăn lên cũng rất thơm. Ăn cơm xong lúc sau. Đường tâm giao đem Phương Húc Chiết đưa về công ty, sau đó lại lái xe trở về Dạ Hoàng, buổi tối tan tầm trực tiếp lái xe về nhà. Phương Húc Chiết buổi tối bỏ thêm trong chốc lát ban, thẳng đến 9 giờ mới trở lại công ty phân cho hắn chung cư, xe mới vừa quẹo vào tiểu khu, một bóng hình đột nhiên từ nghiêng lao tới. Hắn lập tức giẫm phanh lại, thiên lãnh lộ hoạt, cho dù hắn khai xe phòng hoạt thiết trí làm thực hảo, xe cũng đi phía trước trượt một đoạn đường. Kết quả khó khăn lắm ở đụng vào người phía trước ngừng lại, tuy rằng không có đụng vào người. Nhưng là người lại té ngã. Phương Húc Chiết lập tức kéo ra cửa xe đi ra ngoài đem trên mặt đất người cấp đỡ lên, khẩn trương quan tâm hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đợi cho nữ nhân ngẩng đầu lên thời điểm, mới phát hiện nguyên lai vẫn là người quen, tiểu lâm, như thế nào là ngươi? Ta là riêng ở chỗ này chờ ngươi, giữa trưa ta ước ngươi cùng nhau ăn cơm ngươi không rảnh, ta sợ quấy rầy công tác của ngươi, cho nên liền ở bên ngoài chờ ngươi. Triệu Lâm đem toàn thân sức lực đều ỉ ở Phương Húc Chiết trên người, ôn nhu nói. Nhìn đến ngươi trở về ta nhất thời cao hứng, liền vội ra. Phương Húc Chiết nửa ôm Triệu Lâm, chau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi vừa mới hành vi quá nguy hiểm, nếu vừa mới không phải này chiếc xe phanh lại linh, lúc này ngươi đã nằm tiến bệnh viện. Ngươi loại này hành vi, không ngừng là đối chính mình không phụ trách nhiệm, cũng là đối người khác không phụ trách nhiệm. Triệu Lâm chân ở té ngã thời điểm, không cẩn thận vặn bị thương chân, vừa động liền đau lợi hại. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Phương Húc Chiết thấy Triệu Lâm là thật sự đau lợi hại. Hắn xoa xoa chính mình có chút mỏi mệt thái dương, đối Triệu Lâm nói, ngươi trước kiên nhẫn một chút. Phần 131. Triệu Lâm nắm lấy Phương Húc Chiết tay, dựa vào trên người hắn, lắc lắc đầu đối Phương Húc Chiết nói, không cần, ta không có việc gì chỉ là xoay một chút mà thôi, không cần như vậy phiền thoái, làm ta nghỉ một lát nhi thì tốt rồi, ta có thể đi nhà ngươi ngồi trong chốc lát sao. Liền trong chốc lát, chỉ cần nửa giờ là được. Phương Húc Chiết không có lại do dự, đỡ Triệu Lâm cánh tay. Quyết định mang nàng đi trong nhà ngồi trong chốc lát, tổng không thể làm Triệu Lâm tại đây băng thiên tuyết địa bên trong đứng. Triệu Lâm quay đầu nhìn Phương Húc Chiết vài mắt, nàng đi đường thời điểm khập khiễng, lại thấy Phương Húc Chiết chuyên tâm, mắt nhìn thẳng quy củ đỡ nàng cánh tay, không có nửa phần đi quá giới hạn. Làm Triệu Lâm trong lòng có chút vặn mẹo, cũng còn nhớ rõ Lục An Nhiên sinh nhật yến, Phương Húc Chết là như thế nào ôn nhu tinh tế ôm Đường Tâm Giao, vẻ mặt lo lắng. Hiện tại nàng cũng chật chân, nhưng là hắn lại chỉ như vậy xa cách đỡ nàng cánh tay, làm nàng thất vọng lại phẫn uất. Phương Húc Chết đem Triệu Lâm mang về ra, làm nàng ngồi ở trên sofa mặt, Phương Húc Chết buông ra Triệu Lâm tay, chuẩn bị đi cho nàng đảo ly nước gấm ấm áp thân thể. Nhưng là Triệu Lâm lại chảo một cái đã bắt được hắn tay, hắn nghi hoặc nhìn Triệu Lâm hỏi, làm sao vậy? Có việc gì thế? Triệu Lâm dùng sức lôi kéo, đem Phương Húc Chết cấp kéo đến trên sofa mặt, nàng một cái xoay người trực tiếp đem Phương Húc Chết đè ở dưới thân. Nàng cúi đầu hôn lên Phương Húc Chết môi, nàng dùng đầu lưỡi đẩy ra Phương Húc Chết khớp hàm, linh hoạt đầu lưỡi chui vào Phương Húc Chết trong miệng, dùng sức phiên rảo. Nhiệt tình mời Phương Húc Chết đầu lưỡi, cùng chi cùng múa. Nàng bắt lấy Phương Húc Chết tay, đặt ở chính mình trước ngực, dùng sức xoa bóp. Phương Húc Chết sẽ bị Triệu Lâm cấp đắc thủ, tất cả đều là bởi vì khiếp sợ cùng không có phòng bị. Hắn sống hơn 20 năm, trước nay đều không có cái nào nữ nhân dám như vậy đối phát hắn. Đại hắn phản ứng lại đây lúc sau, trực tiếp đẩy ra Triệu Lâm, nhưng là Triệu Lâm lại gắt gao ôm lấy nàng, hắn trong lòng một trận ghê tởm, dùng sức đẩy ra Triệu Lâm, trực tiếp đem Triệu Lâm cấp ném đi trên mặt đất, nam nhân cùng nữ nhân sức lực vốn dĩ liền không có bất luận cái gì có thể so tính. Người điên rồi. Phương Húc Chết quần áo hỗn độn, thở hổn hển, khóe mắt phím hồng, mặt mày trung sắc bén chợt lóe mà qua. Triệu Lâm vặn ngồi dưới đất, đôi tay chống mặt đất, nàng vẻ mặt si mê nhìn Phương Húc Chết nói, ta không điên, ta thích ngươi Húc Chết, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, đã bị ngươi ôn nhu thuyết phục. Chúng ta ở bên nhau cũng có rất nhiều đề tài có thể liêu, chúng ta ở bên nhau nhất định sẽ thực hạnh phúc. Phương Húc Chết ôn nhu mặt mày, lúc này tận hiện hờ hững, hắn lẳng lặng nhìn Triệu Lâm. Nói, thực xin lỗi Tiểu Lâm. Ta chỉ đem ngươi trở thành là một cái bằng hữu bình thường. Ta đối với ngươi không có ý khác. Ta tin tưởng ta không có đã làm cái gì làm ngươi nghĩ lầm ta cũng thích ngươi hành động. Vì cái gì, ngươi vì cái gì không thể tiếp thu ta. Ta nơi nào không tốt, ta có thể sửa. Triệu Lâm ngửa đầu si ngốc nhìn Phương Húc Chết nói. Thực xin lỗi. Không phải ngươi nơi nào không tốt, chuyện tình cảm không phải phép cộng trừ. Nơi nào không đủ liền thêm chút. Nơi nào nhiều liền giảm một chút. Trong lòng ta đã có thích người, cho nên loại này lời nói về sau cũng đừng nói nữa. Cho dù lúc này Phương Húc Chết ngữ khí như cũ ôn ôn hòa hòa, không có cấp Triệu Lâm nửa điểm nàng kham, hắn nói, hôm nay buổi tối sự tình chỉ có chúng ta hai người biết. Về sau không cần nhắc lại. Chính là ta yêu ngươi, ta chính là ái ngươi. Triệu Lâm nước mắt xoạch rớt xuống dưới, không bằng dĩ vãng khóc thút thít thời điểm như vậy nhu nhược đáng thương, hoa lê dính hạt mưa, lúc này đây là nàng phát ra từ nội tâm khóc. Nàng là giả diễn thật làm, là thật sự thích thượng cái này ôn nhu nam nhân. Chính là lòng ta người kia không phải ngươi. Phương Húc Chết chậm rãi nói. Vậy ngươi trong lòng người là Đường Tâm Giao sao? Triệu Lâm tay chậm rãi nắm chặt. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Húc Chết hỏi. Đúng vậy, không sai. Người ta thích là nàng. Phương Húc Chết không có phủ nhận, hắn thích Đường Tâm Giao. Tâm tư của hắn trước nay đều không cần che giấu, hắn bằng phẳng mổ ra chính mình tâm tư. Triệu Lâm đã hận cực, vĩnh viễn đều là như thế này. Đường Tâm Giao vĩnh viễn đều có thể dễ dàng cướp đi nàng muốn. Cho nên nàng là thật sự hận Đường Tâm Giao, nàng toàn tâm toàn ý muốn. Lại là Đường Tâm Giao không để bụng. Ngươi vì cái gì sẽ thích Đường Tâm Giao, nàng căn bản là không xứng với ngươi, nữ nhân kia dối trá trí cực. Triệu Lâm sắc mặt có chút vặn mẹo, nàng hai mắt đỏ lên, một đôi mắt tràn đầy đều là hận ý. Nàng nói, ngươi cho rằng Đường Tâm Giao là cái gì băng thanh ngọc khiết hảo nữ nhân sao? Nàng là một cái tư sinh nữ, hơn nữa vẫn là Lục Hoành Thiên tư sinh nữ. Ngươi biết không? Lục An Nhiên là nàng muội muội. Thân sinh muội muội, kết quả nàng lại cùng chính mình thân sinh muội muội vị hôn phu trộn lẫn ở bên nhau, bọn họ chi gian có gian tình. Nàng là phá hư người khác cảm tình tiểu tam, nàng là kẻ thứ ba, ngươi bị nàng lừa, nàng như vậy nữ nhân, căn bản là không xứng bị bất luận kẻ nào hỉ. Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Phương Húc Chết trên mặt biểu tình có chút ngơ ngẩn, đánh gãy Triệu Lâm nói, hôm nay buổi tối cứ như vậy, ta hôm nay đưa ngươi trở về. Loại này lời nói ta không hy vọng lại từ ngươi trong miệng nghe thế loại lời nói. Ta nói đều là sự thật, ngươi vì cái gì không tin, là thật sự. Triệu Lâm cho rằng Phương Húc Chết không tin chính mình nói, nàng nói, là ta tận mắt nhìn thấy đến, liền ở Lục tiểu thư sinh nhật ngày đó, nàng cùng Dạ Tỉnh Thần ở trên ban công mặt ấp ấp ôm ôm, nàng chính là một cái tiện nhân, nàng không xứng được đến ngươi thích. Phương Húc Chết đem Triệu Lâm từ trên mặt đất cấp nâng dậy tới, động tác cường ngạnh đem Triệu Lâm cấp kéo lên. Không nói một lời lôi kéo nàng đi đến dưới lầu. Kéo ra cửa xe, đem Triệu Lâm cấp đẩy mạnh đi, tặng Triệu Lâm đi bệnh viện, còn đem nằm viện phí cấp giao tể. Húc Chết, ta nói đều là thật sự, ngươi nếu không tin nói, tra một chút liền biết ta nói có phải hay không thật sự. Triệu Lâm cho rằng Phương Húc chết không biết, không buông tay muốn cho hắn nhận rõ Đường Tâm Giao gương mặt thật, không hề thích Đường Tâm Giao, mà thích thượng nàng. Phương Húc chết đem Triệu Lâm giao cho bác sĩ, không nói một lời xoay người đi rồi. Kỳ thật Triệu Lâm cấp ra mấy tin tức này, hắn ẩn ẩn có điểm cảm giác, hiện tại bị Triệu Lâm cấp điểm ra tới, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Đường Tâm Giao cùng Lục An Nhiên kia 5 phần tương tự, cùng với Dạ Tỉnh Thần đối Đường Tâm Giao dị thường, hắn ẩn ẩn có dự cảm, cho nên ở nghe được Triệu Lâm minh xác nói ra, hắn cũng không có cảm giác được kinh ngạc. Đường Tâm Giao gần nhất mấy ngày vội tàn nhẫn, Phương Húc chết giao cho nàng thiết kế muốn có chút cấp, hơn nữa Dạ Hoàng bên kia thiết kế bản thảo yêu cầu sửa chữa. Vội chân không chạm đất, tăng ca đó là chuyện thường ngày, mỗi ngày chỉ có thể về nhà tắm rửa một cái, ngã đầu liền ngủ. Đi sớm về trễ, cùng hai đứa nhỏ liền cái mặt cũng không thấy, Đường Tâm Giao trong lòng áy náy. Hôm nay Thiên vội chân không chạm đất thật cũng không phải không có thu hoạch, rốt cuộc chỉ dùng một tuần liền đem cái này thiết kế cấp đuổi ra tới, quả thực sắp đánh vỡ cờ tập đoàn ký lục. Khách hàng đối nàng thiết kế nhưng thật ra thực vừa lòng, cấp Đường Tâm Giao hung hăng giải quá một lần mặt, cuối cùng là cho nàng kiếm lợi một chút uy tín. Lại chờ đến Dạ Hoàng thiết kế giao đi lên lúc sau, nàng tin tưởng chính mình này thủ tịch thiết kế sư vị trí hẳn là xem như ngồi ổn. Phương Húc chết mấy ngày nay cố ý vô tình trốn tránh Đường Tâm Giao, nàng chính mình đảo cũng có cảm giác, nhưng là lại không có quá để ý. Cuối cùng không như vậy vội, đuổi kịp cuối tuần, Đường Tâm Giao quyết định mang Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đi ra ngoài chơi một ngày, xem như bồi thường hai đứa nhỏ. Buổi sáng ăn cơm lúc sau, Đường Tâm Giao cấp Nhưng Lam cùng Lạc Lăng mặc vào thật dày quần áo, lại cấp hai người vây quanh khăn quàng cổ. Cơ hồ đem toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều cấp vây quanh, chỉ còn lại có một đôi đại mà sáng ngời đôi mắt, hiện linh khí 10 phần, xinh đẹp cực kỳ. Đường Tâm Giao một tay nắm một cái hài tử, mang theo hai người đi đến bãi đỗ xe, kéo ra cửa xe làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ngồi ở sau ngồi trên, nàng túi xuống thân thể cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam hệ thượng đai an toàn. Nhưng Lam duỗi tay đem khăn quàng cổ cấp cởi bỏ, lộ ra một trường phấn điêu ngọc trác, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, gương mặt mặt đỏ phát phác, giống như là một cái hồng hồng quả táo. Nàng duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao cổ, hoán giận làm nũng nói, mọ mỉ ngươi đã lâu đều không có mang ta cùng ca ca đi ra ngoài chơi. Nhưng Lam xuyên giống cái tiểu gấu trúc dường như, tròn vo bộ dáng. Đường Tâm Giao hôn hôn Nhưng Lam tròn vo khuôn mặt nhỏ, nhận sai nói, hảo, mọ mỉ thật sự sai rồi, về sau không đổi, sẽ nhiều bồi bồi ngươi cùng ca ca. Nàng vô vô Nhưng Lam thân thể, Lạc Lăng đã chính mình hệ tốt đai an toàn. Nhìn như vậy bất việc nhi Lạc Lăng, Đường Tâm Giao bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhi tử quá hiểu chuyện. Nàng căn bản là không có thân là mọ mì cảm giác thành tựu. Lăng Lăng thật ngoan, mọ mì ái các ngươi. Đường Tâm Giao duỗi tay xoa xoa Lạc Lăng đầu tóc nói. Lạc Lăng một đôi ngăm đen thâm thúy đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói, mọ mì ngươi không cần vất vả như vậy công tác, ta sẽ dưỡng ngươi cùng muội muội, ta chính mình cũng có thể kiếm tiền. Ân, tiền chính ngươi cầm, tương lai cưới vợ dùng. Đường Tâm Giao vẻ mặt vui vẻ ra mặt, cao hứng cực kỳ, nhi tử hiếu thuận, nữ nhi đáng yêu. Nhân sinh không sai biệt lắm cũng coi như viên mãn. Đường Tâm Giao lái xe, trong xe cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chuẩn bị đồ ăn vặt, đi ở trên đường nhàm chán thời điểm có thể ăn. Đến nỗi ở trên xe ăn cái gì sẽ đem xe làm dơ loại chuyện này, ai sẽ để ý a? Dù sao nàng là không để bụng. Ở mang Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ra tới chơi thời điểm, nàng đã làm đủ công khóa, đêm qua đã kế hoạch hảo. Đầu tiên mang hai đứa nhỏ đi trượt băng chàng trượt băng. Giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi ăn xong có thể đi nhi đồng công viên giải trí. Lại đi thương trường cấp hai đứa nhỏ mua một phần lễ vật, lại mua mấy bộ mùa đông quần áo, buổi tối một nhà ba người còn có thể đi rạp chiếu phim đi xem gia đình rạp chiếu phim. Hôm nay cả ngày thời gian bị bài tràn đầy, hẳn là gặp qua thực phong phú. Trượt băng một nhà ba người đều không xa lạ. Trước kia ở nước ngoài thời điểm. Khi đó Đường Tâm Giao chỉ tiếp một ít tư sống. Thu vào con thành, hơn nữa thời gian dư giả. Nhưng thật ra thường xuyên mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đi sân trượt tuyết đi trượt tuyết. Hai đứa nhỏ đều thông minh, học mau, hoặc thực hảo. Đường Tâm Giao cùng Lạc Lăng, Nhưng Lam xuyên chính là thân tử trang, lại mua tam song giống nhau như lúc trượt băng giày, một bàn tay nắm một cái hải tử. Ba người đều hoặc thực hảo, cùng với nói là ở trượt băng. Không bằng nói là ở nhẹ vũ càng thích hợp. Thực mau giữa sân không ít người đều chú ý tới mẫu tử ba người bộ dạng đều là cực kỳ xuất sắc. Hoặc lại thực hảo. Khí chất thật sự là hảo. Nếu không phải bởi vì ba người đều là sinh gương mặt, đều sẽ có người hoài nghi đây là cái nào minh tinh mang theo ngôi sao nhí tới trượt băng. Ở đi thời điểm, trượt băng chàng người phụ trách thậm chí muốn cho Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ cấp chụp một tấm hình dán ở bên ngoài đường quảng cáo. Bất quá lại bị Đường Tâm Giao cấp cự tuyệt. Nàng nhưng không nghĩ làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sinh hoạt bị quấy rầy. Buổi sáng chơi đặc biệt tận hứng, cho nên mẫu tử ba người nhưng thật ra thật cao hứng. Không nói nhưng Lam vẫn luôn cao hứng díu dít nói cái không ngừng, ngay cả tiểu diện than lạc lăng trên mặt đều đỏ bừng mang theo vài phần ý cười. Xem ra tới tâm tình của hắn cũng thực hảo. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, bởi vì chơi mệt mỏi. Cơm trưa ba người lượng cơm ăn nhưng thật ra đều trướng rất nhiều. Cơm nước xong lúc sau, Đường Tâm Giao mang nhưng Lam cùng Lạc Lăng đi nhi đồng nhạc viên. Hai đứa nhỏ đều thông minh, đặc biệt là Lạc Lăng tâm trí thành thục, phỏng chừng đối tiểu hài tử ngoạn ý nhi không có hứng thú, nhưng là Đường Tâm Giao cảm thấy tiểu hài tử sao nên chơi tiểu hài tử đồ chơi, quá thâm trầm không tốt, đều không có đồng thú. Buổi chiều mang theo hai đứa nhỏ đi thương trường cấp hai đứa nhỏ mua mấy bộ quần áo, nàng tuy rằng yêu tiền, nhưng là ở hai đứa nhỏ trên người, từ trước đến nay đều không có liên tiếp đạo lý. Cho nên hài tử quần áo đều là hướng tốt mua, chỉ cần ăn mặc thoải mái, nhiều quý đều bỏ được, không kém tiền. Triệu Lâm mấy ngày nay tâm tình không tốt, nguyên bản cho rằng hắn có thể dễ như trở bàn tay. Kết quả nhưng thật ra Phương Húc chết dễ dàng đem nàng một lòng lấy mất, nhưng là nàng lại thua ở Đường Tâm Giao trong tay. Nàng chân vận thương không nghiêm trọng, hai ngày thì tốt rồi. Chỉ là nàng nằm viện thời điểm, Phương Húc chết cư nhiên nhẫn tâm không có tới bệnh viện thăm nàng. Hơn nữa nàng mặc kệ là gọi điện thoại, vẫn là phát tin nhắn, đều đã chìm đáy biển, Phương Húc chết đều không có để ý tới nàng. Phần 132. Nàng đi cờ cờ công ty đi tìm Phương Húc chết, cũng bị ngăn lại tới, bởi vì không có hẹn trước không thể đi lên. Bởi vì tâm tình không tốt, cho nên liền ước bằng hữu ra tới đi dạo phố mua đồ vật, phát tiết một phen. Ai, Lâm Lâm ngươi xem, kia hai đứa nhỏ nhiều xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa giống như còn là Long Phượng thai đâu. Triệu Lâm bằng hữu nhìn đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, vẻ mặt hiếm lạ nói. Lại đáng yêu cũng là người ta. Triệu Lâm hể phải hướng bên kia xem xét liếc mắt một cái. Nhìn xem sao, có lẽ tương lai cũng có thể sinh ra như vậy đáng yêu hài từ đâu. Nàng bằng hữu tính tình tốt không để ý Triệu Lâm thái độ, nói, cái kia hẳn là chính là hài tử mõ mì đi, nhìn qua cũng là một vị mỹ nữ đâu, khó trách có thể sinh ra như vậy xinh đẹp hài tử, này đại khái chính là gen vấn đề đi. Triệu Lâm cũng nhìn đến, nàng gợi lên môi chậm rãi nở nụ cười. Nàng tiến đến bằng hữu bên hai, mở miệng nói mấy câu. Bằng hữu có chút nghi hoặc nhìn nàng một cái, lại vẫn là gật gật đầu, mà Triệu Lâm tắc đi trên lầu một nhà tiệm cà phê. Đường Tâm Giao tay chi cảm, đục lỗ thưởng thức Lạc Lăng cùng Nhưng Lam mua quần áo mới, vừa lòng gật gật đầu. Cơ linh tiêu thụ nhân viên lập tức đem cởi ra quần áo cấp đóng gói hảo, đặt ở quầy thu ngân nơi đó. Kia kiện màu đỏ áo đông lấy ra tới thử một chút. Đường Tâm Giao đôi mắt xoay chuyển, nhìn đến chính phía trên phong kia một ý hề màu đỏ áo đông, nói. Mọc mì, đã mua rất nhiều, chúng ta đều xuyên không xong rồi. Nhưng Lam ngẩng đầu lên, miệng đô lên, có chút không tình nguyện nhìn kia bộ quần áo, đô miệng nói. Như thế nào sẽ xuyên không xong đâu? Một ngày một bộ, một tuần cũng liền xuyên xong rồi. Đường Tâm Giao xoa xoa nữ nhi mềm mại đầu tóc, khó được thổ hào nói, yên tâm đi, mọ mì có tiền. Mọ mì, chúng ta thì có điểm mệt mỏi. Lạc Lăng thấy Nhưng Lam đầy mặt không tình nguyện biểu tình, đối Đường Tâm Giao nói, chờ lần sau ngươi lại nghỉ ngơi thời điểm, lại mang chúng ta ra tới mua đi, nói không chừng đến lúc đó lại có tân khoản. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, thật muốn cho chính mình nhi tử điểm 32 cái tán, nói quá đúng. Nàng luôn luôn đều là một cái minh lý lẽ mọ mì, nếu nhi tử nữ nhi không nghĩ thử nữa. Nàng cũng không hề miễn cưỡng, nàng đối trong tiệm tiêu thụ tiểu thư nói, nếu hài tử không nghĩ thử, vậy không thử. Vừa mới xem kia kiện quần áo dựa theo hai đứa nhỏ số đo giúp ta cùng nhau bao đứng lên đi. Nếu không nghĩ thì vậy không cần thử đi, dù sao nhan hảo chính là tùy hứng, mặc gì cũng đẹp. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nhìn liền phấn điêu ngọc trác, xuyên cái gì đều như là tranh tết kim đồng ngọc nữ. Nàng mua rất nhiều quần áo, hoa vài vạn, nhưng là một chút cũng không đau lòng, lại còn có hoa cam tâm tình nguyện. Lấy lòng quần áo, nàng cao hứng phấn chấn cầm quần áo gửi lại lên, lại mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đi mua hai đứa nhỏ muốn nhất lễ vật. Hảo, các ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật, hiện tại mò mì mang các ngươi đi mua. Đường Tâm Giao quyết định hiện tại đi thực hiện chính mình hứa hẹn, cấp nhi tử cùng nữ nhi mua một phần bọn họ thích lễ vật, cũng hảo bồi thường một chút từ về nước lúc sau, liền không có bồi quá bọn họ. Có phải hay không mua cái gì đều có thể? Nhưng Lam hỏi. Đương nhiên. Đường Tâm Giao gật gật đầu, hỏi. Vậy ngươi tưởng hảo mua cái gì lễ vật sao? Nô Nhưng Lam nhìn Đường Tâm Giao, có chút do dự, không biết hẳn là không nên mua nàng muốn kia kiện đồ vật. Có thể chậm rãi tưởng, không nóng nảy. Đường Tâm Giao thấy Nhưng Lam do dự bộ dáng, cho rằng nàng là còn không có tưởng hảo muốn cái gì lễ vật, quay đầu hỏi Lạc Lăng, muội muội còn không có tưởng hảo muốn cái gì lễ vật, ngươi nghĩ kỹ rồi muốn cái gì sao? Chính là đi trước mua ngươi muốn lễ vật. Lạc Lăng lôi kéo Đường Tâm Giao tay, nói, mọ mì, ta không có gì muốn. bất quá muội muội yêu cầu một trận dương cầm, cấp muội muội mua giá dương cầm đi. Tuy rằng Nhưng Lam không có nói qua, nhưng là thân là ca ca lại biết, Nhưng Lam muốn có được một trận thuộc về chính mình dương cầm. Lam Lam muốn dương cầm sao? Đường Tâm Giao cúi đầu nhìn Nhưng Lam hỏi. Nhưng Lam gật gật đầu nói, ân. Vì cái gì đâu? Bởi vì ta thực thích đàn dương cầm. Nhưng Lam nói, Lam Lam ngươi sẽ đàn dương cầm sao? Ân, lão sư giáo, lão sư còn nói ta đàn thực hảo. Ta cũng thực thích. Ta nữ nhi thật đúng là quá tuyệt vời. Cư nhiên sẽ đàn dương cầm. Hảo, mua. Mọ mì, ta yêu ngươi muốn chết. Nhưng Lam cao hứng ôm Đường Tâm Giao cổ. Cho Đường Tâm Giao một cái đại đại hôn. Dương cầm tuy rằng là quý một chút, nhưng là nàng đã đáp ứng rồi. Nghĩ muốn cái gì lễ vật đều có thể. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đều là ngoan ngoãn đáng yêu hài tử. Rất ít minh sắc đưa ra nghĩ muốn cái gì lễ vật, nàng là thật sự không đành lòng cự tuyệt. Một trận dương cầm giá cả tuy rằng quý một chút, nhưng cũng không phải mua không nổi, nàng cắn răng quyết định mua. Lại nhiều tiền cũng chính là một ngày tam bữa cơm. Buổi tối có cái có thể ngủ địa phương mà thôi. Nàng vất vả như vậy kiếm tiền cũng không phải là vì chính mình, mà là vì có thể cho hai đứa nhỏ quá thượng càng tốt sinh hoạt. Hiện tại hài tử muốn dương cầm, không có đạo lý bởi vì quý, mà luyến tiếc mua cấp hài tử. Ba người đi trước cầm bước vào thí cầm. Nhưng Lam bắn một đầu rất đơn giản khúc, nhưng là đối với một cái mới nhập môn 6 tuổi hài tử tới nói. Đã đạn thực hảo, ngay cả cầm hành lão bản cũng nói nhưng Lam rất có thiên phú. Nếu kiên trì luyện tập nói, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Nàng không có đem cầm hành trấn điếm chi bảo mua trở về, chỉ là mua một cái giá trung đẳng. Nhưng là cũng không tiện nghi, hoa 58 vạn. Viết trong nhà địa chỉ, làm cầm hành người ngày mai buổi sáng đưa qua đi. Từ cầm đi ra tới. Nhưng Lam khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hiện thật cao hứng. Nhìn đến nữ nhi như vậy cao hứng. Nàng cảm thấy này 58 vạn hoa giá trị. Lăng lăng đến phiên ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Đường Tâm Giao hỏi. Không cần, ta không có gì muốn. Lạc Lăng ngẩng đầu nghiêm trang nghiêm túc nói. Mọ mì, cấp ca ca mua đài tân máy tính đi, ca ca máy tính đã dùng 3 năm. Vừa mới ca ca giúp chính mình. Lúc này Nhưng Lam có qua có lại đối Đường Tâm Giao nói. Hai đứa nhỏ từ còn chưa sinh ra thời điểm, liền ở bên nhau. Lạc Lăng biết muội muội muốn nhất chính là cái gì, muội muội tự nhiên cũng biết, cái gì là ca ca nhất yêu cầu. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý. Lạc Lăng hiện tại dùng máy tính vẫn là 3 năm trước đây mua, cho nên nàng quyết định cấp nhi tử mua đài tân laptop. Cùng Dương cầm so sánh với, laptop tiện nghi quá nhiều. Cuối cùng Lạc Lăng chọn một đài phối trí tốt máy tính. Cũng mới hoa 1.6 vạn, liền mua dương cầm số lẻ đều so ra kém. Cấp nhi tử cùng nữ nhi mua xong rồi lễ vật, nhìn nhìn còn có một chút thời gian, quyết định mang hai đứa nhỏ đi ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều lúc sau đi xem điện ảnh. Trải qua hóa trang quầy chuyên doanh thời điểm, Lạc Lăng bước chân một đốn, Đường Tâm Giao cũng ngừng lại, hỏi, làm sao vậy? Mọ mì, người son môi mau dùng xong rồi, ta mua chi son môi tặng cho người đương đáp lễ. Lạc Lăng lôi kéo Đường Tâm Giao đi đến đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Đối Đường Tâm Giao nói, hảo. Đường Tâm Giao gật gật đầu, không có cự tuyệt, đây là nhi tử một mảnh tâm ý, Lạc Lăng nói rất đúng, hắn son môi thật là sắp dùng xong rồi, sớm muộn gì đều phải mua, không bằng liền hôm nay mua, nàng nói, kia hảo, ngươi mua ta tới trả tiền. Không cần, ta có tiền. Lạc Lăng chỉ vào một chi cam hồng son môi, nói, tỷ tỷ, ta muốn kia chi son môi, giúp ta bao lên. Nhưng làm thấy ca ca tặng lễ vật cấp mò mì. Tự nhiên là không cam lòng yếu thế cũng muốn đưa cho mò mì một phần lễ vật, nàng nói, ta cũng muốn đưa một phần lễ vật cấp mò mì. Một đôi linh động 10 phần mắt to, dạo qua một vòng, nói, ta cấp mò mì mua bình sơn móng tay. Bên cạnh một cái nữ hải có lẽ là thấy nhưng Lam cùng Lạc Lăng đáng yêu, nói, đây là ngươi hải tử sao. Ngươi hai đứa nhỏ thật là lại đáng yêu lại thông minh. Đúng vậy, cảm ơn. Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt, đối với một cái có hải tử nữ nhân tới nói, khích lệ đối phương hải tử. Rõ ràng nhất có thể chọc chúng này dê điểm. Ngươi thoạt nhìn giống như cùng ta không sai biệt lắm, hơn nữa dáng người bảo trì cũng hảo hảo, một chút cũng không giống như là có hai đứa nhỏ nữ nhân. Ta hậu sản khôi phục tương đối hảo. Hai tử thật là ngươi sinh. Kia nữ nhân lại hỏi. Đường Tâm Giao tâm tình có chút vi diệu, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân này, cảm giác lời này lời nói ngoại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nàng không thích như vậy ánh mắt. Tiểu thư ngươi tự tiện, ta đã mua xong. Đường Tâm Giao nắm hai cái một mình đi tính tiền hài tử, trên mặt tươi cười phai nhạt một chút nói. Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ đi rồi về sau, nữ nhân này cái gì cũng không có mua liền rời đi. Lâm Lâm, kia hai đứa nhỏ là nàng tiểu hài tử, ta vừa mới đi bọn họ mua đồ vật trong tiệm hỏi, bọn họ là mẫu tử ba người. Hơn nữa vừa mới ta cũng nghiêm túc xem qua, kia hai đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp cực kỳ, cái kia nam hài đảo còn hảo, cũng có thể ở ngũ quan trông được ra nữ nhân kia bóng dáng. Nhưng là nữ hài kia cùng nữ nhân kia lớn lên đặc biệt giống, đặc biệt là cười thời điểm kia đối má lún đồng tiền, quả thực là giống nhau như lúc, vừa thấy,